Huyễn La cửu biến. Trong nháy mắt, năm đạo thân ảnh biến ảo phân tán ra, theo năm cái phương hướng vây quanh Diệp Thần Đạo. Cực tâm kiếm thức, một kiếm phá không ám sát mà ra, kiếm nhanh chóng nhanh vô cùng, không cách nào hình dung. Màu vàng kiếm quang cô đọng đến mức tận cùng, xỏ xuyên qua huyết hải đại dương mênh mông chấn động, không lưu tình chút nào đâm về Diệp Thần Đạo ngực bộ vị, dùng một kiếm xuyên tim. Chương 48, kiếm như thiên uy, hạ. Chương 48, kiếm như thiên uy, hạ. Một kiếm này, chính là tất sát một kiếm. Nhưng không ngờ, lại rơi vào khoảng không, trước mắt một vòng mênh mông quần cuộn kiếm quang tách ra, vân màu trắng, phảng phất thiên chi lưu vân hạo hạo đáng đáng phô thiên cái địa mang tất cả tới, tràn ngập muôn đời tràn ngập bốn cực. Thiên vân hạo minh kiếm đệ tứ trọng. Thiên vân mênh mông. Một kiếm này, đương như thiên sụp đổ, phảng phất thiên khung cự nhân hóa thành năm ngón tay một trường đánh rơi, hạo hạo đáng đáng vô biên vô hạn, làm cho Trần Tông không thể nào né tránh, liền chống cự nghị cách đều bị áp chế đến yếu nhất. Tự hồ chỉ có thể tại nguyên chỗ chờ đợi một kích này đánh rơi, đánh chết. Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, chỉ cảm thấy cái kia rộng lớn mênh mông quần quận thiên uy ý chí phảng phất chấn áp đương thời thường sinh giống như oanh kích mà rơi, thẳng bức tâm thần ý chí, chính muốn đem chi phá hủy. May mà Trần Tông tâm thần ý chí viễn siêu cùng thế hệ kiên cường dẻo dai, liền có thể đủ chống lại như vậy trùng kích, hơn nữa nhanh chóng thoát khỏi. Tâm chi vực. 8M tâm chi vực một phong thích, tầng tầng suy yếu, làm cho cái kia thiên uy ý chí trùng kích phảng phất như thanh phong quất vào mặt. Trần Tông hai con ngươi có chút nhíu lại, xuyên thấu qua vô số thiên vân lưu động, bắt đến cái kia một đạo kiếm quang, cũng bắt đến kiếm quang về sau thân ảnh, đúng là Diệp Thần Đạo thân ảnh. Thiên tinh bá thể. Cực tâm kiếm thức. Một kiếm, toàn lực thúc dục, không hề giữ lại, xuyên thấu qua cái kia mênh mông quần quận thiên vân kiếm quang, đâm thẳng mà ra, xỏ xuyên qua, thẳng hướng Diệp Thần Đạo. Diệp Thần Đạo vẻ sợ hãi kinh hãi. Chỉ là, đệ tứ trọng thiên vân hạo minh kiếm chính là mình chỗ nắm giữ tối cao tầng thứ, bình thường sẽ không dễ dàng thi triển, nếu là thi triển đi ra, là toàn lực mà làm. Toàn lực mà làm, ý nghĩa uy lực trí cường, nhưng là ý tứ hàm xúc hơi có chút, tựu là khó có thể như bình thường giống như hoàn chuyển như ý, bao nhiêu sẽ kém một tia. Cái này một tia chi chênh lệch một loại đối thủ trong mắt nhìn không ra, không phát giác gì, nhưng ở cường giả trong mắt, lại rất rõ ràng. Giờ này khắc này, đã bị Trần Tông bắt đến. Khó có thể né tránh, Diệp Thần Đạo tâm tư một chuyện, hai con ngươi hiện lên một vòng quả tuyệt. Đã không cách nào né tránh, cái kia cũng đừng có né tránh, nhìn xem ai kiếm uy lực càng mạnh hơn nữa, nhìn xem rốt cuộc là ai giết ai. Không chút nào né tránh, không chút nào chống cự, vậy mà một kiếm hết sức hoàn chuyển, bổ về phía Trần Tông. Đồng quy vu tận chiêu thức. Trần Tông toàn lực mà làm một kiếm, mặc dù đầy đủ linh hoạt, nhưng đã muốn đâm trúng Diệp Thần Đạo, mà Diệp Thần Đạo liều chết một kích cũng quá mức đột nhiên, giết đến trước mặt, như thì nguyện ý, Trần Tông tự nhiên có thể thu hồi một kiếm này, đi thêm né tránh, chỉ là, không có 100% nắm chắc tránh đi. Nếu là thu kiếm né tránh, rồi lại không cách nào hoàn toàn tránh đi, bản thân tiểu sẽ phải chịu trọng thương, thực lực giảm lớn, lại càng không là đối thủ đối thủ. Trong nháy mắt, Trần Tông cũng nắm chắc đến cái kia Diệp Thần Đạo kiên quyết. Đã như vậy, liền nhìn xem ai sống ai chết. Đem sinh tử không để ý, Trần Tông kiếm, tựa hồ càng thêm sắc bén. Kiên quyết. Đồng quy vu tận một chiêu, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Kiếm này, ai đem sinh, ai đem chết. Sống cùng chết, liên quan đến thắng cùng phụ. Trần Tông kiếm chuẩn xác đâm trúng Diệp Thần Đạo, trực tiếp đem Diệp Thần Đạo trái tim xỏ xuyên qua, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí rào sát, làm cho Diệp Thần Đạo trái tim nghiền nát mở đi ra. Bay thẳng thân hình bốn phương tám hướng, tan vỡ tâm thần. Cùng lúc đó, Trần Tông hết sức né tránh, nhưng vẫn là bị Diệp Thần Đạo cái kia thiên vân mênh mông bổ trúng bả vai, toàn bộ thân hình tại nháy mắt bị phách mở. Hai người thân hình tại nháy mắt đồng thời biến mất không thấy gì nữa, ngay ngắn hướng xuất hiện tại 12 múi đài sen bên trên. Vậy mà là đồng quy vu tận. Thế hòa không phân thắng bại. Trần Tông cùng Diệp Thần Đạo hai người đã bình ổn cục kết luận, tất cả được một thắng điểm, Trần Tông thắng điểm V36. Diệp Thần Đạo ánh mắt có chút tối tăm phiền muộn. Trận chiến này, không phải là ngang tay, mà là mình đem đối phương chém giết chiến thắng mới đúng. Bất đắc dĩ, đối phương lại có thể vô cùng tốt chống lại chính mình kiếm pháp chính giữa thiên uy ý chí trùng kích, liền làm cho chính mình kiếm pháp uy lực cắt giảm rất nhiều. Thành cấp cực phẩm thiên vân hạo minh kiếm, hán tinh diệu chỗ ngay tại ở cô đọng một tia thiên uy ý chí, phảng phất đại thiên hành đạo giống như, lại để cho người trực diện lúc, sẽ có thiên nộ tài quyết cảm giác. Nếu là cái kia thiên uy ý chí trùng kích bị chống lại, kiếm pháp bản thân uy lực tiểu trở nên bình thường, cùng thánh cấp thượng phẩm kiếm pháp không có gì khác nhau. Đối mặt Trần Tông, Diệp Thần Đạo chẳng khác gì là tại dùng thánh cấp thượng phẩm kiếm pháp tác chiến, thánh cấp thượng phẩm cùng thánh cấp cực phẩm chênh lệch, tự nhiên rất rõ ràng. Đương ưu thế không còn lúc, tự nhiên thực lực biến tướng đánh chết khấu, không cách nào đánh bại Trần Tông, cuối cùng nhất rơi vào một cái đồng quy vu tận thế hòa không phân thắng bại. Dù thế nào không cam lòng cũng vô dụng. Có chút thời điểm, thực lực cường đại, cũng không phải toàn diện, nếu là tao ngộ đến khắc chế chi pháp, còn khả năng bị lấy yếu thắng mạnh. Diệp thần đạo có thể chém ngược nhập thánh, cái này làm sao lúc đó chẳng phải một loại khắc chế, bắt lấy đối phương tâm thần ý chí không đủ kiên cường dẻo dai đặc điểm, lấy yếu thắng mạnh, tại Trần Tông tại đây lại mất đi hiệu lực rồi, bởi vì Trần Tông linh hồn cường đại, đủ để so sánh nhập thánh cảnh hậu kỳ, mặc dù chế ngự tại tu vi cảnh giới, không cách nào triệt để khai phát ra tới, nhưng nền tảng tồn tại. Như vậy nền tảng cùng với vô số lần sinh tử ma luyện, theo không quan trọng chỗ như phủ du giống như dần dần quật khởi trở nên cường đại. Hắn kinh nghiệm không phải Diệp thần đạo bực này trời sinh tuyệt thế thiên kiêu chỗ có thể so sánh, phảng phất liệt hỏa nung chân kim một loại, đúc thành ra không gì so sánh nổi tâm thần ý chí, tăng thêm linh hồn chi hỏa các loại hết thảy thủ đoạn, ngoại tà khó xâm. Cái kia thiên uy ý chí tuy uy nghiêm ngàn vạn, cường hoành khôn cùng, nhưng thuộc về mà nói, không phải là không một loại ngoại tà, tự nhiên sẽ bị chống cự. Không thể không nói, Diệp thần đạo cái này thiên kiếm vương gặp gỡ Trần Tông, thật đúng là có chút ít biệt khuất, đổi thành hắn đối thủ của hắn liền không sẽ như thế. Diệp thần đạo cùng những người khác một loại, đã sớm bị định nghĩa vi tuyến đầu tuyệt thế thiên kiêu, Trần Tông lại không có xếp vào tuyến đầu, phía trước là bị định nghĩa vi thứ ba tuyến, nhưng hiện tại, lại bị xem trọng vài phần, tại một đám cường giả trong nội tâm, có thể xếp vào thứ hai tuyến. Đương nhiên, như vậy định nghĩa đối với ở hiện tại, kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng, chỉ là cường giả nhóm trong lòng một cái phán đoán mà thôi. Đối với Trần Tông mà nói, mỗi một lần chiến đấu, đều là một lần ma luyện, đều có thể tăng lên, điểm này là Trần Tông có khác với người khác chỗ. Những thứ khác tuyệt thế thiên tiêu, tu luyện đến nay, không sai biệt lắm cũng đã đạt đến mức tận cùng rồi, muốn tiến thêm một bước tăng lên, rất khó, coi như là huyền nguyên thanh chiến, cũng không quá đáng chỉ có thể kích phát ra bọn hắn một chút tiềm lực, thoáng tăng lên mà thôi. Trần Tông bất đồng, ngay từ đầu, Trần Tông sẽ không có đạt tới bán thánh cấp cực hạn, còn có không nhỏ tăng lên không gian, bởi vậy như vậy chiến đấu, đối với mình mà nói, chỗ tốt rất lớn. Trần Tông đều không nhỏ nắm chắc, đương huyền nguyên thánh chiến sau khi kết thúc, bất luận chính mình cuối cùng nhất thứ tự như thế nào, một thân thực lực chắc chắn không nhỏ tinh tiến. Tự mình cùng nhân sinh chết quyết chiến. Xem người khác sinh tử quyết chiến. Thứ 22 chàng. Thứ 23 chàng. Thứ 24 chàng. Một hồi đón lấy một hồi không ngừng tiến hành, mười thành nửa bước kiếm ý đào móc cũng càng thấu triệt, Trần Tông mỗi một kiếm càng phát hòa hợp càng phát cường hành. Chiến đấu không chỉ, Trần Tông là thắng nhiều thua thiếu. Dựa theo loại tình huống này, cuối cùng cố gắng không cách nào đạt được top 10, nhưng thứ tự cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Thứ tự càng cao, huyền nguyên thánh tháp lúc tu luyện gian thì càng nhiều, trong đó chỗ tốt dĩ nhiên là càng lớn. Diệp thần đạo kiếm pháp hoàn toàn chính xác rất lợi hại, ẩn chứa thiên uy ý chí trùng kích. Trần Tông chiến đấu về sau, sẽ gặp hồi ngộ, ý tưởng đột phát, như là kiếm pháp của mình chính giữa, cũng có thể ẩn chứa mãnh liệt đích ý chí trùng kích, chẳng phải là càng mạnh hơn nữa. Nghĩ thì nghĩ, làm lại thập phần khó khăn. Tiên Vũ Triều Vân một kiếm, trên cơ bản đã bị Trần Tông buông tha cho, cực tâm kiếm thức, cũng đi ra một con đường, có ưu thế của mình chỗ. Như thế, chỉ đợi về sau nói sau. Vì kế hoạch hôm nay, tăng thực lực lên phương pháp, tự là tiến thêm một bước hoàn thiện cực tâm kiếm thức cùng đào móc 10 thành nửa bước kiếm ý tiềm lực, nếu là có thể, công pháp cũng đương muốn đột phá càng tiến một bước. Nhưng bất kể là cái đó một điểm Trần Tông cũng biết, rất khó. Khó hơn nữa, cũng ngăn không được chính mình tiến lên bước chân. Không sợ, sắc bén cầu đạo chi tâm. Thứ 30 chàng, Trần Tông đối thủ rất cường, chính là đến từ huyền cổ đạo một tuyệt thế thiên tiêu, tên là Tề Thiên Ngạo, chính là huyền cổ đạo số 1 số 2 tuyệt thế thiên tiêu, đồng dạng bị liệt là tuyến đầu. Cái này Tề Thiên Ngạo chính là một thể tu. Tề Thiên Ngạo vũ khí, tự là thân thể của mình, hai cánh tay của mình, năm đấm của mình, hắn chiến đấu Trần Tông được chứng kiến, thập phần hung hãn, giống như là một đầu cổ xưa man thú đồng dạng, mỗi nhất kích uy lực đều khủng bố đến cực điểm. Long trời lở đất giống như. Hơn nữa Tề Thiên Ngạo khí lực cường hành vô cùng kinh người đến cực điểm, lực phòng ngự có thể nói đáng sợ. Rầm rầm rầm. Tề Thiên Ngạo quyền pháp triển khai, mỗi một quyền đều phảng phất sơn băng địa liệt giống như cường hành hung hãn, đuổi giết tới, lại để cho Trần Tông mệt mỏi ứng phó. Quá mạnh mẽ. Mỗi một quyền uy lực đều quá mạnh mẽ hoành rồi, thập phần khó có thể đối phó. Trần Tông đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, không ngừng né tránh đồng thời cũng xuất kiếm phản kích. Nhưng lưu kim trầm nhạc kiếm chém giết tại đối phương trên người lúc, lại khó có thể tạo thành cái gì tổn thương. Hoàn cảnh xấu. Trần Tông nghiễm nhiên ở vào hoàn cảnh xấu, hết sức rõ ràng. Tề Thiên Ngạo khí lực quá mức cường hành, căn bản là khó có thể chống lại. Liên tiếp bại lui. Áp chế. Trần Tông hoàn toàn rơi xuống hạ phong bị Tề Thiên Ngạo áp chế, nhưng Trần Tông tính bền dẻo thực sự hết sức kinh người, đơn giản chỉ cần tại Tề Thiên Ngạo hai đấm phía dưới chống đỡ. Âm ầm thanh âm vang vọng bát phương, tựa như thiên cổ lôi không động đại hưu, mỗi nhất kích vung ra đều khiến cho vô số gợn sóng rung động, phảng phất triều dâng mãnh liệt kích động không ngớt. Quyền kinh giống như nộ long gào rú, uy thế vô cùng. Tề Thiên Ngạo khỏe miệng treo lên một vòng lạnh lùng vui vẻ, đột nhiên một quyền đuổi giết mà ra. Một quyền kia, phảng phất thiên sụp đổ địa sập. Trần Tông chỉ cảm thấy chỉnh phiến không gian đều tại một quyền kia bao phủ phía dưới, không thể nào né tránh, phảng phất bị chấn áp tựa như, kinh người áp lực theo bốn phương tám hướng áp bách tới, lại để cho Trần Tông cơ hồ hít thở không thông. Đây là đường đường chính chính một quyền, là thế đại lực chìm kiên cường uy mãnh một quyền, không nói cái gì kỹ xảo, thuần túy dùng lực các người. Như vậy một kích, không cách nào né tránh, chỉ có thể chính diện ứng đối. Trần Tông thần sắc trầm lạnh, hai con ngươi tinh mang lập lòe không ngớt, lập tức buộc phát ra hết thể lực lượng. Thiên tinh bá thể, mười thành nửa bước kiếm ý, tâm chi vực, cực tâm kiếm thức. Sở dĩ không có mượn tu la phân thân lực lượng, chính là vì Trần Tông phát hiện, không cách nào mượn, bị áp chế rồi, bị cái này đài sen lực lượng chỗ áp chế, hoặc là nói bị thần huyền cung lực lượng chỗ áp chế, bất luận cái gì thuộc về nhập thánh cảnh năng lực đều không thể vận dụng. Bằng không, những thứ khác một ít tuyệt thế thiên tiêu, chưa hẳn sẽ không có mượn nhập thánh cảnh lực lượng thủ đoạn, dùng cái này đến tăng phúc bản thân. Đây đối với Huyền Nguyên Thánh Chiến hiển nhiên bất lợi. Huyền Nguyên Thánh Chiến một trong những mục đích, tự là tiến thêm một bước kích phát ra mọi người tiềm lực, tự nhiên là muốn sử dụng bản thân lực lượng thì tốt hơn, cho dù là bí pháp, cũng là mình sở tu luyện, cùng bản thân cùng một nhịp thở. Toàn lực mà làm một kiếm, nghiêng hết mọi một kiếm, trong nháy mắt, Trần Tông đống nhiên cảm giác được một loại kỳ diệu cảm thụ, phảng phất tại nháy mắt một cái hoàng hốt, một ít đều trở nên chậm chạp. Chương 49, hết thảy đều kết thúc, thượng. Chương 49, hết thể đều kết thúc, thượng, phái, nghiền nát, hết thể đều hóa thành bột. Trần Tông có thể rõ ràng chứng kiến, cảm nhận được chính mình toàn lực mà làm cực tâm kiếm thức, tại kinh khủng kia vô cùng một quyền phía dưới từng khúc văng tung tóe, mà cái kia một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng chỉ là thoáng suy yếu, thế như trẻ tre giống như đuổi giết tới. Thân thể của mình tại kinh khủng kia đến cực điểm một kích phía dưới, đồng dạng từng khúc văng tung tóe hóa thành bột. Trong nháy mắt đó, Trần Tông cũng không có cảm giác được đau đớn. Nói rõ một quyền kia không chỉ có uy lực đáng sợ đến cực điểm, lực lượng truyền lại càng là nhanh vô cùng. Chết như vậy vong, được xưng tụng là một loại tử vong, nhưng kỳ thật cũng không tính chính thức tử vong, chỉ có thể coi là ngụy tử vong. Bởi vì chết như vậy vong, chỉ là thân hình nghiền nát, linh hồn y lìa nguyên tồn tại, bởi vậy tại chết qua lần một lần hai về sau, mọi người tiểu thời gian dần trôi qua thích đứng xuống. Mà Trần Tông, càng là chân chính trải qua tử vong người. Trong nháy mắt, Trần Tông linh hồn bay trở về đài sen. Một cỗ thần diệu lực lượng theo 12 múi đài sen chính giữa sinh sôi, nhanh chóng đem linh hồn bao vây lại, lần nữa vi Trần Tông cấu trúc ra một cỗ thân hình. Thân này thân thể cùng Trần Tông nguyên bản thân hình giống như lúc, không có nửa phần không ổn. Nhưng cái này kỳ thật không thật sự thay đổi thân hình, chỉ là một loại thủ đoạn, một loại thuộc về thần huyền cung huyền diệu thủ đoạn, chân thân y lì nguyên tồn tại, không có bị đổi lấy, cũng không có chính thức bị đánh nát. Chỉ có điều mọi người cảnh giới không đủ cấp độ không đủ nhận thức không đủ, mới không hiểu được ảo diệu bên trong. Cho dù là rất nhiều nhập thánh cảnh cường giả cũng không hiểu được ảo diệu bên trong. Trận chiến này bị thua, Trần Tông lại cũng không có cảm thấy bề ngoài, có người so với chính mình cường đại, rất bình thường, chính mình, cũng không phải là thế giới này sủng nhi, cũng không phải cái gì thiên đạo chi tử, chính mình chỉ là dựa vào một ít cơ duyên thoát thai hoán cốt đi đến con đường tu luyện, cũng dựa vào bản thân cố gắng, từng bước một đi phía trước bước vào, trải qua vô số lần gian nan hiểm trở vừa rồi đi đến một bước này. Sao mà gian nan, sao mà không dễ dàng? Trong đó phó ra bao nhiêu, chỉ có mình mới tin tưởng. Bởi vậy, Trần Tông cho tới bây giờ tiểu cũng không tự thương tự cảm tự ti tự than thở, mà là không ngừng vươn lên, cái này cũng cùng từ nhỏ A cha dạy bảo không tách rời. 108 người, mỗi người đem phân biệt cùng với khác 101 thân sinh tử quyết đấu, 22 quyết đấu làm một tràng. Trần Tông lại đánh bại một ít đối thủ, rồi sau đó, lại bị hắn đối thủ của hắn đánh bại. Như Hắc Viêm Trạch, một thân Hắc Viêm lực lượng quả thực đáng sợ, một thi triển. Phô thiên cái địa đốt cháy hết thảy, trực tiếp tràn ngập cả tòa đài sen, không chỗ nào ẩn trốn, so về cái kia Hắc Viêm Lâm cùng Hắc Viêm Minh đến, muốn cường hoành rất nhiều. Trần Tông đem hết toàn lực một trận chiến, nhưng cuối cùng nhất hay là bị thua, đương nhiên, Trần Tông thực lực đối với Hắc Viêm Trạch cũng có chút uy hiếp. Dương Tuyền thực lực cũng rất đáng sợ, phảng phất thiên dương treo trên bầu trời, cao cao tại thượng, chiếu rọi bát phương, mỗi nhất kích cũng như cùng liệt dương trùm tia sáng đánh rơi, nóng bỏng bá liệt kiên cường hung mãnh. Nhưng bất kể là Dương Tuyền hay là Hắc Viêm Trạch, đối mặt Trần Tông lúc, đều cảm giác được một tia uy hiếp, bởi vậy, được xuất ra thực lực chân chính. Nhưng mà, đối mặt được xưng Huyền Nguyên Vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân Sở Trung Dương lúc, Trần Tông cảm giác tiểu là thâm bất khả trắc. Sở Trung Dương chắp tay đứng yên ở đài sen bên trên, thân hình chưa từng di động mảy may, ánh mắt lạnh nhạt, ánh mắt tựa hồ rơi vào Trần Tông, lại mang theo vài phần hư vô, tựa hồ nhìn về phía hư vô chỗ, không đem hết thể trước mắt để ở trong mắt. Coi trời bằng vung. Không ngoài như vậy. Nhưng tựa hồ Sở Trung Dương lần này làm vẻ ta đây mới là bình thường, nếu là đổi thành những người khác, lại sẽ để cho người cảm thấy cuồng vọng. Sở Trung Dương tiểu đứng ở nơi đó, không có chủ động ra tay, cũng không có mở miệng nói chuyện, tự hồ chỉ muốn Trần Tông bất động, hắn tiểu bất động, cứ như vậy một mực rằng co nữa. Nhưng Trần Tông không thể không động, bởi vì theo Sở Trung Dương trên người thời gian dần trôi qua tràn ngập ra một tia như có như không khí tức, cái kia khí tức lúc đầu rất yếu ớt, lại để cho người khó có thể cảm thấy, đã từ từ tăng cường. Trần Tông cảm giác nhạy cảm được kinh người, trước thời gian phát giác, ý thức được nếu là như thế rằng co nữa, đương cái kia khí tức trở nên mãnh liệt lúc, là đại thế đã thành, đến lúc đó, chỉ sợ chính mình là không có có vài phần chống cự chi lực. Không có vì cái gì, đó là nguồn gốc từ tại linh hồn, nguồn gốc từ tại nội tâm trực giác. Mà Trần Tông, xưa nay rất tin tưởng trực giác của mình. Xuất kiếm. Không chỉ có muốn ra tay, còn muốn không lưu tình chút nào xuất kiếm. Thiên tinh bá thể. Tâm chi vực. Mười thành nửa bước kiếm ý. Trải qua một hồi lại một hồi kịch chiến, Trần Tông đối với mười thành nửa bước kiếm ý tiềm lực đào móc càng thấu triệt, càng phát cường hoành sắc bén, vận chuyển như ý. Vì vậy, một thức này cực tâm kiếm thức uy lực so về Huyền Nguyên Thánh Chiến phía trước, uy lực mạnh hơn ba thành. Ba thành uy lực tăng lên, tự nhiên hết sức kinh người. Nhưng ba thành uy lực tăng lên cực tâm kiếm thức, ý Liễu Nguyên không phải Sở Trung Dương đối thủ. Trần Tông đem hết toàn lực không hề giữ lại một kiếm giết ra, kiếm nhanh chóng phảng phất siêu việt lưu quang tựa như, nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Sở Trung Dương tựa hồ mới có chỗ cảm thấy, hư vô mắt có chút một chuyện, ngưng tụ tới, lập tức, liền lại để cho Trần Tông sinh ra một loại bị nhìn xuyên cảm giác, phảng phất chính mình một kiếm toàn bộ ảo diệu tại đối phương trong mắt, không hề bí mật đáng nói. Tựa hồ một kiếm này, tràn đầy sơ hở, thẳng bị đối phương một lập tức xuyên, do đó nhằm vào. Tín niệm tại trong nháy mắt vậy mà dao động, lại để cho Trần Tông cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính mình tín niệm xưa nay vô cùng kiên định, lúc này đây, thậm chí có dao động cảm giác. Mặc dù không phải chân chính dao động, nhưng cũng là trước đó chưa từng có. Đó là cái gì dạng một đôi mắt? Phảng phất là một mảnh bầu trời khung, mênh mông vô ngân, ẩn chứa vô cùng huyền diệu, nếu như một mảnh nước giếng, phản chiếu minh nguyệt. Tiếp theo tức, chỉ thấy Sở Trung Dương ra tay, điểm ra một ngón tay. Một ngón tay, liền hóa thành một điểm hàn mang, có vô số ảo diệu di động, giống như cương mảnh bá liệt, nếu như như gió mát đu hòa. Một ngón tay điểm giết tới, trực tiếp xuyên thấu qua cực tâm kiếm thức sơ hở giết đến. Sỏ xuyên qua Trần Tông mi tâm. Trong nháy mắt đó, Trần Tông có thể thấy rất rõ ràng. Đối mặt này Sở Trung Dương, Trần Tông vậy mà không hề chống cự chi lực. Trên lệch quá lớn. Xuất hiện tại 12 múi đài sen bên trên, Trần Tông vẫn thất thần, cũng không tính chính thức thất thần, mà là tại nhớ lại vừa rồi Sở Trung Dương cái kia một ngón tay. Cái kia một ngón tay chính giữa, ẩn chứa hai chủng nửa bước đạo ý. Trần Tông thầm nghĩ, đáy mắt tinh mang lập lòe không thôi. Hơn nữa, Trần Tông có cảm giác cái kia hai chủng nửa bước đạo ý cũng không phải nhất giai, ít nhất là nhị giai, hơn nữa cũng đã tìm hiểu đến mười thành. Ngẫm lại những người khác, có vẫn còn cố gắng tìm hiểu nửa bước đạo ý mà không được, có mặc dù tìm hiểu nắm giữ nửa bước đạo ý, lại còn không có nói lên tới mười thành, có mặc dù đã đem nửa bước đạo ý tìm hiểu đến mười thành, lại chỉ nắm giữ một loại. Mà này Sở Trung Dương, lại nắm giữ hai chủng đạt tới mười thành nửa bước đạo ý, hơn nữa đem chi hoàn mỹ dung hợp được. Nắm giữ nhiều loại nửa bước đạo ý là một sự việc. Muốn đem chi dung hợp được, mới có thể phóng xuất ra càng uy lực cường đại. Tại nửa bước đạo ý tìm hiểu bên trên, có thể nói Sở Trung Dương đã vượt qua rất nhiều cùng thế hệ. Điểm này, Trần Tông cũng vô pháp so sánh. Nhưng Trần Tông cũng sẽ không vì vậy mà tự coi nhẹ mình. Người khác có người khác tu luyện chi đạo, chính mình có tu luyện của mình chi đạo. Không ngừng vươn lên, mới vừa rồi là căn bản. Từ nhỏ trên đời, đạp vào con đường tu luyện, cũng nên có người so với chính mình cao minh so với chính mình lợi hại, nếu không chẳng phải là quá mức tịch mịch, cao xử bất thắng hẳn. Cái kia hai chủng nửa bước đạo ý, một loại nên thuộc về hỏa chi đạo ý, một loại có lẽ thuộc về phong chi đạo ý. Trần Tông thầm nghĩ, đương nhiên, cụ thể đến cái gì đạo ý cũng không rõ ràng rồi. Chỉ là, ánh mắt của hắn là chuyện gì xảy ra. Trần Tông hai con ngươi có chút ngưng tụ, lần nữa nhìn về phía Sở Trung Dương. Sở Trung Dương vẫn là một bộ suy nghĩ viễn vong bộ dáng, đôi mắt kia hư vô trống rỗng. Sinh tử quyết đấu y hiện nguyên đang tiếp tục. Trần Tông tắc thì tiếp tục thăng nộ, một trận chiến này mặc dù rất nhanh tiểu bị thua, nhưng theo Trần Tông xâm nhập suy nghĩ, thu hoạch dần dần gia tăng. Mười thành nửa bước kiếm ý tiềm lực tiến thêm một bước đào móc đi ra. Lại là một hồi, trận này Trần Tông đối thủ là Liệt Hoàng Vương Phượng Yên Yên. Ngày đó gặp Phượng Yên Yên, Trần Tông tự biết không là đối thủ, nhưng hiện tại, lại không nhất định. Vâng! Kinh người đến cực điểm hỏa diễm lập tức theo Phượng Yên Yên trên người nổ tung, tràn ngập ra đi, hùng hùng thiêu đốt, mơ hồ tầm đó tựa hồ nghe đã đến một tiếng cao vút đến cực điểm Phượng Minh âm thanh. Phượng Yên Yên ngay từ đầu cũng chưa từng đem Trần Tông đương làm đối thủ, nhưng hiện tại, nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào, bởi vì Trần Tông hiện tại chỗ bày ra thực lực, rất cường. Chiến. Phượng Yên Yên vũ khí là kiếm, một ngụm phượng cánh kiếm, một kiếm giết ra, liệt hỏa hùng hùng hóa thành một chỉ hỏa diễm phượng hoàng bay thẳng mà ra, tốc độ kinh người, bá liệt vô cùng, càng có một loại tinh diệu. Mặc dù sử dụng kiếm, nhưng Phượng Yên Yên chỗ tìm hiểu cũng không phải là kiếm chi đạo ý, mà là hỏa chi đạo ý. Thiêu đốt. Thiêu đốt. Thiêu đốt. Đáng sợ kia liệt hỏa phượng hoàng, thiêu đốt hết thảy. Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, một kiếm phá không. Không thể không nói, Phượng Yên Yên được xưng là Sơn Lưu phủ đệ nhất thiên tiêu, cũng không phải là vô căn cứ, kỳ thật thực lực rất cường rất cường, lại để cho Trần Tông lâm vào khổ chiến, biến thành một hồi kịch chiến. Thậm chí so về Diệp Thần Đạo đến, Phượng Yên Yên thực lực cũng không kịp nhiều lại để cho. Cũng may Trần Tông thực lực một mực tại tăng lên, so với trước càng cường đại rồi rất nhiều. Phượng Minh Cửu Thiên. Thanh tiếng quát ở bên trong, nương theo lấy cao vút đến cực điểm kêu to, Phượng Yên Yên nô lên cao một kiếm đánh rơi. Phảng phất cửu thiên phượng hoàng rơi không giống như, kiếm kia tiêm tiểu là phượng hoàng miệng, bén nhọn vô cùng, thiêu đốt lên hùng hùng rừng rực hỏa diễm. Trần Tông ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, hai con ngươi tinh mang nội liễm đồng tử co rút lại như châm, một kiếm giết ra. Cực tâm kiếm thức, tín niệm trí cường, một kiếm giết ra, không lưu tình chút nào. Cực hạn một kiếm, tất sát một kiếm. Đây là mạnh nhất va chạm. Kiếm quang nhao nhao một trầu, rồi sau đó, xuyên thấu hết thảy. Trần Tông thân hình lập tức bị đẩy trời liệt hỏa nuốt hết. Phảng phất muốn bị thiêu đốt vi cho tàn, mà Phượng Yên Yên thân hình cũng bị cực tâm kiếm thức sọ xuyên qua. Thế hỏa không phân thắng bại. Không, Phượng Yên Yên bị đánh chết, nhưng Trần Tông lại còn sống, cho dù thoạt nhìn thập phần chật vật, tựa hồ muốn tử vong. Trần Tông thắng, Phượng Yên Yên bại. Trần Tông sở dĩ có thể thắng, lại là vì Tử Vân Hắc Tinh Viêm cùng Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết, cái này lại để cho mình ở trình độ nhất định bên trên có thể rất tốt chống cự hỏa diễm cháy. Nhưng bất kể thế nào nói, thất bại tiểu là thất bại. Phượng Yên Yên cũng không phải không thể tiếp nhận. Chiến đấu đến nay, còn Y Y Nguyên bảo trì toàn thắng người không nhiều lắm, 108 cái thiên tiêu, vẫn chưa tới 10 cái. Hơn nữa có thể khẳng định, chiến đấu đến cuối cùng, có thể bảo trì toàn thắng người chỉ có một người, cũng chỉ có thể là một người, cái kia sẽ là lần này Huyền Nguyên Thánh Chiến tên thứ nhất. Hôm nay xem ra, mọi người kỳ thật đã có chỗ suy đoán rồi, cái kia chính là Huyền Nguyên Vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân, Sở Trung Dương. Đến nay mới thôi. Bất kể là đối mặt cái đó một cái đối thủ, Sở Trung Dương tựa hồ cũng không có lấy xuất toàn lực dấu hiệu, đều là đơn giản liền đem đối phương áp chế, đánh chết. Lại là một hồi, trận này Trần Tông đối thủ, thì là lại để cho Huyền Minh vực các cường giả kinh hô không thôi. Hư một bạch. Chương 50, hết thể đều kết thúc, hạ. Chương 50, hết thể đều kết thúc, hạ. Đen kịt. Hư bạch. Trong lúc nhất thời làm cho Trần Tông khó có thể phân biệt tinh tưởng, một đôi tròng mắt hào quang thay đổi liên tục. Phảng phất nhật nguyệt lên xuống, luân chuyển. Hư Mộc Bạch thần sắc lạnh nhạt, một tay chém ra, trường ấn phảng phất từ thiên đánh rơi, một đạo đón lấy một đạo, giống như mưa to mưa như chút nước. Trần Tông xuất kiếm, kiếm quang như lôi đỉnh trào lên, đạo đạo hung hãn đến cực điểm, giống như đẩy trời lôi đỉnh. Từng đạo kiếm quang tại Hư Mộc Bạch trường ấn hạ nghiền nát, không cách nào mang đến bất cứ uy hiếp gì. Trần Tông buộc phát ra toàn lực, tích huyết kiếm pháp cùng cực tâm kiếm thức hỗn hợp thi triển, nhưng Hư Mộc Bạch đứng đối tựa hồ không khó. Trần Tông chỉ thấy Hư Mộc Bạch hai con ngươi khép lại một hai, đồng tử tựa hồ tại nháy mắt biến thành màu trắng, hư bạch nhất phiến, phảng phất một mảnh bầu trời vân mênh mông, tựa hồ muốn Trần Tông linh hồn thu nạp. Trần Tông linh hồn cường đại, đã bị ảnh hưởng thập phần yếu ớt, lập tức thoát khỏi, một kiếm giết ra. Chợt, Hư Mộc Bạch không chỉ có là đồng tử biến thành hư bạch, đồng tử bốn phía nguyên bản tròng trắng mắt thực sự biến thành đen nhánh một mảnh, phảng phất thu nạp hết thể ánh sáng, lại để cho Trần Tông không khỏi cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Loại này tim đập nhanh cảm giác, cho dù là dùng Trần Tông cường đại linh hồn cũng không cách nào hoàn toàn chống cự, rất kỳ lạ. Trong nháy mắt, Trần Tông thất thần. Đối với Hư Mộc Bạch mà nói, cái này một cái chớp mắt tức thất thần vậy là đủ rồi. Dù là thất thần thời gian bất quá chỉ là 1% tức thời gian, cũng đầy đủ Hư Mộc Bạch vung ra một trường. Hư không thủ. Một cái đại thủ nhô lên cao ngưng tụ, phảng phất mỏ trăng đáy nước giống như một chảo, không lưu tình chút nào chụp vào Trần Tông. 1% tức. Trần Tông kịp phản ứng, lập tức thi triển Huyễn La Cửu Biến thân pháp né tránh, năm đạo thân ảnh thiệt giả khó phân biệt hư thật luân chuyển khó phân, nhưng ở cái kia một chỉ hư không thủ xuống, lại phảng phất như thế nào cũng không cách nào tránh đi. Giống như là cái kia một phương không gian đã bao phủ tại dưới một cái đại thủ kia, không chỗ nào ẩn trốn. Cực tâm kiếm thức. Chí cường một kiếm giết ra, mang theo tuyệt nhiên cùng tín niệm giết ra, xỏ xuyên qua hư không thủ thẳng hướng hư một bạch, tựa hồ muốn hư một bạch một kiếm đâm thủng, hư một bạch tựa hồ chưa từng cảm thấy bộ dạng, không có chút nào né tránh ý định. Phanh. Trần Tông bị hư không thủ đánh trúng, lập tức cảm giác được một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng, tựa như sóng cả mãnh liệt bành trướng không ngớt không ngớt không chỉ trùng kích tới, mỗi một lần trùng kích rơi vào thân thượng, đều phảng phất muốn đem thân thể của mình phá hủy đồng dạng. Đem hết toàn lực chống cự, nhưng không cách nào hoàn toàn kháng trụ, một thân chống cự chi lực tại loại này đáng sợ vô cùng bất nhập tràn ngập kinh người tác dụng chậm lực lượng trùng kích phía dưới tăng dã, thân hình nghiền nát. Tử vong. Bị thua. Trần Tông một lần nữa xuất hiện tại 12 múi đài sen bên trên, lại là có vài phần kinh nghi bất định. Phượng Yên Yên đều bị chính mình đánh bại, cái này hư một bạch lại đem chính mình đánh bại, Trần Tông có thể cảm giác được mình cùng hư một bạch ở giữa thực lực sai biệt không nhỏ. Như vậy, lúc ấy hư một bạch dùng yếu ớt ưu thế đánh bại Triệu Hành Không, là thật là giả? Nếu là thật sự, chỉ có thể nói rõ tại trong một thời gian ngắn này, hư một bạch thực lực tăng lên rất kinh người. Nếu là giả, cái kia ngay lúc đó hư một bạch cùng Triệu Hành Không một trận chiến lúc, kỳ thật bảo lưu lại không ít thực lực. Nhưng mặc kệ là thật là giả, hư một bạch thành thứ hai lại để cho Trần Tông nhìn không thấu người. Cái thứ nhất, chính là có Huyền Nguyên Vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân danh xưng là Sở Trung Dương. Không biết hư một bạch cùng Sở Trung Dương một trận chiến, kết quả như thế nào? Trần Tông không khỏi thầm suy nghĩ nói. Tại rất nhiều người xem ra, Sở Trung Dương không thể nghi ngờ là mạnh nhất, phía trước Trần Tông cũng thì cho là như vậy. Nhưng cùng hư một bạch đánh một trận xong, lại cải biến nghĩ cách. Cái này hư một bạch cùng chính mình một trận chiến, tuyệt đối không có lấy suất toàn lực, còn có giữ lại, về phần giữ lại bao nhiêu, lại không rõ ràng lắm. Trần Tông có chút chờ mong, nếu là hư một bạch cùng Sở Trung Dương một trận chiến, đến cùng như thế nào? Tờ và gơ tờ, mà Trần Tông nghi vấn tại không lâu về sau, cũng nhận được giải đáp. 36 múi cực lớn đài sen bên trên, hư một bạch cùng Sở Trung Dương xa xa tương đối. Sở Trung Dương thần kỳ ngưng mắt nhìn hư một bạch, ánh mắt ngưng tụ, hư một bạch tựa hồ rất thận trọng. Hai người nhưng vẫn đứng yên bất động, vẫn đứng lấy, lại để cho người thấy không rõ lắm nguyên cớ, hoàn toàn không biết bọn họ là đang làm gì đó. Chẳng lẽ là tại giúp nhau xem, trừng mắt thân công. Nhưng có ít người nhưng nhìn ra đi một tí ảo diệu đến. Hai người này, hai con ngươi riêng phần mình bất động. Hư một bạch mắt, là đồng tử biến thành hư màu trắng, mà trong trắng mắt tắc thì biến thành màu đen, thoạt nhìn hắc bạch trái lại. Phân biệt rõ ràng, thập phần đáng sợ. Sở Trung Dương mắt, nhìn như một mảnh hư vô, phảng phất bao la mở mịt thiên chi vân hải giống như, rồi lại phảng phất ẩn chứa mênh mông liệt dương. Hai người mắt, tất cả cụ huyền diệu. Nếu ta không có nhìn lầm, kẻ này hai con ngươi, hẳn là hư không thần mâu. Một đỉnh tiêm nhập thánh cảnh cường giả ngữ khí không phải như vậy chắc chắn nói. Là hư không thần mâu đúng vậy, bất quá chỉ là da lông mà thôi, còn không có hoàn toàn kích phát ra tiềm lực. Mặt khác một vị đỉnh tiêm cường giả gật gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Nếu là đại thành hư không thần mâu, một mắt hai, là được xem thấu hư không, có thể đem người dùng hư không chi lực hóa thành bột. Hư không thần mâu mặc dù lợi hại, Sở Trung Dương thiên thương cổ đồng cũng không kém. Đúng vậy, Sở Trung Dương thiên thương cổ đồng đào móc trình độ, tại trên hư không thần mâu kia. Hiện tại, hư một bạch cùng Sở Trung Dương nhìn xem không có động thủ, giống như là hai cái pho tượng tựa như đứng yên bất động. Kỳ thực này đây hư không thần mâu cùng thiên thương cổ đồng giao phong. Đây là tầng sâu lần đích giao phong, thấy không rõ lắm, lại để cho người khó có thể cảm nhận được trong đó hung hiểm. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại để cho người gặp nạn nấu cảm giác, không biết hai người giao phong đến cùng như thế nào. Nếu là ra tay, coi như là lại kịch liệt, tối thiểu cũng đó có thể thấy được một cái như thế về sau. Rốt cuộc là thế lực ngang nhau. Hay là ai chiếm cứ thượng phong ai rơi xuống hạ phong, đều có một cái trực quan. Nhưng hiện tại loại này mắt giao phong, ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, coi như là nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng khó có thể nhìn ra như thế về sau. Một phút đồng hồ đi qua, chỉ có thể nhìn đến hai người thần sắc càng phát ngưng trọng, tựa hồ như vậy giao phong rất không dễ dàng, hao phí tâm lực. Đồng nhiên, hư một bạch sắc mặt hơi đổi, kêu rên một tiếng, thân hình tùy theo nhẹ nhàng nhoáng một cái, con mắt không tự giác khép kín, một tia vết máu theo khỏe mắt chảy ra. Chậm rãi chạy xuống. Sở Trung Dương nhìn như không việc gì, nhưng sắc mặt đã ở lập tức chuyển bạch, tựa hồ tiêu hao rất lớn. Người thắng. Hư Mục Bạch nhắm mắt lại nói ra. Lúc này đây giao phong, cuối cùng nhất dùng Hư Mục Bạch bị thua chấm dứt, nhưng thoạt nhìn trong sở kia Dương tựa hồ cũng thắng được không dễ dàng. Một trận chiến này, cũng không phải cuối cùng một trận chiến, lại là thập phần kịch liệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài một trận chiến. Trần Tông lại cùng cái kia Sở Thiên Lâu một trận chiến. Huyền Nguyên Bảo Quyển trong thế giới, Sở Thiên Lâu bị Trần Tông đánh nát một lỗ thai, ghi hận trong lòng đã sớm tồn lấy, nhưng có nửa điểm cơ hội, định muốn trả thù trở về ý niệm trong đầu. Hiện tại, đúng là một lần tuyệt hảo cơ hội. Nhưng rất đáng tiếc chính là, Huyền Nguyên Bảo Quyển trong thế giới, Sở Thiên Lâu cơ hồ áp chế Trần Tông, nhưng hiện tại Trần Tông thực lực so về lúc ấy càng cường đại rồi không ít, Sở Thiên Lâu đem hết toàn lực, lại cũng không phải Trần Tông đối thủ. Cuối cùng nhất kết quả, Sở Thiên Lâu không chỉ có không có thể đủ trả thù thành công, ngược lại bị Trần Tông áp chế, lại chém giết, bị chết vô cùng biệt khuất. Theo chiến đấu tiến hành, đã chuẩn bị kết thúc. Trần Tông lại thắng trận tiếp theo. Đây là một vòng cuối cùng. Trận này Huyền Nguyên Thánh Chiến chấm dứt, lại để cho người có vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, rất muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nhưng đồng thời cũng làm cho người có như chút được gánh nặng cảm giác. Dù sao mỗi một vòng chỉ nghỉ ngơi một phút đồng hồ thời gian, ngay từ đầu khá tốt, càng đi về phía sau cũng cảm giác rất ngắn tạm, không đủ dùng, chiến đấu cường độ quá lớn. Thời điểm chiến đấu, phải tận tâm tận lực, không có chiến đấu lúc cũng muốn tập trung tinh thần chú ý những người khác chiến đấu, cả người một mực ở vào căng cứng trạng thái, cho dù là nghỉ ngơi một lát chung, đồng dạng không có chính thức nghỉ ngơi. Đó là cường độ cao vượt qua phụ tải chiến đấu. Trần Tông biết rõ một trận chiến này thứ hạng của mình, không cách nào xếp vào top 10. Dù sao nhiều cuộc chiến đấu xuống, đánh bại người của mình, khoảng chừng 17 cái nhiều. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là so với chính mình mạnh thì có 17 cái, ví dụ như cái kia Lệ Hàn, cái kia là của mình đối thủ thứ nhất, ngay lúc đó Trần Tông thực lực khẳng định không hữu hiện tại cường, lúc kia, nửa bước kiếm ý hay là 9 thành, mà không phải hiện tại 10 thành. Nếu là hiện tại sẽ cùng cái kia Lệ Hàn một trận chiến, ai thắng ai thua lại không nhất định. Sở Trung Dương là hoàn toàn xứng đáng tên thứ nhất, không hổ là có Huyền Nguyên Vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân danh xứng với thực. Về phần tên thứ hai, thì là Hư Mộ Bạch, ai vậy cũng thật không ngờ, hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến. Tên thứ ba tên là Lệ Thiên Vũ, chính là Vương Đô Lệ Thị đệ nhất thiên kiêu. Tên thứ tư thì là Vương Đô Trung Thị đệ nhất thiên kiêu Trung Vân Yên. Thứ năm, thứ sáu, thứ tự từng cái xuống, xuất hiện tại một mảnh cực lớn màn sáng bên trên, rõ ràng có thể thấy được. Trần Tông tìm tới chính mình danh tự. Thứ 18 tên, không có xếp vào top 10, Trần Tông cũng không cảm thấy bất ngờ hoặc là hề hoài. Cái này nằm trong dự liệu. Bất kể thế nào nói, lần này kịch chiến mang đến cho mình chỗ tốt rất lớn, nửa bước kiếm ý tìm hiểu, cơ hồ muốn đạt đến mức tận cùng rồi. Chỉ cần tinh tu một thời gian ngắn, liền có thể đạt tới chính thức cực hạn. Thứ 18 tên, dựa theo quy tắc, Trần Tông đem đạt được Huyền Nguyên Thánh Tháp 9-11 canh giờ tu luyện thời gian. Tiếp được đi, tất cả mọi người có thể theo cư trú ở Vương Đô Huyền Thiên Huyền Nội, về phần lúc nào đi Huyền Thiên Thánh Tháp, tắc thì xem cá nhân đích đan bài, nhưng là có minh xác quy định. Cái kia tu luyện thời gian phải trong vòng một năm sử dụng hết, như là vượt qua một năm, mặc kệ còn thừa lại bao nhiêu thời gian, toàn bộ hết hiệu lực. Bất quá coi như là tên thứ nhất 108 canh giờ, đổi suốt ngày mấy, cũng vẫn chưa tới 10 ngày, trong vòng một năm sử dụng hết, tựa hồ cũng không phải gì đó chuyện khó khăn. Thậm chí một đám thiên kiêu nhóm đều cảm thấy, những thời giờ này không đủ dùng. Huyền Thiên Huyền, hay là nguyên bản cái kia một tòa tiểu cung điện, Trần Tông ngồi ở trong đó tĩnh tu. Huyền Nguyên Thánh Chiến một hồi tiếp một cuộc chiến đấu, có cường độ rất cao, có đối thủ rất cường, nhưng cho dù là thực lực không bằng đối thủ của mình, cũng có được hắn chỗ hơn người, có đáng giá tham khảo cùng học tập chỗ. Huyền Minh Cung đại trưởng lão cùng với một đám Huyền Minh Cung các cường giả, lúc này đều tụ tập tại Hư Mộc Bạch trong cung điện. Đây là vô thượng vinh quang, là thuộc về Huyền Minh vực Huyền Minh Cung vinh quang. Các ngươi trở về đi, ta lưu ở nơi đây. Hư Mộc Bạch hời hợt nói. Tốt, tốt, ngươi cực kỳ tu luyện. Huyền Minh Cung đại trưởng lão lại không có nguyên nhân vì Hư Mộc Bạch loại này nhẹ nhạt thái độ cảm thấy bất mãn, ngược lại không sợ người khác làm phiền dặn dò. Hư Mộc Bạch không nói gì thêm, mà là phất phất tay, ý bảo bọn hắn ly khai, chính mình muốn tu luyện rồi. Hư Mộc Bạch thế nhưng mà Huyền Minh Cung đệ nhất thiên tiêu, bị cho rằng Huyền Minh Cung kế tiếp nhiệm cung chủ, hơn nữa hiện tại không chỉ có tiến vào Huyền Nguyên Thánh Hội, còn đoạt được trước nay chưa có tên thứ hai, so về lần trước cái kia thiên tiêu đến, không biết muốn xuất sắc gấp bao nhiêu lần. Quả thực tiểu là Huyền Minh Cung bà bối, tương lai thành tiểu bất khả hạn lượng, bọn hắn đương nhiên hội cực kỳ đối đãi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Huyền Nguyên Thánh Tháp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Huyền Nguyên Thánh Tháp. Huyền Nguyên Vương Triều, chấp trưởng Huyền Nguyên giới, chính là Thiên Nguyên Thánh vực cửu giới một trong. Thần Huyền Cung là Huyền Nguyên Vương Triều Huyền Nguyên Vương đô một tầng bảo, bình thường sẽ không mở ra, chỉ có sự kiện trọng đại mới biết, như Huyền Nguyên Thánh hội, Huyền Nguyên Thánh chiến. Tầng thứ 2 bảo, nhưng là Huyền Nguyên Thánh tháp. Đương nhiên, nói tầng thứ 2 bảo, cũng không phải là Huyền Nguyên Thánh tháp không bằng Thần Huyền Cung, chỉ là bởi vì Thần Huyền Cung bị Huyền Nguyên lão tổ mang về thời gian càng dài, càng sớm hơn. Huyền Nguyên Thánh tháp ở vào Huyền Nguyên Vương đô trung tâm chỗ, là một tòa thật to tháp cao, đứng vững ở đại địa bên trên, nhắm thẳng vào mây xanh, trấn áp thương sinh giống như phảng phất là toàn bộ vương đô trung tâm. Tháp cao bao nhiêu? Tựa hồ trăm trượng, vừa tựa hồ không ngừng, phảng phất vô tận, trực vào mây trời như thế. Liếc mắt nhìn, thì sẽ khiến lòng người sinh kính sợ, dù cho là nhập thánh cảnh cường giả cũng không cách nào tránh khỏi. Này tháp làm trọng bảo, đứng vững trên mặt đất, tựa hồ không có bất kỳ phòng hộ, nhưng kỳ thực, thường xuyên có thật nhiều cường giả phân bố ở bốn phía, hơn nữa tháp bản thân cũng có sức mạnh kinh người, nếu là lòng mang ý đồ xấu giả muốn ra tay cướp đoạt hoặc là phá hoại, hậu quả sẽ rất thảm. Đã từng liền đã xảy ra loại này sự tình, có hắc thế lực ngầm một vị nửa bước cường giả cấp đại thánh lén lút lẻn vào nơi này, tiếp cận Huyền Nguyên Thánh tháp, bùng nổ ra toàn lực ý đồ đem phá hoại. Cái kia nửa bước cường giả cấp đại thánh xác thực rất kinh người, vẫn cứ tách ra những cường giả khác giám thị. Nhưng cuối cùng, cái kia nửa bước cường giả cấp đại thánh không chỉ có không có thể đem Huyền Nguyên Thánh tháp phá hoại, trái lại bị Huyền Nguyên Thánh tháp sức mạnh phản kích. Tục truyền, lúc ấy có một vị cường giả tự Huyền Nguyên Thánh trong tháp đi ra, cả người kim quang, soi sáng bát phương, so với liệt dương còn muốn chói lóa mắt, chỉ điểm một chiêu, liền đem cái kia một vị đến từ hắc thế lực ngầm nửa bức cường giả cấp đại thánh đánh nát, triệt để xóa bỏ, kể cả linh hồn cũng biến mất ở bên trong trời đất, hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Sau đó, cái kia một vị tỏa ra mãnh liệt kim quang bóng người một lần nữa đi vào Huyền Nguyên Thánh trong tháp, không nữa từng xuất hiện. Mặc cho Huyền Nguyên Vương triều cường giả thăm dò cũng vô dụng, mãi đến tận có một ngày, Huyền Nguyên Vương triều đại thánh cảnh cường giả hạ lệnh, không được lại đi quấy rối Huyền Nguyên Thánh linh, chúng cường giả lúc nãy coi như thôi. Nhưng cũng biết một điểm, vậy thì là Huyền Nguyên Thánh trong tháp kim quang kia bóng người, chính là Huyền Nguyên Thánh linh. Tựa hồ là Huyền Nguyên Thánh tháp chi linh. Cũng làm cho mọi người biết rồi một điểm, vậy thì là Huyền Nguyên Thánh linh nắm giữ đại thánh cảnh trí cường giả thực lực, trên bản chất có thể tính là một vị đại thánh cảnh trí cường giả. Đương nhiên này một vị đại thánh cảnh trí cường giả không giống nhau, như không có ai nhằm vào Huyền Nguyên Thánh tháp, nó liền sẽ không xuất hiện, sẽ không để ý tới tất cả. Thần bí, khiến người ta càng thêm hiếu kỳ. Thậm chí chảy ra một câu trả lời hợp lý, hoặc là gọi là truyền thuyết, ai có thể ở Huyền Nguyên Thánh trong tháp được Huyền Nguyên Thánh linh tán thành, Huyền Nguyên Thánh linh sẽ hiện thân, cái kia đại biểu chính là một cơ may lớn. Nhưng từ xưa đến nay không mấy năm trôi qua, nhưng không người làm được, dần dần, như vậy liền xong rồi chân chính truyền thuyết, lại không người tin tưởng. Nhưng mà, bao nhiêu vẫn còn có chút người tin tưởng điểm này. 108 thiên kiêu đã có người tiến vào Huyền Nguyên Thánh trong tháp tu luyện, thu hoạch rất lớn. Trần Tông từ Huyền Thiên Huyền bên trong cất bước đi tới, ngước đầu nhìn lên này một tòa nhìn như vô tận tủng vào mây trời tháp cao, âm thầm kinh hãi không thôi. Vô hạn, cao viễn, một loại ngưỡng mộ núi cao giống như cảm giác tràn ngập trong lòng. Từ Huyền Nguyên Thánh chiến kết thúc đến nay, đã qua thời gian nửa tháng, Trần Tông vẫn chờ ở Huyền Thiên Huyền bên trong tinh tu. Tu vi đã đạt đến mức tận cùng, không thể tăng lên, nhưng công pháp nhưng là có thể tăng lên. Nửa tháng tinh tu, lại có Huyền Thiên Huyền rất tốt tu luyện hoàn cảnh. Thái Huyền Ma Vân Công lần thứ 2 đột phá, đạt đến tầng thứ 14, một thân thực lực cũng bởi vậy tiến thêm một bước. Ngoài ra, 10 phần nửa bước kiếm y rốt cục bị Trần Tông đào móc đến mức tận cùng, đã đạt đến không thể tăng lên mức độ, tiếp theo tự nhiên là đột phá thành chân chính tâm kiếm đạo ý. Nhưng bước đi này nhưng rất khó, so với bán thánh cấp đột phá đến nhập thánh cảnh còn muốn khó khăn. Từ nửa bước đạo ý đến đạo ý, không biết ngăn cản bao nhiêu người. Trần Tông cũng không nội vã, chính mình hiện nay chỉ là bán thánh cấp mà thôi. Đem nửa bước đạo ý nắm giữ đến mức tận cùng, đầy đủ, còn lột sắc thành chân chính đạo ý, đợi được chính mình chân chính đột phá đến nhập thánh cảnh sau khi cũng không muộn. Huống hồ, chính mình nhưng là còn có một viên huyền minh quả, đến lúc đó dùng, đem sẽ tốt hơn tìm hiểu. Hiện tại, Trần Tông dự định tìm hiểu càng nhiều nửa bước đạo ý, ít nhất muốn nắm giữ loại thứ hai. Bán thánh cấp thì nắm giữ nửa bước đạo ý càng nhiều, đại diện cho tiềm lực càng lớn. Như cái kia Sở Trong Dương, cũng đã nắm giữ hai loại đạt đến 10 phần nửa bước đạo ý. Có hay không nắm giữ loại thứ ba nhưng không rõ ràng, có lẽ có, chỉ là nhân do nhiều nguyên nhân không có triển khai ra, hay là không có. Nhưng Huyền Nguyên Thánh Tháp chính là một cơ hội tốt, một lần hiếm thấy cơ duyên. Thời gian nửa tháng, Trần Tông toàn lực tĩnh tu về ngộ, rốt cục đem Huyền Nguyên Thánh chiến mài giũa chân chính chuyển hóa hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bây giờ, chính là tiến vào Huyền Nguyên Thánh Tháp lúc tu luyện. 91 canh giờ. Trần Tông cũng không biết Huyền Nguyên Thánh trong tháp tu luyện rốt cuộc là tình hình gì, cảm giác gì. Hiện tại, chính mình đến rồi. Huyền Nguyên Thánh Tháp môn là khép kín, Trần Tông tiếp cận thì môn vẫn như cũ khép kín, nhưng Trần Tông thân thể nhưng xuyên thấu cửa lớn, biến mất không còn tăm hơi, tiến vào Huyền Nguyên Thánh Tháp ở trong. Huyền Nguyên Thánh Tháp chính là ẩn chứa nồng nặc đạo vận chí bảo, là tìm hiểu đạo ý chí bảo, cùng Thần Huyền Cung không giống. Tuy rằng Trần Tông trước vẫn không có tiến vào Huyền Nguyên Thánh Tháp tu luyện qua, nhưng cũng có một chút hiểu rõ. Sông tháp, sông đến tầng thứ mấy, liền ở tầng thứ mấy tu luyện. Này sông tháp thời gian, tự nhiên cũng coi như ở thời gian tu luyện bên trong. Huyền Nguyên Thánh Tháp tầng thứ nhất, Trần Tông cảm giác một nguồn sức mạnh vô hình giáng lâm, trong nháy mắt đem chính mình bao phủ lên, nhất thời, một thân sức mạnh đều bị cầm cố, liền ngay trong óc tu la phân thân cũng không cách nào cảm ứng được mảy may. Trần Tông phát giác, duy nhất có thể nhận biết được sức mạnh, chính là nửa bước kiếm ý. Huyền Nguyên Thánh Tháp sông tháp, bằng chính là đạo ý, nửa bước đạo ý cũng tính ở trong đó. Trần Tông âm thầm nói rằng, bốn phía hắc ám dần dần trở nên sáng ngời. Từng tia một đạo vận gợn sóng mở ra, tràn ngập bốn phương tám hướng, khẩn đón lấy, một vị bóng người tùy theo hiện hiện. Đó là một vị cầm kiếm bóng người, thanh bào ra thân, thanh phong đi theo, từng sợi thổi mà tới. Đó là nửa bước phong chi đạo ý. Thân ảnh ấy vừa xuất hiện, không chút do dự lập tức ra tay, một chiêu kiếm xẹt qua trường không, bạn theo gió nhanh chóng cùng từng tia sắc bén giết hướng về Trần Tông. Không có sức mạnh của hắn gợn sóng, chỉ có đạo ý khí tức tràn ngập mà tới. Đã như vậy, Trần Tông cũng là một chiêu kiếm giết ra, dùng chính là nửa bước kiếm ý. Trước mắt, một chiêu kiếm chặt đứt trường không giống như giết qua, trực tiếp đem đối phương đánh tan. Đối phương nửa bước đạo ý, cũng chỉ có 7 phần 10 mà thôi. Từ mặt khác một chút cũng nói rõ, nếu là tiến vào người nơi này nửa bước đạo ý tìm hiểu không tới 7 phần 10, căn bản cũng không có nửa phần sống qua hy vọng, coi như là 7 phần 10, cũng không phải 100% có thể sống qua. Có điều Trần Tông nửa bước kiếm ý đã nắm giữ đến 10 phần, đồng thời đạt đến 10 phần cực hạn, đối thủ như vậy hoàn toàn không đáng chú ý. Trong nháy mắt, Trần Tông liền tiến vào Huyền Nguyên Thánh Tháp tầng thứ 2. Tầng thứ 2 đối thủ cũng là một, nhưng nửa bước đạo ý nhưng đạt đến 8 phần 10, tương tự một đòn giết tới, lại bị Trần Tông đánh tan đánh giết. Tầng thứ 3, nửa bước đạo ý là 9 phần 10, tương tự bị Trần Tông một chiêu kiếm đánh tan đánh giết. Tầng thứ 4, nửa bước đạo ý đạt đến 10 phần, uy lực rõ ràng mạnh rất nhiều. Giết. Tầng thứ 5, nửa bước đạo ý vẫn là 10 phần, chỉ là so với tầng thứ 4 10 phần muốn càng sâu sắc hơn. Tầng thứ 6, nửa bước đạo ý là 10 phần, đạt đến mức tận cùng. Lần này Trần Tông liền không cách nào ung dung như thường đánh giết đối thủ, mà là trải qua một phen ác chiến sau nắm lấy một cơ hội, lúc này đem đối thủ thành công chém giết. Tầng thứ 7, vẫn là nửa bước đạo ý, nhưng này nửa bước đạo ý nhưng tràn ngập một luồng vô địch mùi vị. Trần Tông ác chiến bên dưới không phải đối thủ, bị chém giết. Cuối cùng dừng lại với tầng thứ 6. Ta nửa bước kiếm ý, chẳng lẽ vẫn không có đạt đến chân chính cực hạn. Tầng thứ 6 ở trong, Trần Tông không khỏi suy nghĩ lên. Tựa hồ đang này bên trên, còn có một cấp độ, loại kia viên mãn hoàn mỹ cấp độ. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 7 bị thua, trước sau tiêu tốn thời gian, có điều hai khác chung khoảng trường, trái phải, đây đối với nắm giữ 91 canh giờ thời gian tu luyện Trần Tông mà nói, không tính là gì. Tầng thứ 6 bên trong, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu lên. Tầng thứ 6 tràn ngập đạo vận so với tầng thứ nhất càng dày đặc rất nhiều, dễ dàng liền có thể cảm giác được, Trần Tông ngồi xếp bằng xuống bính trừ tất cả tạp niệm, cẩn thận tìm hiểu. Lần này tìm hiểu nhưng là kiếm chi đạo ý. Kiếm chi đạo ý là toàn thể, tâm kiếm đạo ý chúc với một loại trong đó, là liên cấp. Muốn tìm hiểu, tự nhiên là từ cơ sở bắt đầu, dần dần kéo dài. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông dứt bỏ cái khác đạo vận, chỉ chăm chú với kiếm chi đạo ý đạo vận, từ cơ sở bắt đầu tìm hiểu lên. Có đạt đến mức tận cùng 10 phần nửa bước kiếm ý làm trụ cột, tìm hiểu lên hiệu suất cực kỳ kinh người, rất nhanh sẽ đạt đến cực hạn, kết hợp bên dưới, để Trần Tông tìm kiếm đột phá chi điểm. Trong nháy mắt, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình nửa bước kiếm ý có thêm một tia hòa hợp. Loại này hòa hợp là đạt đến cực hạn sau khi xoay chuyển hòa hợp, phảng phất bất luận từ phương nào diện đều sẽ không có chút suy yếu. Luận uy lực hay là không có tăng cường, nhưng lại không để lại mảy may bạc nhược. Từ nội tâm nơi sâu xa nhất, từ linh hồn nơi sâu xa nhất, Trần Tông bay lên một tia thỏa mãn cảm giác, tựa hồ lại không lộ chút sơ hở. Đến đây, nửa bước tâm kiếm đạo ý lúc nãy đạt đến chân chính cực hạn, viên mãn cực hạn. Kỳ thực Trần Tông không biết, bước đi này, không phải tất cả mọi người đều sẽ đạt tới, trước cực hạn, đã được rồi, rất nhiều người chỉ là đạt đến cấp bậc kia. Có hay không đạt đến hòa hợp cực hạn, nhưng cũng rất trọng yếu, liên quan đến ngày sau tăng lên độ khó. Nếu nửa bước kiếm ý đạt đến hòa hợp cực hạn, như vậy tiếp theo, chính là tìm hiểu loại thứ hai nửa bước đạo ý, có điều trước đó, nhưng là muốn đánh qua tầng thứ 7. Chiến. Một trận chiến đấu lần thứ 2 khởi xướng. Trận chiến này đầy đủ kéo dài trong chốc lát, Trần Tông lúc nãy gian nan thủ thắng, đem đối phương đánh bại, đó lấy, Trần Tông thử nghiệm tầng thứ 8. Tầng thứ 8 đối thủ sử dụng, không phải nửa bước đạo ý, mà là chân chính đạo ý, dù cho chỉ là thấp nhất xoay một cái đạo ý, uy lực của nó cũng không phải nửa bước đạo ý có thể so bì. Một đòn. Chỉ là một đòn, Trần Tông liền bị đánh giết, chỉ có thể ở tầng thứ 7 tu luyện. Có điều ở tầng thứ 7 cũng đầy đủ, đạo vận mức độ đậm đặc, còn muốn vượt qua tầng thứ 6 không ít. Ta dễ dàng nhất tìm hiểu, hẳn là hỏa chi đạo ý. Trần Tông thầm nói, mặc kệ là Tử Vân Hắc Tinh Viêm, vẫn là Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết, cũng hoặc là trải qua Tam Kiếp Lệ Phong Hỏa Kiếp luyện ý chờ chút, đều cho Trần Tông tìm hiểu hỏa chi đạo ý cung cấp không nhỏ tiện lợi. Đã như vậy, Trần Tông đương nhiên muốn lấy hỏa chi đạo ý tìm hiểu làm đầu. Thấu chương xong. Chương 52, đạo ý tinh tiến. Chương 52, đạo ý tinh tiến. Thiêu đốt. Nóng rực. Huyền Nguyên Thánh Tháp tầng thứ 7, Trần Tông quanh thân đều tràn ngập kinh người khí tức gợn sóng, phảng phất hỏa diễm bình thường đốt cháy tất cả. Đó là hỏa chi đạo vận, là nửa bước hỏa chi đạo ý lan tràn ra khí tức gợn sóng. Vừa thành, một thành. Trần Tông trong thời gian ngắn ngủi, liền đem nửa bước hỏa chi đạo ý tìm hiểu đến vừa thành, một thành, mà này nửa bước hỏa ý, nhưng là một cấp hỏa chi đạo ý, chủ cấp nhất. Cơ sở, lại dựa vào Trần Tông kinh người ngộ tính cùng Huyền Nguyên Thánh Tháp đặc biệt hoàn cảnh, tìm hiểu tốc độ kinh người. Nửa bước hỏa ý 2/10, 3/10. Rất nhanh, Trần Tông liền tìm hiểu đến 4/10. Có thể tìm hiểu đến cấp tốc như thế, cũng được lợi từ Trần Tông tự thân điều kiện, như Tử Vân Hắc Tinh Viêm, như Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết vân vân. 4/10. Nửa bước hỏa ý rất nhanh sẽ bị Trần Tông tìm hiểu đến 4/10, tốc độ mới thoáng chậm lại, nhưng vẫn như cũ nhanh đến mức kinh người. Hơn nữa, Trần Tông trực tiếp xuất hiện ở Huyền Nguyên Thánh Tháp tầng thứ nhất, cùng tầng thứ nhất thủ tháp người chiến đấu. Lấy 4/10 nửa bước hỏa ý khiêu chiến 7/10 nửa bước đạo ý, kết quả, tự nhiên là Trần Tông bị treo lên đánh, nhưng ở treo lên đánh quá trình ở trong, cũng sâu sắc thêm Trần Tông một nửa bộ hỏa ý nắm giữ. 5/10, 6/10, 7/10. Vừa thành, một thành lại vừa thành, một thành tăng lên, cực kỳ kinh người. Làm Trần Tông đem nửa bước hỏa ý tăng lên tới 7/10 thì, liền đánh bại dễ dàng Huyền Nguyên Thánh Tháp tầng thứ nhất đối thủ, tiến vào tầng thứ hai, tiếp tục cùng tầng thứ hai thủ tháp người chiến đấu. Loại này chiến đấu là có thể tiến hành nhiều lần, chỉ cần mình đồng ý. 8/10. Đánh bại. 9/10. Đánh bại. 10/10. Cái này dừng lại thời gian càng dài, nhưng không chịu nổi Trần Tông hơn người năng lực cùng hùng hồn vững chắc cơ sở. 10/10, không ngừng thâm nhập, trực đến mức tận cùng, lại đạt đến hòa hợp. Lần lượt nửa bước kiếm ý sau khi, Trần Tông loại thứ hai nửa bước đạo ý đạt đến mức tận cùng hòa hợp. Quang thời gian này, Trần Tông cũng không phải vẫn luôn chờ ở Huyền Nguyên Thánh trong tháp tìm hiểu nửa bước đạo ý, có lúc tìm hiểu, có lúc trở về Huyền Thiên Huyền bên trong tinh tu. Như vậy, mới có thể tiết kiệm thời gian. Dù sao tiến vào Huyền Nguyên Thánh tháp thời gian tu luyện có hạn, nếu là vô hạn, Trần Tông đương nhiên đồng ý không thì không khắc đều chờ ở Huyền Nguyên Thánh trong tháp. Làm Trần Tông đem nửa bước hỏa ý tìm hiểu ra đến, đồng thời tìm hiểu đến hòa hợp cực hạn thì, 91 canh giờ đã dùng mất rồi 60 canh giờ, chỉ còn dư lại 31 canh giờ. Có điều, tuy rằng đem nửa bước hỏa ý tìm hiểu đến hòa hợp cực hạn, nhưng trên bản chất, Trần Tông thực lực nhưng không có bao lớn tăng lên, chỉ có thể nói ứng địch thủ đoạn nhiều hơn một chút. Thậm chí, nếu là sử dụng nửa bước hỏa ý, thực lực còn có thể giảm xuống. Dù sao nửa bước hỏa ý hỏa chi đạo ý là một cấp, chủ cấp nhất, mà nửa bước kiếm ý đạo ý nhưng là tâm kiếm đạo ý, chí ít cũng là cấp 2 đạo ý, uy lực của nó tự nhiên không giống. Nhưng nếu như có thể đem nửa bước hỏa ý cùng nửa bước kiếm ý dung hợp được, uy lực sẽ tăng nhiều. Như Sở Trong Dương đánh bại chính mình cái kia chỉ tay, liền có hai loại nửa bước đạo ý kết hợp, uy lực đáng sợ đến cực điểm, không thể chống đỡ. Trần Tông suy tư lên. Còn lại 31 canh giờ, đến cùng là dùng để tìm hiểu một loại tân nửa bước đạo ý, hay là dùng đến dung hợp nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý. Tìm hiểu tân nửa bước đạo ý, Trần Tông có 10 phần tự tin lại tìm hiểu ra một loại, khiến cho chiếm được thân tiềm lực tăng thêm một bước, đối với ngày sau tu luyện tự nhiên càng mới có lợi. Mà dung hợp hai loại nửa bước đạo ý, nhưng là sẽ để cho mình hiện giai đoạn thực lực tăng mạnh, đương nhiên, đối với ngày sau cũng đồng dạng mới có lợi. Như vậy, ta liền trước tiên tiêu tốn một ít thời gian, lại tìm hiểu ra một loại nửa bước đạo ý. Trần Tông thầm nói, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, dĩ nhiên quyết định. Nhiều hơn nữa tìm hiểu ra một loại nửa bước đạo ý, lại không muốn đem tìm hiểu đến chỗ cao thầm, mà là lưu lại thời gian đến tìm hiểu nửa bước đạo ý dung hợp phương pháp. Huyền Nguyên Thánh Tháp tầng thứ 7, Trần Tông toàn lực tìm hiểu lên, chỉ là loại thứ 3 nửa bước đạo ý tìm hiểu so với trước hai loại đến, muốn càng thêm khó khăn. Trần Tông cũng không do dự, trực tiếp chọn lựa lôi chi đạo vận đến tìm hiểu nửa bước lôi ý. Đây là ngoại trừ kiếm cùng hỏa ở ngoài dễ dàng nhất tìm hiểu nửa bước đạo ý. Lôi, ánh chớp, buôn lôi, vô số linh cảm lộ ra hiện lên, Trần Tông tựa hồ có thể nắm lấy, lại tựa hồ như lại thiếu một chút cái gì, làm sao cũng không cách nào nắm lấy. Không vội vã, không nôn nóng, bình tĩnh chậm rãi tìm hiểu, duy trì một điểm linh quang bất diệt, trước sau có thể có đoạt được. Tìm hiểu nửa bước hỏa ý thì, Trần Tông vẹn vẹn tốn thời gian 2 canh giờ liền tìm hiểu đến vừa thành, một thành, hiện tại đã qua 3 canh giờ, nửa bước lôi ý nhưng vẫn không có tìm hiểu ra đến. 4 cái canh giờ, 5 cái canh giờ, 6 cái canh giờ. Thời gian cực nhanh, đến canh giờ thứ 7 thì, nhất thời, vô số linh quang hiện lên, hóa thành một đạo rẽ mèn phảng phất từ hắc ám trong hư vô diễn sinh, trong nháy mắt liền bắn ra kinh người uy năng xẹt qua trường không. Ánh chớp, buôn lôi. Trần Tông hai con mắt tinh mang lóe lên, rẽ mèn diệu thế. Nửa bước lôi ý, nhập môn. Vừa vào cửa, trước các loại tìm hiểu lắng động tích lũy, liền phảng phất thủy triều sôi trào mãnh liệt không ngớt. Sóng to cuốn tới, khiến cho đến Trần Tông một nửa bộ lôi ý tìm hiểu liên tiếp lên cao. Vừa thành, một thành, 2/10, 3/10, 4/10. Mãi đến tận 4/10 sau khi, lúc nãy một trận, trở nên chậm chậm. Trần Tông quyết định thật nhanh tạm thời từ bỏ nửa bước lôi ý tìm hiểu, ngược lại tìm hiểu lên nửa bước hỏa ý cùng nửa bước kiếm ý dung hợp. Bây giờ, Trần Tông nắm giữ 10 phần hòa hợp cực hạn nửa bước kiếm ý cùng 10 phần hòa hợp cực hạn nửa bước hỏa ý cùng với 4/10 nửa bước lôi ý. Ba loại nửa bước đạo ý, cho Trần Tông đặt xuống vững chắc căn cơ, Trần Tông có cảm giác, chính mình còn có thể tìm hiểu loại thứ tư nửa bước đạo ý, chỉ là, độ khó có thể so với nửa bước lôi ý càng to lớn hơn, chỉ sợ là đem thời gian còn lại đều dùng đi, cũng khó có thể tìm hiểu ra loại thứ tư nửa bước đạo ý đến. Như vậy, còn không bằng đem thời gian đặt ở nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý dung hợp pháp môn thượng, còn có hy vọng thành công. Trần Tông cũng không có bao nhiêu do dự, vô cùng quả tuyệt liền bắt đầu tìm hiểu lên. Cao vạn trượng lâu bình địa lên, hết thảy đều muốn ý tích trữ ở căn cơ. Phải đem hai loại không giống nửa bước đạo ý dung hợp được, vậy chỉ có thể từ yếu ớt bắt đầu thử nghiệm, nếu là sức mạnh quá mức mạnh mẽ, ngược lại sẽ tăng lên xung đột. Trước tiên từ 1/2 bộ kiếm ý cùng 1/2 bộ hỏa ý bắt đầu thử nghiệm dung hợp. Nếu là thành công, liền có thể thử nghiệm dung hợp 2/10 nửa bước kiếm ý cùng 2/10 nửa bước hỏa ý. Vừa thử nghiệm, Trần Tông liền phát hiện kỳ trong độ khó. Nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý đều thuộc về đạo ý, rồi lại không giống nhau, là thuộc tính khác nhau sức mạnh, muốn dung hợp được, biết bao khó khăn. Liên thật giống như là muốn miễn cưỡng đem hai tảng đá để ép thành một khối như thế, căn bản là khó có thể làm được, chỉ sẽ không ngừng va chạm nhau. Trần Tông không ngừng thử nghiệm, nhưng chỉ sẽ khiến cho hai loại không giống nửa bước đạo ý va chạm. Mỗi một lần va chạm, cũng làm cho Trần Tông biển ý thức rung động, tinh thần ý chí chịu đến xung kích, rất không thoải mái. Trần Tông không khỏi suy nghĩ lên. Trong đầu, vô số linh quang không ngừng hiện lên, khác nào đốm lửa tỏa ra như thế. Đống nhiên trong lúc đó, Trần Tông né qua một vệt linh quang. Thể rắn dung hợp, rất khó, lại như là sắt thép hoặc là tảng đá, không ngừng va chạm nhau. Tờ và gơ tờ, nhưng nếu như là chất lỏng đây, khí thể đây, tỉ như hai loại màu sắc không giống nhau thủy, nhưng là có thể càng dễ dàng dung hợp được, biến thành hỗn hợp màu sắc. Đương nhiên, cũng có một chút chất lỏng tồn tại tính rất mạnh, coi như là hô tiếp xúc với nhau, nhưng cũng khó có thể dung hợp làm một thể, mà là phân biệt rõ ràng cùng tồn tại, cái kia không phải dung hợp. Khí thể dung hợp độ khó, lại muốn so với chất lỏng càng thêm dễ dàng. Nếu là đem nửa bước hỏa ý cùng nửa bước kiếm ý hóa thành khí thể như thế, lại hô dung hợp với nhau, chẳng phải là độ khó càng nhỏ hơn. Như vậy, lại nên làm gì đem nửa bước hỏa ý cùng nửa bước kiếm ý đều hóa thành khí thể như thế tồn tại đây? Trần Tông nhất thời liền phát hiện một điểm. Cái kia chính là mình đem nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý đều tìm hiểu đến hòa hợp cực hạn chỗ tốt, để cho mình đối với nửa bước hỏa ý cùng nửa bước kiếm ý khống chế, đạt đến chân chính tùy tâm ứng tay mức độ. Nửa bước đạo ý hóa vụ. Nhất thời, một vệt gần như vô sắc, rồi lại ẩn chứa vài tia vàng nhạt sương mù lan tràn ra, đó lấy, chính là một vệt màu đỏ nhạt sương mù lan tràn ra. Hai loại màu sắc khác nhau sương mù lẫn nhau tiếp cận hỗ tiếp xúc với nhau, Trần Tông có thể cảm giác được hai loại sương mù ở trong tồn tại bài xích. Không muốn hòa vào lẫn nhau, nhưng này loại bài xích so với trước đến muốn càng yếu hơn rất nhiều. Xoay tròn. Ở Trần Tông mạnh mẽ ý niệm bên dưới, hai loại không giống xương mù nhất thời xoay tròn lên, lấy phương thức này đến tăng mạnh dung hợp. Quả nhiên, ở Trần Tông nỗ lực bên dưới, bài xích lẫn nhau sức mạnh bị một chút tiêu trừ, hai loại tuyệt nhiên không giống xương mù dần dần dung hợp được. Dung hợp quá trình ở trong, vô số linh quang hiện lên, gia tốc dung hợp. Rốt cục, hai loại xương mù hoàn toàn dung hợp. Hóa thành một mạt nhạt màu đỏ vàng sương mù, lại có mấy phần hư huyễn, tựa hồ không phải thực chất như thế, vừa tựa hồ tồn tại ở trong hư không, phảng phất trong gương hoa trăng trong nước phản chiếu, không nói ra được huyền diệu. Loại khí tức này gợn sóng Trần Tông Tử quan sát kỹ dung hợp mà thành nửa bước đạo ý, đây chỉ là một phần rưỡi bộ kiếm ý cùng một phần rưỡi bộ hỏa ý dung hợp, nhưng cảm giác uy lực của nó rất mạnh, đã vượt qua 2 phần 10 nửa bước kiếm ý, có thể tiếp cận 3 phần rưỡi bộ kiếm ý, so với 3 phần rưỡi bộ hỏa ý càng mạnh mẽ. Như vậy, nếu là dung hợp 2 phần 10, uy lực sẽ càng mạnh mẽ hơn, nếu là dung hợp 3 phần 10, lại sẽ càng mạnh mẽ hơn. Cứ thế mà suy ra, nếu là dung hợp đến 7 phần 10, như vậy đủ để tiếp cận 10 phần nửa bước kiếm ý, vượt qua 10 phần nửa bước hỏa ý. Mà nếu là dung hợp 8 phần 10, uy lực đem vượt qua nửa bước kiếm ý 10 phần. Nếu là dung hợp 9 phần 10, sẽ càng mạnh mẽ hơn. Mà nếu là dung hợp 10 phần. Đây là Trần Tông chính mình ý tưởng. Nhưng khi Trần Tông thành công đem 2 phần 10 nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý dung hợp thì mới phát hiện, chính mình ý tưởng là sai lầm. 2 phần 10 nửa bước kiếm ý cùng 2 phần 10 nửa bước hỏa ý dung hợp sau khi nửa bước kiếm hỏa đạo ý, uy lực của nó, dĩ nhiên áp sát 6 thành rưỡi bộ kiếm ý, vượt qua 6 thành rưỡi bộ hỏa ý. Loại này tăng cường, lẽ nào là tăng gấp bội? Nếu là như vậy 3 phần rưỡi bộ hỏa ý cùng nửa bước kiếm ý dung hợp, chẳng phải là có thể sánh ngang 9 phần 10. Cứ như vậy, chỉ cần dung hợp đạt đến 4 phần 10, liền đủ để vượt qua 10 phần nửa bước kiếm ý, thực lực càng mạnh hơn. Nếu thật sự là như thế, Trần Tông trong lòng không khỏi kích động không thôi. Cường. Chỉ là, nửa bước đạo ý dung hợp độ khó rất lớn, không có dễ dàng như vậy, làm dung hợp 2 phần 10 sau khi, 3 phần 10 dung hợp tăng lên gấp mấy lần. 3 phần 10 dung hợp xong xuôi, quả nhiên như Trần Tông suy nghĩ giống như vậy, trực tiếp đạt đến cựu thành nửa bước kiếm ý uy lực. Như vậy, chính mình suy đoán là chính xác. Chỉ là, muốn dung hợp 4 phần 10 thì, Trần Tông liền phát hiện, việc tu luyện của chính mình thời gian dùng hết. 91 canh giờ. Toàn bộ dùng hết, toàn bộ hết sạch. Xuất hiện ở Huyền Nguyên Thánh Tháp ở ngoài, Trần Tông cất bước rời đi, trở về Huyền Thiên Huyền bên trong, bắt đầu tìm hiểu lên, này một tìm hiểu lập tức liền có so sánh, cùng ở Huyền Nguyên Thánh trong tháp cách biệt không chỉ gấp 10 lần. Chương 53, Huyền Nguyên Cung. Chương 53, Huyền Nguyên Cung. Huyền Thiên Huyền bên trong, Trần Tông tinh tu, không ngừng tìm hiểu nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý dung hợp phương pháp. Bây giờ đã có thể dung hợp 3 phần 10, nhưng 3 phần 10 dung hợp ý lực còn không sánh được 10 phần nửa bước kiếm ý, đối với mình vô dụng, chỉ có dung hợp 4 phần 10 nửa bước kiếm ý cùng 4 phần 10 nửa bước hỏa ý, mới có thể linh thực lực của chính mình đột phá giới hạn, tiến thêm một bước. Như vậy xem ra, chính mình ở bán thánh cấp tầng thứ này thượng, vẫn như cũ có tăng lên rất nhiều không gian, ngược lại cũng không vội vã đột phá đến nhập thánh cảnh. Đây là ở rèn đúc căn cơ càng là vững chắc càng là hùng hồn, vừa đột phá thì chỗ tốt thì càng đại. Phàm là thiên tiêu, không có chỗ nào mà không phải là như vậy. Trước tiên tích lũy, không ngừng tích lũy, trực đến mức tận cùng. Một phen tìm hiểu, nhưng 4 phần 10 nửa bước kiếm ý cùng 4 phần 10 nửa bước hỏa ý dung hợp độ khó rất lớn, trong thời gian ngắn, căn bản là khó có thể làm được. Là tiếp tục lưu lại, vẫn là rời đi. Trần Tông không khỏi suy tư lên. Huyền Thiên Huyền Thiên Địa nguyên khí vô cùng nồng nặc, tuy rằng tu vi của chính mình đạt đến mức tận cùng, nhưng như vậy thiên địa nguyên khí nhưng cũng là có trợ giúp công pháp cấp độ tăng lên. Có điều Thái Huyền Ma Vân công đạt đến tầng thứ 14, muốn tăng lên tới tầng thứ 15, độ khó rất lớn, dù cho là có như vậy ưu việt hoàn cảnh, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm được. Tu vi khó tiến vào, công pháp tăng lên độ khó tăng lên, nửa bước đạo ý tìm hiểu cùng dung hợp cũng tăng lên, thực lực mình muốn tăng thêm một bước độ khó cũng đồng dạng tăng lên. Trần Tông tâm tư bắt đầu động. Rèn luyện. Để cho mình nằm ở một ít nguy hiểm ở trong, lấy này đến mài giũa tự thân, kích phát tiềm lực, để thực lực có thể càng tốt hơn càng nhanh hơn tăng lên. Đương nhiên, rèn luyện là gặp nguy hiểm, nhưng muốn phải nhanh hơn tăng lên chính mình, một ít nguy hiểm không thể tránh khỏi. Như vậy, trước hết hiểu rõ này Huyền Nguyên Vương triều bên trong, có người nào thích hợp bản thân rèn luyện địa phương. Muốn rèn luyện, cũng không thể là lung tung không có mục đích đi ra ngoài, đi dạo xung quanh. Nơi này, Trần Tông người quen thuộc rất ít, dù sao Huyền Minh vực người đều rời đi, chỉ để lại mình và Hư Mộc Bạch mà thôi. Bởi vậy, Trần Tông liền tìm tới trấn thủ Huyền Thiên Huyền một vị cường giả tìm hiểu tin tức. Người cường giả này chính là nhập thánh cảnh hậu kỳ, thực lực rất mạnh, có điều đối mặt Trần Tông thì, nhưng không có nửa phần ngạo khí, trái lại thái độ rất tốt. Phải biết, Trần Tông ở Huyền Nguyên Thánh chiến thượng, nhưng là đạt được người thứ 18 thành tích tốt, xuất thân nhưng vẫn là một giới tán tu, này thì càng thêm ghê gớm. Như vậy người, tiềm lực hơn người, tiền đồ vô lượng. Ta Huyền Nguyên Vương triều cảnh nội, xác thực có không ít thích hợp rèn luyện nơi. Người cường giả kia lúc này nói lên, vô cùng tỉ mỉ nói cho Trần Tông, cuối cùng lại nói: ta ngược lại thật ra có một kiến nghị, không biết ngươi có nghe hay không. Tiền bối mời nói. Trần Tông cũng không có từ chối, như đối phương kiến nghị đối với mình hữu ích, tự nhiên là sẽ lấy làm gương. Ta Huyền Nguyên Vương Triều có một quân một vệ. Người cường giả này hơi mỉm cười nói, một quân, tên là Huyền Thiên Quân, một vệ, tên là Trấn Nguyên Vệ. Huyền Thiên Quân. Trấn Nguyên Vệ Trần Tông than nhẹ một tiếng. Huyền Thiên Quân cùng Trấn Nguyên Vệ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Huyền Thiên Quân ti chức đối kháng hư không tà ma. Lời này vừa nói ra, Trần Tông nhất thời con ngươi có rút lại như châm. Hư không tà ma. Huyền Thiên Quân dĩ nhiên là chống lại hư không tà ma đại quân. Trấn Nguyên Vệ nhưng là thủ hộ Huyền Nguyên Vương Triều, càn quét hắc thế lực ngầm, giữ gìn Vương Triều yên ổn. Huyền Thiên Quân cùng Trấn Nguyên Vệ mỗi người quản lý chức vụ của mình, có thể nói là một ở ngoài một bên trong. Ở ngoài, chính là chống đỡ hư không tà ma xâm lấn, bên trong, nhưng là nhằm vào hắc thế lực ngầm trấn thủ Vương Triều yên ổn. Huyền Thiên Quân cùng Trấn Nguyên Vệ trong ngoài kết hợp, lúc nãy bảo đảm Huyền Nguyên Vương Triều truyền thừa vạn vạn năm bất hủ bất diệt. Nhưng bất luận Huyền Thiên Quân vẫn là Trấn Nguyên Vệ, ít nhất cũng là nhập thánh cảnh một tầng. Người cường giả này lại nói, Trần Tông nhưng loại đối phương tiếp tục nói. Nếu Huyền Thiên Quân cùng Trấn Nguyên Vệ đều yêu cầu có nhập thánh cảnh tu vi mới có thể gia nhập, hiện tại chính mình cách biệt rất lớn, nhưng đối với Phương Ký Nhiên nói những này, có mục đích gì vị trí? Huyền Thiên Quân cùng Trấn Nguyên Vệ vì càng tốt hơn chọn lựa nhân tài, cộng đồng sáng tạo Huyền Nguyên Cung, chỉ có nhập thánh cảnh trở xuống chi người mới có thể đi vào. Nghe đối phương lời giải thích, Trần Tông trong đầu dòng suy nghĩ nhất thời trở nên rõ ràng lên. Huyền Nguyên Cung. Huyền Thiên Quân cùng Trấn Nguyên Vệ cộng đồng khởi đầu, mục đích là vì chọn lựa nhân tài, bổ sung một quân một vệ, dù sao mặc kệ là đối kháng hư không tà ma vẫn là hắc thế lực ngầm, đều sẽ có hy sinh, liền muốn bổ sung luồng máu mới, bằng không sẽ dần dần suy nhược xuống, cho đến cuối cùng biến mất. Nếu là bình thường tu luyện giả muốn đi vào Huyền Nguyên Cung, liền cần đi qua các loại sát hạch, nhưng ngươi nhưng không cần. Phàm là Huyền Nguyên Thánh Chiến Thượng Thiên Tiêu, đều không cần trải qua sát hạch, trực tiếp liền có thể gia nhập Huyền Nguyên Cung. Đương nhiên, đây cũng không phải là ép buộc, tự do lựa chọn, có điều bằng vào ta kiến nghị, Huyền Nguyên Cung đối với như ngươi vậy tán tu xuất thân mà nói, là không thể tốt hơn nơi đi. Người cường giả này nói rằng, Trần Tông không có trả lời ngay, mà là suy nghĩ lên. Người cường giả kia cũng không vội vã, hắn chỉ là đưa ra kiến nghị, còn lựa chọn như thế nào, vậy thì là Trần Tông vấn đề của chính mình. Lấy Trần Tông bực này thiên phú, hiện tại là chờ ở Huyền Thiên Huyện bên trong, có tương quan quy định ở, một đám thế lực không cách nào chạm đến nơi này, cũng không được phép, nhưng nếu là rời đi Huyền Thiên Huyện, chẳng mấy chốc sẽ đối mặt rất nhiều thế lực mời chào. Dù sao một có thể ở Huyền Nguyên Thánh Chiến Thượng đạt được người thứ 18 tuyệt thế thiên tiêu, hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau thành tiểu phi phàm, đến không ăn thua cũng là nhập thánh cảnh đỉnh cao cường giả siêu cấp, thực lực đó có thể so với tầm thường nhập thánh cảnh đỉnh cao càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Thậm chí thành tiểu nửa bước đại thánh cũng không phải không thể, còn đại thánh cảnh trí cường giả, cái kia không dám nghĩ. Dù cho là được khen là Huyền Nguyên Vương Triều trẻ tuổi người số 1 sở trung dương, cũng không phải 100% liền có thể trở thành đại thánh cảnh trí cường giả. Trần Tông cẩn thận suy nghĩ lên, việc quan hệ chính mình tiền đồ. Đặt ở trước mặt mình, đơn giản chính là hai con đường. Một là tiếp tục làm tán tu, sẽ càng thêm tự do, nhưng cũng càng thêm sốc nảy, hết thảy tất cả đều muốn y đi dựa vào chính mình đi nỗ lực tranh thủ, thậm chí không nhất định có thể tranh thủ đến tốt. Trước Trần Tông liền dự định lĩnh hội một phen tán tu tu luyện, nhưng cũng không phải vĩnh viễn, tất cả xem cơ hội. Thứ hai là gia nhập một cái thế lực, dựa vào chính mình năng lực, được thế lực đó coi trọng, dựa vào chính mình nỗ lực thu được tài nguyên, so với tán tu đến, không thể nghi ngờ đối với tu luyện càng có lợi, nhưng ở một trình độ nào đó cũng bị hạn chế một chút tự do. Có được tất có mất, Trần Tông rất rõ ràng, cũng sẽ không chống cự. Trọng yếu nhất, vẫn là lựa chọn một cái đối với mình hữu ích con đường, mới có thể càng tốt hơn tiến lên. Sâu trong nội tâm, Trần Tông càng xu hướng với con đường thứ hai, dù sao vậy cũng là chính mình tương đối quen thuộc con đường, đối với việc tu luyện của chính mình sẽ càng có ích. Đã như thế, gia nhập Huyền Nguyên Cung, chính là tốt nhất phương pháp, dù sao muốn gia nhập một cái thế lực, Huyền Nguyên Cung không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, bởi vì cái kia trực thuộc với Huyền Nguyên Vương Triều. Cái khác các loại thế lực, dù cho là cái kia lệ thị cùng trung thị, cũng đều thua kém một ít. Lấy Trần Tông Thiên Phú chờ chút, gia nhập Huyền Nguyên Cung, không cần trải qua bất kỳ sát hạch, trực tiếp liền trở thành Huyền Nguyên Cung một thành viên. Huyền Nguyên Cung khoảng cách Huyền Thiên Huyện kỳ thực không xa. Gia nhập Huyền Nguyên Cung, Trần Tông được một khối cùng mình cùng một nhịp thở lệnh bài, đó là Huyền Nguyên Cung đệ tử tượng trưng cho thân phận. Ngoài ra, cũng bởi vì Trần Tông chính là Huyền Nguyên Thánh Chiến Thượng tuyệt thế thiên tiêu quan hệ, ngoài ngạch được Huyền Nguyên Cung mới bắt đầu khen thưởng. Kỳ thực mỗi một cái thành công gia nhập Huyền Nguyên Cung người đều phải nhận được mới bắt đầu khen thưởng, vậy thì là một bút Huyền Nguyên công huân cùng Huyền Nguyên đẳng cấp, chỉ có điều căn cứ không giống sẽ có bao nhiêu khác biệt. Huyền Nguyên đẳng cấp chính là Huyền Nguyên Cung đệ tử đẳng cấp, chia làm 4 đẳng cấp, từ thấp đến cao, chính là hoàng, huyền, địa, thiên. Huyền nguyên đẳng cấp cao thấp, mang ý nghĩa ở huyền nguyên trong cung địa vị cùng với quyền hạn. Huyền nguyên cung chỗ dựa, chính là toàn bộ huyền nguyên vương triều, huyền nguyên vương thất, tài nguyên phong phú kinh người, quyền hạn càng cao, liền càng là có thể đổi được thứ tốt. Mà huyền nguyên đẳng cấp tăng lên cũng không có như vậy dễ dàng. Mỗi một cái mới vừa gia nhập huyền nguyên cung đệ tử, mới bắt đầu khen thưởng đại đa số là như thế, đều là hoàng cấp đệ tử đẳng cấp cùng 100 huyền nguyên công hơn. Nhưng Trần Tông không giống, Trần Tông được mới bắt đầu khen thưởng là huyền cấp đệ tử đẳng cấp cùng 1000 huyền nguyên công hơn. Huyền nguyên trong cung, cung điện đặt, Trần Tông bị sắp xếp ở trong đó một tòa ở trong, đây là đối ứng huyền cấp quyền hạn cung điện, tu luyện hoàn cảnh so với hoàng cấp quyền hạn cung điện càng cao hơn. Mà hối đoái cái gì, chỉ cần ở trong điện liền có thể làm được. Trần Tông trước tiên xem lên, nhìn huyền nguyên cung có bảo vật gì có thể hối đoái. Chính mình đệ tử đẳng cấp là huyền cấp, đối ứng chính là huyền cấp quyền hạn, bởi vậy, có thể nhìn thấy hết thể hoàng cấp quyền hạn cùng với huyền cấp quyền hạn cùng với một nửa địa cấp quyền hạn đồ vật, còn thiên cấp quyền hạn bảo vật, dựa vào bản thân hiện tại đệ tử đẳng cấp, căn bản là không cách nào nhìn thấy. Nếu là muốn nhìn thấy thiên cấp quyền hạn có thể hối đoái bảo vật, ít nhất cũng phải đem chính mình đệ tử đẳng cấp tăng lên tới địa cấp mới được. Qua loa kiểm tra bên dưới, Trần Tông phát hiện hoàng cấp quyền hạn bảo vật đối với mình cơ bản vô dụng. Mà huyền cấp quyền hạn có thể hối đoái bảo vật, so với hoàng cấp càng tốt không ít, nhưng đối với mình bây giờ mà nói, tác dụng cũng không lớn. Đúng là cái kia một nửa địa cấp quyền hạn có thể hối đoái bảo vật, có chút để Trần Tông động lòng, rất đáng tiếc chính là, mình cũng không có đầy đủ huyền nguyên công hơn hối đoái. Đáng nhắc tới chính là, hoàng cấp quyền hạn bảo vật, hối đoái cần thiết huyền nguyên công hơn nằm ở 100 đến 1000 trong lúc đó. Mà huyền cấp quyền hạn bảo vật, hối đoái huyền nguyên công hơn thì lại nằm ở 1000 đến 10000 trong lúc đó. Cho tới địa cấp quyền hạn bảo vật, hối đoái huyền nguyên công hơn, nhưng là đạt đến 10000 trở lên. Nhìn mình chỉ có 1000 công hơn, cũng chỉ có thể hối đoái thấp nhất huyền cấp bảo vật, Trần Tông không khỏi lắc đầu một cái. Mới vừa rồi là qua loa vừa nhìn, hiện tại, Trần Tông đúng là cẩn thận tra xem ra, này vừa nhìn, nhất thời để Trần Tông có phát hiện. Công pháp. Từ hoàng cấp quyền hạn bắt đầu, dĩ nhiên có một môn công pháp, hơn nữa vẫn là một môn cấp thánh cực phẩm công pháp. Đại Huyền Nguyên Quyết. Trần Tông cảm thấy hiếu kỳ, liền cẩn thận tra xem ra. Đại Huyền Nguyên Quyết có tỉ mỉ giới thiệu, tục truyền chính là Huyền Nguyên Vương Triều lão tổ sáng chế một môn hoàn chỉnh cấp thánh cực phẩm công pháp, nhưng vẹn vẹn chỉ là công pháp mà thôi, cũng không có cùng chi đồng bộ võ học hoặc là bí pháp vân vân. Vô hình ở trong, liền để này một môn cấp thánh cực phẩm công pháp giá trị giảm xuống không ít. Dù sao rất nhiều thế lực bên trong truyền thừa cấp thánh cực phẩm công pháp, chí ít cũng có một môn đồng bộ võ học hoặc là bí pháp, có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Mặt khác một điểm, Đại Huyền Nguyên Quyết tu luyện được sức mạnh, công chính ôn hòa, không có đặc biệt gì đột xuất chỗ, cũng không có ngắn bản. Đã như thế, liền càng làm cho nắm giữ mạnh mẽ cấp thánh cực phẩm công pháp truyền thừa người không lọt nổi mắt xanh. Chương 54, Đại Huyền Nguyên Quyết. Chương 54, Đại Huyền Nguyên Quyết. Đại Huyền Nguyên Quyết làm một môn cấp thánh cực phẩm công pháp, tổng cộng tầng 30. Mà hoàng cấp quyền hạn có thể hối đoái 10 vị trí đầu tầng, huyền cấp quyền hạn có thể hối đoái 20 vị trí đầu tầng, còn địa cấp quyền hạn thì lại có thể hối đoái toàn bộ hoàn chỉnh tầng 30. Mà Đại Huyền Nguyên Quyết 10 vị trí đầu tầng hối đoái cần thiết huyền nguyên công hơn, chính là 100 điểm, 20 vị trí đầu tầng hối đoái cần thiết huyền nguyên công hơn, nhưng là 1000 điểm, còn hối đoái hoàn chỉnh Đại Huyền Nguyên Quyết cần thiết huyền nguyên công hơn, nhưng là 10000 điểm. So sánh bên dưới Trần Tông liền biết một chút, này Đại Huyền Nguyên Quyết hoàn toàn là một loại may mắn lợi. Một loại gia nhập Huyền Nguyên Cung trở thành đệ tử phúc lợi. Có điều không ít Huyền Nguyên Cung đệ tử đều không sẽ chọn hối đoái Đại Huyền Nguyên Quyết, nhân vì là xuất thân của bọn họ đều rất cao, có thể tu luyện tới từng người thế lực bên trong truyền thừa cấp thánh cực phẩm công pháp, dù cho là không đủ hoàn chỉnh, cũng có thể tu luyện, bởi vì ngày sau có thể được hoàn chỉnh. Đồng thời, còn có cùng với đồng bộ võ học bí pháp chờ chút, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm thích hợp. Nếu như dùng một cái tỷ dụ, vậy thì là Đại Huyền Nguyên Quyết lại như là bình dân ở trong thiên tài, cũng rất thích hợp những kia nắm giữ hơn người thiên phú nhưng xuất thân thấp hơn thiên kiêu, bọn họ đang thiếu cấp thánh cực phẩm công pháp tu luyện. Mà coi như chỉ là Đại Huyền Nguyên Quyết bực này khắp mọi mặt đều cân bằng có thể nói có chút bình thường cấp thánh cực phẩm công pháp, nhưng cũng không phải cấp thánh thượng phẩm công pháp có thể so với, bình thường, có điều là đối lập với những kia hàng đầu cấp thánh cực phẩm công pháp mà nói. Trần Tông tu luyện Thái Huyền Ma Vân Công, cứ việc có một môn đồng bộ võ học, nhưng cũng không sánh được Đại Huyền Nguyên Quyết. Nhưng không cách nào được càng tốt hơn cấp thánh cực phẩm công pháp tình huống, lựa chọn Đại Huyền Nguyên Quyết cũng không sai. Chí ít, này có thể tăng lên thêm một bước thực lực của chính mình. Hơn nữa Trần Tông cũng căn cứ Đại Huyền Nguyên Quyết đặc tính đến ra một cái kết luận, vậy thì là Đại Huyền Nguyên Quyết cùng Thái Huyền Ma Vân Công có chút tương tự, bởi vậy chuyển tu độ khó càng thấp hơn. 1000 huyền nguyên công hơn tựa hồ không ít, nhưng kỳ thực có thể hối đoái có hạn, còn không bằng hối đoái đại huyền nguyên quyết truyền tu, lấy này tăng lên thực lực của chính mình, sau khi lại đi kiếm lấy càng nhiều huyền nguyên công hơn, liền có thể hối đoái càng nhiều đối với mình hữu dụng đồ vật. 20 vị trí đầu tầng đại huyền nguyên quyết truyền thừa linh ngọc rất nhanh sẽ bị đưa đến Trần Tông trong tay, Trần Tông trực tiếp tiếp thu trong đó tin tức, một phần trong đó, nhưng là một ít cường giả đối với đại huyền nguyên quyết 20 vị trí đầu tầng ảo diệu phân tích, xem như là cất giấu trong đó phúc lợi. Mạnh mẽ linh hồn, để Trần Tông ở cực trong thời gian ngắn liền tiếp thu xong xuôi, đó lấy, Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu lên. Đại huyền nguyên quyết không hổ là cấp thánh cực phẩm công pháp, dù cho ở cấp thánh cực phẩm công pháp ở trong thuộc về bình thường, nhưng cũng rất huyền diệu cao thâm, vượt qua Thái Huyền Ma Vân Công. Có điều theo Trần Tông không ngừng tích lũy cùng tu vi tăng lên, tiến một bước khai phá ra linh hồn tiềm lực, bởi vậy tìm hiểu lên, độ khó cũng không hề lớn. Huống hồ, nay huyền cấp cung điện đối với tu luyện, bao nhiêu cũng có thể đưa đến một ít trợ giúp. Toàn tâm toàn ý tìm hiểu, hơn nữa này đại huyền nguyên quyết một ít ảo diệu cùng Thái Huyền Ma Vân Công sắp xỉ, càng là hạ thấp Trần Tông tìm hiểu độ khó, hơn nữa một đám cường giả kinh nghiệm phân tích, khiến cho đến tìm hiểu độ khó lần thứ hai hạ thấp. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Trần Tông không có gấp tu luyện, chỉ là tìm hiểu không ngừng tìm hiểu. Bây giờ chính mình Thái Huyền Ma Vân Công đạt đến tầng thứ 14, muốn đem đại huyền nguyên quyết tu luyện tới sánh ngang thậm chí vượt qua Thái Huyền Ma Vân Công mức độ, ít nhất đến tầng thứ 13 mới được. Bởi vậy, Trần Tông mục tiêu là tìm hiểu đến tầng thứ 13, nếu là có thể, là muốn tìm hiểu đến tầng thứ 14 thậm chí tầng thứ 15. Sau đó sẽ mượn nơi này ưu việt tu luyện hoàn cảnh, đem tu luyện tới tìm hiểu cực hạn, như vậy, thực lực bản thân làm có thể tăng thêm một bước. Bằng không, nếu là không có tìm hiểu tới trình độ nhất định tùy tiện chuyển tu, chỉ sợ sẽ liên lụy chính mình. Không thể không nói, này đại huyền nguyên quyết xác thực là một môn thích hợp bình dân hàng đầu công pháp, không chỉ có hối đoái công hơn rất thấp, hơn nữa còn có phụ tặng một đám cường giả từng người tìm hiểu, khiến người ta có thể càng tốt hơn đi tìm hiểu ra ảo diệu trong đó đến. Lấy Trần Tông mạnh mẽ ngộ tính đến tìm hiểu, không thể thích hợp hơn. Một tháng trôi qua, Trần Tông được toại nguyện tìm hiểu đến tầng thứ 13. Thế chưa hết, Trần Tông không ngừng lại tu luyện, tiếp tục tìm hiểu. Tầng thứ 14, độ khó lớn một chút, đầy đủ tiêu tốn 5 ngày lúc nãy ngộ ra. Tầng thứ 15, thì lại tiêu tốn 10 ngày lúc nãy ngộ ra. Bây giờ đem đại huyền nguyên quyết tìm hiểu đến tầng thứ 15, trước sau tiêu tốn Trần Tông nửa tháng thời gian. Là thời điểm chuyển sửa chữa. Trần Tông hít sâu một hơi, âm thầm nói rằng, hai con mắt lóe ra một vẻ sắc bén đến cực điểm tinh mang. Huyền Nguyên Cung huyền cấp cung điện thiên địa nguyên khí hùng hồn trình độ cùng Huyền Thiên Huyền gần như, nhưng tinh khiết trình độ nhưng càng cao hơn, ít nhất vượt qua 3/10, đây đối với chuyển tu công pháp sẽ có rất lớn tiện lợi. Dám ở đây, Trần Tông mới chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn chuyển tu công pháp, khôi phục thực lực, thậm chí tiến thêm một bước. Đại Huyền Nguyên quyết tầng thứ nhất. Vận chuyển. Bàng bạc mà tinh khiết thiên địa nguyên khí nhất thời từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, tràn vào Trần Tông trong cơ thể, nhất thời bị hấp thu. Tuần đại huyền nguyên quyết tầng thứ nhất công pháp vận chuyển, diễn sinh ra đại huyền nguyên bán thánh lực. Tầng thứ nhất luyện thành. Thừa thế xông lên, tu luyện tầng thứ hai. Tiếp theo tầng thứ ba. Quá khứ một ngày, Trần Tông bắt đầu tu luyện tầng thứ tư. Càng là sau này, tốc độ tu luyện liền càng chậm, tốn thời gian 5 ngày, Trần Tông tu luyện tới tầng thứ 7. Tốn thời gian 15 ngày, Trần Tông tu luyện tới tầng thứ 10. Là thời điểm. Trần Tông quyết định thật nhanh, nhất thời đem áp xúc ở một góc Thái Huyền Ma Vân Công sức mạnh tán mất. Hóa thành tinh khiết nhất sức mạnh, trong nháy mắt liền tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi, dường như muốn đem Trần Tông thân thể căng nứt tự. Tầng thứ 14 cấp thánh thượng phẩm công pháp, lại là bán thánh cấp cực hạn tu vi sức mạnh, một khi tản ra, liền phảng phất dòng lũ vỡ đê giống như tàn phá mở ra, phảng phất biển gầm giống như phá hủy bốn phía tất cả, vô cùng khủng bố. Nếu không có Trần Tông thể phách mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt sẽ xung kích bị hao tổn, thậm chí từ nội bộ vỡ vụn. Dù là như vậy, Trần Tông cũng cảm giác được trong cơ thể truyền ra từng trận đau đớn, tựa hồ thân thể cũng bị nổ nát như thế, cả người tựa hồ phồng lên lên tự. Toàn lực vận chuyển đại huyền nguyên quyết tầng thứ 10, bắt đầu hấp thu luyện hóa Thái Huyền Ma Vân Công tinh khiết sức mạnh. Sở dĩ lựa chọn đến tầng thứ 10 đại huyền nguyên quyết mới luyện hóa Thái Huyền Ma Vân Công sức mạnh, cũng là bởi vì chỉ có đầy đủ trình độ đại huyền nguyên quyết mới có thể luyện hóa, bằng không cấp độ không đủ, căn bản là không làm gì được. Luyện hóa luyện hóa luyện hóa. Thái Huyền Ma Vân Công cái kia bảng bạc sức mạnh mạnh mẽ không ngừng bị luyện hóa, làm cho đại huyền nguyên quyết sức mạnh không ngừng tăng cường, luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Tầng thứ 11 luyện thành. Tầng thứ 11 luyện thành, hấp thu tốc độ luyện hóa lại tăng nhanh rất nhiều. Tầng thứ 12. Ở sung túc sức mạnh cung cấp hạ, đại huyền nguyên quyết tốc độ tu luyện kinh người. Tầng thứ 13. Lấy tầng thứ 13 đại huyền nguyên quyết, nhất thời đem Thái Huyên Ma Vân công sức mạnh toàn bộ hấp thu luyện hóa. Phá! Trần Tông thừa thế xông lên, đề tụ một thân sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, vọt thẳng kích, đột phá cực hạn. Đại Huyền Nguyên Quyết tầng thứ 14. Luyện thành tầng thứ 14, Trần Tông vẫn chưa đình chỉ, tiếp tục hấp thu thiên địa nguyên khí vào thể luyện hóa, lấy này củng cố công pháp cấp độ. Đại Huyền Nguyên Quyết chính là cấp thánh cực phẩm công pháp, tầng thứ 13 tu luyện được sức mạnh, liền muốn vượt qua tầng thứ 14 Thái Huyên Ma Vân công lực lượng mấy phần, bây giờ đạt đến tầng thứ 14, càng là vượt qua không ít, uy lực càng mạnh mẽ hơn, cũng gián tiếp tăng lên Trần Tông thực lực. Củng cố sau khi, Trần Tông hai con mắt mở, tinh mang chán xạ, như lánh điện phá không. Lần này bế quan, trước sau tiêu tốn hơn 2 tháng thời gian lúc nãy kết thúc, mà chính mình một thân thực lực cũng bởi vậy tiến thêm một bước. Bây giờ ta Huyền Nguyên điểm công lao dọn không tồn, cần được kiếm lấy công hơn mới được. Trần Tông thầm nói, kiếm lấy Huyền Nguyên công hơn, mới có thể hối đoái đối với mình tu luyện hữu ích đồ vật. Muốn kiếm lấy công hơn, có một loại rất thông dụng phương thức, vậy thì là chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, nộp lên trên một ít bảo vật hoặc là công pháp bí pháp chờ chút, cũng có thể được tương ứng công hơn. Tỷ như Trần Tông nếu là đem phần sát tu la công cùng với vạn tượng tu la nộp lên trên, tuyệt đối sẽ được không ít công hơn, nhưng Trần Tông không muốn, bởi vì đó là thuộc về mình tu la phân thân Trần Tu công pháp cùng dựa dẫm. Như vậy cũng chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ. Lựa chọn nhiệm vụ, cũng không cần rời đi, ở chính mình bên trong cung điện liền có thể. Mở ra bảng, Trần Tông nhìn kỹ lên. Nhiệm vụ một cột thượng nhiệm vụ có rất nhiều, trong đó cũng chia làm 4 đẳng cấp, đối ứng chính là đệ tử quyền hạn. Hoàng, Huyền, Địa, Thiên. Hoàng cấp quyền hạn đệ tử chỉ có thể nhận hoàng cấp nhiệm vụ cùng bộ phận huyền cấp nhiệm vụ, mà huyền cấp quyền hạn đệ tử không chỉ có thể nhận hết thể hoàng cấp huyền cấp nhiệm vụ, cũng có thể nhận bộ phận địa cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ đẳng cấp càng cao, khen thưởng công hơn chờ chút liền càng là phong phú. Trần Tông nhìn kỹ lên, hoàng cấp nhiệm vụ chỉ là qua loa đảo qua, khen thưởng công hơn đều không cao, nhiều nhất không gặp quá bách. Trần Tông trọng điểm đặt ở huyền cấp nhiệm vụ thượng, huyền cấp nhiệm vụ khen thưởng công hơn chí ít cũng hơn 100, hạn mức tối đa nhưng là 1000. Đương nhiên, đối với muốn hối đoái huyền cấp bảo vật chí ít cần 1000 công hơn mà nói, nhiệm vụ như vậy khen thưởng ngược lại cũng không coi là nhiều, nhất định phải trải qua nhiều lần nhiệm vụ mới có thể tích lũy đến một bút khả quan công hơn, phái được với công dụng, cái này cũng là Huyền Nguyên cung không dự định để cho trung đệ tử quá mức ung dung quan hệ. Nhiệm vụ cũng là một loại mài giũa. Trần Tông nhìn kỹ một chút huyền cấp nhiệm vụ, sau đó lại nhìn một chút cái kia một phần địa cấp nhiệm vụ. Địa cấp nhiệm vụ khen thưởng tự nhiên càng cao hơn, chí ít cũng là quá ngàn công hơn. Trần Tông cũng nhìn thấy, nhiệm vụ này ngoại trừ có Hoàng Huyền Địa Thiên phân chia ở ngoài, trong đó còn có cấp 3 phân chia, cấp thấp, cấp trung cùng cấp cao. Cẩn thận so sánh nhiệm vụ khả năng độ khó, so sánh nhiệm vụ chấp hành thời gian cùng con đường chờ chút, cuối cùng Trần Tông làm ra lựa chọn, 3 cái huyền cấp nhiệm vụ. Này 3 cái huyền cấp nhiệm vụ, 2 cái là huyền cấp cấp trung, 1 là huyền cấp cấp cao. 3 cái nhiệm vụ nếu như đều hoàn thành, tổng cộng có thể được 2,300 công hơn cùng 500 địa nguyên đan. Nếu như xong không được, cũng sẽ không có cái gì trừng phạt, bởi vì huyền nguyên trong cung nhiệm vụ, tuyệt đại đa số đều không phải duy nhất tính, mà là có thể để cho nhiều người tuyển chọn. Đương nhiên, cũng không phải vô hạn, mỗi một cái nhiệm vụ đều có đánh dấu, có thể cung mấy người nhận. Như Trần Tông nhận 3 cái nhiệm vụ, chí ít có thể nhận 2 lần, nhiều nhất nhưng là 3 lần, mà khi Trần Tông nhận thì, có một cái nhiệm vụ số lần đã hết, mặt khác 2 nhiệm vụ số lần từng người còn lại lần sau. Mà những nhiệm vụ này, có chỉ có thể hoàn thành 1 lần, có thể hoàn thành nhiều lần. Trần Tông lập tức thu dọn một phen, cấp tốc xuất phát, còn Huyền Minh vực, Trần Tông tạm thời không dự định trở lại, nơi đó ngoại trừ một cái tịch diệt tà kiếm ở ngoài, không còn gì khác, mà tịch diệt tà kiếm quá mức tà ý, Trần Tông từ nội tâm cảm thấy kiêng kỵ, bởi vậy, có thể hạ xuống liền hạ xuống. Chương 55, Hàn Minh chân thủy. Chương 55, Hàn Minh chân thủy. Huyền Nguyên Vương triều, một đô ba đạo Cửu Châu 27 phủ, địa vực bao la, sơn hà cầm tú. Trần Tông nhận 3 cái nhiệm vụ, lựa chọn tối ưu con đường xuất phát, trục vừa hoàn thành. Nhiệm vụ thứ nhất là hái thánh dược Hàn Minh Chân Thủy, này thánh dược dùng cho luyện đan. Hàn Minh Chân Thủy ở vào Hàn Minh Sơn Trung, bình thường sinh trưởng ở trong hang núi, làm sao tìm được, xem cá nhân. Hàn Minh Sơn là Minh Nguyên Đạo bên trong một ngọn núi, Trần Tông thông qua hư không thần điện hư không cánh cửa trực tiếp đến Minh Nguyên Đạo Minh Nguyên Thành nội, vô hình ở trong liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Rời đi Minh Nguyên Thành, nhắm Hàn Minh Sơn. Hàn Minh Sơn là một tòa thật to sơn mạch, kéo dài 1 triệu dặm không ngừng, vừa bước vào Hàn Minh Sơn địa giới trong phạm vi, ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được nhiệt độ giảm xuống, càng là thâm nhập, hàn ý càng là sâu nặng, người bình thường căn bản là không cách nào sinh tồn ở trong môi trường này, ngăn ngắn mấy tức thời gian sẽ bị tươi sống đông chết. Nhưng như vậy hàn ý đối với Trần Tông mà nói, nhưng không tính là gì. Một bên tiến lên, thâm nhập trong núi, Trần Tông một bên tìm hiểu 4 phần 10 nửa bước kiếm ý cùng 4 phần 10 nửa bước hỏa ý dung hợp. Một khi dung hợp thành công, thực lực bản thân sẽ lần thứ 2 đột phá cực hạn, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại ta, không mượn dùng tu la phân thân sức mạnh, hay là có thể đối kháng thậm chí chém giết tầm thường nhập thánh cảnh một tầng sơ kỳ đi. Trần Tông trong đầu tràn ngập ra một ý nghĩ. Cho tới có hay không như vậy, nhưng không dám khẳng định, tất cả thực lực của chính mình xác thực tăng lên không ít, nhưng cũng không tính rất nhiều. Căn cứ nhiệm vụ thượng nhắc nhở, Trần Tông liền cấp tốc tìm kiếm lên. Hàn Minh Sơn Trung có bao nhiêu động, được gọi là Hàn Minh Động, hầu như mỗi một tòa Hàn Minh Động đều sẽ sản xuất Hàn Minh Chân Tủy. Chỉ là qua nhiều năm như thế, rất nhiều Hàn Minh bên trong động Hàn Minh Chân Tủy sớm đã bị người trước sau lấy đi, mặc dù sẽ tái sinh, nhưng cần thời gian, thường thường sản xuất một phần Hàn Minh Chân Tủy liền cần trăm năm lâu dài, lâu dần, Hàn Minh Chân Tủy càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng quý giá. Sớm nhất thì Hàn Minh Chân Tủy hầu như tùy ý có thể chiếm được, giá trị không có chút nào cao. Cho tới hiện ở muốn tìm được Hàn Minh Chân Tủy, độ khó gia tăng rồi ngàn lần vạn lần còn chưa hết, giá trị tăng lên không ngừng vạn lần, mà là hết mấy vạn lần thậm chí 10 vạn lần trở lên. Dù cho như vậy, vẫn như cũ có không ít tu luyện giả sẽ tiến vào Hàn Minh Sơn bên trong, chính là phải tìm cái kia Hàn Minh Chân Tủy, bán đi, là có thể được không ít một món tiền bạc, lấy cung chính mình tu luyện. Trần Tông từ một ngọn núi bên trong động đi ra, đây là một tòa bỏ đi sơn động, có điều Trần Tông cũng là đi vào thử vận may, nhìn có phải là vừa vặn gặp phải Hàn Minh Chân Tủy tái sinh thời cơ, đáng tiếc không có. Trần Tông cũng không có nhục chí, lúc này mới chỉ là đệ một ngọn núi động mà thôi, Hàn Minh Sơn bên trong còn thật nhiều sơn động. Tiếp tục tìm kiếm. Một tòa, hai tòa, ba tòa. Trần Tông một tòa lại một tòa tìm kiếm, nhưng đâu không có tìm được Hàn Minh Chân Tủy. Có điều nhiệm vụ này, nhưng là huyền cấp cấp trung nhiệm vụ, khen thưởng 600 huyền nguyên công hơn cùng 100 địa nguyên đan, có giá trị không nhỏ, khó có thể tìm tới cũng rất bình thường. Trần Tông rất có tính nhẫn mại tìm kiếm, đầy đủ tìm mười mấy ngọn núi động, nhưng vẫn không có tìm tới Hàn Minh Chân Tủy. Làm Trần Tông lại từ một ngọn núi bên trong động đi ra thì gặp phải ba cái tu luyện giả. Này ba cái tu luyện giả hai nam một nữ, một là người trung niên, một là thanh niên, cái kia nữ cũng là thanh niên răng rớp. Nhìn thấy Trần Tông thì, cái kia nam thanh niên ánh mắt ẩn chứa cảnh giác, nữ thanh niên nhưng là nhìn chăm chú, tựa hồ muốn xem thấu Trần Tông, mà người trung niên kia đáy mắt tinh mang lóe lên, chợt nội liễm, lộ ra một vệt ý cười. Bằng hữu, nhìn răng rớp, ngươi cũng là đến tìm kiếm Hàn Minh Chân Tủy đi. Người trung niên kia cười chào hỏi. Trần Tông gật gù. Nhìn ra được bằng hữu ngươi nên là lần đầu tiên tới tìm kiếm Hàn Minh Chân Tủy đi. Người trung niên mở miệng lần nữa nói rằng, đúng là để Trần Tông có chút kinh ngạc, làm sao thấy được. Tựa hồ nhìn ra Trần Tông nội tâm cái kia một tia kinh ngạc, người trung niên lần thứ hai mở miệng cười, ta tên Viên Hoán, là một tên tìm tủy người, có phong phú tìm kiếm Hàn Minh Chân Tủy kinh nghiệm, như vậy sơn động ta liếc mắt nhìn liền có thể phán đoán ra có hay không Hàn Minh Chân Tủy sản xuất. Viên Hoán chỉ vào cách đó không xa sơn động nói rằng, lời nói của hắn cũng không có giả tạo, hắn xác thực quanh năm qua lại ở Hàn Minh Sơn bên trong, tìm kiếm khắp nơi Hàn Minh Chân Tủy bán đi, bởi vậy, nhiều năm qua liền tích lũy kinh nghiệm phong phú, tuy rằng không dám nói 100% chính xác, nhưng cũng có thể có 7-8 phần 10 chính xác suất. Ngươi như đồng ý đánh đổi một số thứ, ta có thể mang ngươi đồng thời tìm kiếm Hàn Minh Chân Tủy. Viên Hoán nói ra mục đích của chính mình. Trần Tông sâu sắc nhìn cái kia Viên Hoán một chút, chợt khẽ mỉm cười, cái gì đánh đổi? Dựa vào nhạy cảm đến cực điểm nhận biết, Trần Tông có thể cảm giác được người này không có ở bề ngoài như vậy hiền lành, chí ít, mục đích không phải như vậy thuần túy. Bất quá đối phương cũng xác thực có tìm kiếm Hàn Minh Chân Tủy kinh nghiệm, đối với mình sẽ có trợ giúp. Cho tới đối phương nếu là có cái gì không tốt tâm tư, Trần Tông cũng không sợ, dù sao ba người này tu vi đô chỉ là bán thánh cấp cấp độ mà thôi. Bán thánh cấp cấp độ bên trong, Trần Tông không sợ, dầu gì, mình còn có tu la phân thân có thể dùng. Tu la phân thân thực lực hôm nay so với trước kia càng mạnh mẽ hơn không ít. Thực lực, chính là sức lực, chính là tự tin khởi nguồn. Có thực lực, làm không có gì lo sợ, đương nhiên, không có gì lo sợ không chỉ cùng thực lực có quan hệ, cũng hưu tâm tính có quan hệ, có mấy người tâm tính không đủ, coi như là thực lực mạnh đến đâu đại cũng không đủ tự tin, làm việc sợ đầu sợ đuôi. Trần Tông không biết. Không nhiều, 10 viên địa nguyên đan. Viên Hoán cười nói, nếu như lại ta dưới sự chỉ dẫn tìm tới Hàn Minh Chân Tủy, còn muốn lại thanh toán cho ta 100 viên địa nguyên đan. Viên Hoán chào giá, không hề ít, đương nhiên, cùng Hàn Minh Chân Tủy giá trị bắt đầu so sánh, cũng không tính rất nhiều. Có thể. Trần Tông trực tiếp lấy ra 10 viên địa nguyên đan cho đối phương, đây là giao dịch. Viên Hoán tiếp nhận 10 viên địa nguyên đan, đáy mắt né qua một vệ tinh mang, lại chớp mắt nội liễm, nhỏ bé không thể nhận ra. Đi theo ta. Viên Hoán Đạo, còn một nam một nữ kia hai cái thanh niên, hắn nhưng là không có làm bất kỳ giới thiệu, mà hai người kia cũng không có mở miệng, lại như là người câm như thế. Đối phương không mở miệng, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không để ý tới. Không thể không nói, này Viên Hoán kinh nghiệm thật sự rất phong phú, một ít bỏ đi sơn động ở hắn vài lần quan sát bên dưới, liền có thể ra kết luận, có hay không có hàn mình chân thủy, đúng là để Trần Tông tiết kiệm không ít thời gian. Chợt, Viên Hoán ở một tòa trước sơn động dừng bước, tự quan sát kỹ lên, chợt, sắc mặt thoáng nghiêm nghị, đáy mắt né qua vẻ vui mừng. Trong này, 89 phần 10 có hàn mình chân thủy. Viên Hoán thấp giọng nói rằng, âm thầm có mấy phần kích động. Như bọn họ loại này tìm thủy người, kỳ thực phải tìm được hàn minh chân tụy cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, có thể tìm tới một phần, đương nhiên sẽ rất kích động. Về phần bọn hắn tại sao không chính mình tìm chính mình bán đi, cũng có cái khác nguyên nhân, tỉ như không có đủ thực lực đến bảo vệ cái kia hàn minh chân tụy. Nghe được có hàn minh chân tụy, Trần Tông hai con mắt hơi sáng ngời, có điều cũng không có gấp xông vào. Đi! Viên Hoán lập tức nói rằng, xông lên trước cất bước mà ra, bước vào cái kia trong hang núi, Trần Tông cũng thuận theo tiến vào bên trong, đón lấy. Cái kia nam thanh niên cũng một bước bước ra đi vào trong đó, đi vào trước mắt, hắn quay đầu lại nhìn cái kia nữ thanh niên một chút, ánh mắt ra hiệu. Nữ thanh niên nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, chật, đi vào trong hang núi sau, vẫn chưa lập tức thâm nhập, mà là cấp tốc bố trí lên, đem cửa sơn động phong tỏa lại, hình thành một tầng như là sóng nước dập dờn ánh sáng bình phong. Có tầng này bình phong ở, bất luận là tiến vào vẫn là đi ra ngoài đô sẽ bị ngăn trở. Bố trí xong sau, nữ thanh niên nhất thời hướng về trong hang núi đi đến. Theo cái kia tìm tủy người Viên Hoán không ngừng thâm nhập, Trần Tông có thể cảm giác được địa thế không ngừng đi xuống, trong không khí nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, vách động cùng đỉnh thượng có thể nhìn thấy rất nhiều băng tra, tỏa ra kinh người hàn ý. Trúc cơ cảnh tu luyện giả ở nơi như thế này, đều sẽ khó có thể nhúc nhích. Có điều Trần Tông vẫn không có bất kỳ khó chịu nào, coi như là thấp hơn ôn gấp đôi, cũng không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Sắp đến rồi. Viên Hoán thấp giọng nói rằng, ngữ khí ở trong cũng không kìm nén được hưng phấn. Ước chừng lại là thâm nhập hơn 1.000 mét thì, Viên Hoán dừng bước lại, Trần Tông cũng dừng bước lại, nhìn chăm chú phía trước, vậy có một vũng tiểu tiểu cái hố, hố bên trong đang có một vũng chất lỏng màu đen, rất sền sệt, tỏa ra kinh người hàn ý. Hàn minh chân thủy. Trần Tông con mắt nhất thời sáng ngời, một bước bước ra, thân hình như gió xuất hiện ở hàn minh chân thủy trước, trực tiếp lấy ra bình ngọc hút một cái, nhất thời đem hàn minh chân thủy hấp thu vào bình ngọc bên trong. Như vậy, chỉ cần đem này một phần hàn minh chân tủy mang về Huyền Nguyên cung nộp lên trên, liền có thể được 600 Huyền Nguyên công hơn cùng 100 địa nguyên đan. Cái kia 100 địa nguyên đan Trần Tông không đáng kể, có hay không cũng có thể, đúng là cái kia 600 Huyền Nguyên công hơn mới là Trần Tông chân chính cần thiết đồ vật. Trần Tông lấy ra 100 địa nguyên đan giao cho Viên Hoán, đây là trước nói cẩn thận đánh đổi. Mang chính mình tìm tới hàn minh chân tủy đạt được hàn minh chân tủy sau, liền còn muốn lại trả giá 100 địa nguyên đan đánh đổi. Viên Hoán tiếp nhận 100 địa nguyên đan trực tiếp thu cẩn thận, chợt trên mặt nổi lên một vệ tươi cười quái dị, cấp tốc lùi về sau, đồng thời vung tay lên, nhất thời ánh sáng khuấy động trong lúc đó, nhàng nhị khắp nơi trong lúc đó, tràn ngập bốn phương tám hướng, trực tiếp phong tỏa lại. Tốc độ cực nhanh, dù cho là Trần Tông có cảnh giác, cũng là chậm một đường, liền bị bao phủ ở bên trong, phảng phất một tòa lao tù giống như. Đây là ý gì? Trần Tông nhưng không có một chút nào hoang mang, mà là hời hợt hỏi. Đây là trận bàn. Trận bàn kích phát trận pháp, tên là Tù Long Trận, tên như ý nghĩa, coi như là chân long cũng sẽ bị giam cầm. Viên Hoán thay đổi trước cái kia hiền lành dáng dấp, khỏe miệng treo lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, hai con mắt trở nên sắc bén. Cùng lúc đó, cái kia nam nữ thanh niên đồng thời xuất hiện ở Viên Hoán bên cạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú Tù Long Trận bên trong Trần Tông, không ngừng đánh giá, trên mặt cũng đồng dạng treo lên một nụ cười gằn. Giao ra đây. Viên Hoán âm thanh trầm thấp phập phù, lại mang theo vài phần tham lam. Giao ra cái kia một phần hàn minh chân thủy, giao ra ngươi hết thẻ của cải, ta liền tha cho ngươi một mạng, bằng không. Tiếp theo không cần phải nói, Trần Tông cũng biết là có ý gì, đơn giản, chính là muốn tính mạng của chính mình. Hàn minh chân thủy ở chỗ này của ta, ngươi cũng nhìn thấy, hơn nữa, ta trong nạp giới, còn có thật nhiều địa nguyên đan. Trần Tông trên mặt nổi lên nụ cười nhạt, bình tĩnh nói rằng, xuyên thấu qua tủ lòng trận ánh sáng nhìn chăm chú Viên Hoán, ngươi như muốn, chính mình tới bắt. Viên Hoán nhưng rất cảnh giác, hắn mơ hồ có thể nhìn ra Trần Tông là bán thánh cấp, mà không phải nhập thánh cảnh, bởi vậy mới dám như thế ra tay, nhưng thực lực đối phương làm sao, nhưng không rõ ràng, bởi vậy như thế nào đi nữa cảnh giác cũng không quá đáng. Tiểu tử, không muốn mang trong lòng may mắn, Tù Long Trận hạ, dù cho ngươi là nhập thánh cảnh cũng không cách nào thoát thân. Cái kia nam thanh niên lần thứ nhất mở miệng, âm thanh sắc bén như đao. Chương 56, Kiếm Đãng Càn Khôn, Thượng. Chương 56, kiếm đãng càn khôn, thượng. Trần Tông chỉ tay vẽ ra, như kiếm giống như xẹt qua trường không, tù long trận ánh sáng nhất thời tạo nên tầng tầng gợn sóng mở ra, này chỉ tay uy lực hết sức kinh người, đủ để đem tầm thường cấp cao bán thánh cấp thuấn sát, nhưng chút nào đô không làm gì được tù long trận sức mạnh. Không có tác dụng, bằng ngươi ban thánh cấp thực lực, dù cho là tuyệt thế thiên tiêu, cũng như thế không cách nào phá mở tù long trận. Cái kia nam thanh niên lại một lần nữa mở miệng, âm thanh càng sắc bén, tựa hồ vẫn có thể nghe ra mấy phần oán hận. Tiểu tử, bé ngoan giao ra ngươi nạp giới, ngươi còn có thể sống sót. Viên Hoán đầy mặt tối tăm nói rằng, ngữ khi đã có mấy phần thiếu kiên nhẫn. Trần Tông nhưng không để ý đến, Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp chém giết mà ra. Nói thật, tù long trận phạm vi rất nhỏ, mà Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm rất lớn, có chút khó có thể sử dụng tới, nhưng đối với Trần Tông mà nói nhưng không tồn tại vấn đề thế này, cao siêu đến cực điểm kiếm pháp cảnh giới, đối với kiếm trong tay có tinh chuẩn cực kỳ điều động, thủ đoạn xoay một cái, Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm phạm vi nhỏ chuyển động trong lúc đó, nhất thời bắn ra kinh người đến cực điểm sức mạnh, một chiêu kiếm bổ ra. Phảng phất khai sơn giống như một chiêu kiếm, gọi tù long trận ở ngoài ba người biến sắc. Tuy rằng bọn họ luôn miệng nói này tù long trận có thể nhốt lại nhập thánh cảnh, nhưng không có chân chính thí nghiệm qua, dù sao lấy thực lực của bọn họ đi đối phó nhập thánh cảnh, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Có điều bán thánh cấp bọn họ đúng là khốn quá không ít, chưa bao giờ có người nào có thể đánh tan, mặc cho bọn họ sâu xé. Ầm. Một chiêu kiếm đánh xuống, sức mạnh đáng sợ bắn ra, tù long trận rung động không ngớt, ánh sáng tầng tầng không ngớt không ngừng, nhưng vẫn không có phá. Viên Hoán ba người theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ ý thức được, bị tù long trận nhốt lại người này, tuyệt đối là tuyệt thế thiên kiêu cấp thiên tài, bằng không xuất kiếm uy lực không thể kinh khủng như thế, chiêu kiếm đó đủ để đem ba người bọn họ đô chém giết. Cũng may tù long trận quả nhiên đủ mạnh, không có để bọn họ thất vọng. Viên Thúc, vẫn là nhanh chóng động thủ cho thỏa đáng. Cái kia nam thanh niên đối với Trần Tông rất là kiêng kỵ, trong ánh mắt lại có chứa đấu kỵ cùng oán hận, để Trần Tông có chút không hiểu ra sao. Một chiêu kiếm không cách nào bổ ra, Trần Tông liền biết này tù long trận vô cùng cứng cỏi, nếu để cho chính mình đầy đủ thời gian, có thể lấy tìm ra điểm yếu phá tan, nhưng ba người kia cũng sẽ không cho mình đầy đủ thời gian. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, đã sốt ruột. Đã như vậy, vậy thì bạo phát tất cả sức mạnh đi. Thâm chi vực. Thiên tinh bá thể. Mười phần nửa bước kiếm ý. Tầng thứ 14 đại huyền nguyên quyết. Cực hạn một chiêu kiếm. Cực tâm kiếm thức. Thâm chi cực kiếm chi cực. Đây là trí cường vô cùng một chiêu kiếm, nếu là dựa vào thực lực như vậy, lại trở lại trước huyền nguyên thánh chiến thì, Trần Tông có hoàn toàn chắc chắn, để cho mình thứ tự lần thứ 2 tăng lên, ít nhất có thể tăng lên vài cái tiêu chuẩn. Thậm chí có thể khiêu chiến 10 vị trí đầu. Thực lực như vậy, chém ngược tầm thường nhập thánh cảnh một tầng sơ kỳ đã không phải vấn đề gì, chiêu kiếm này uy lực, vượt qua bán thánh cấp độ. Ánh kiếm màu vàng nóng phá không giết ra, đáng sợ cực kỳ một chiêu kiếm trực tiếp quán giết ở tù long trận thượng, kiếm kia nhọn lạc nơi. Một điểm ánh sáng khuấy động mở ra, gợn sóng bộc phát, huyền như sóng to gợn sóng không thôi. Bùng một tiếng, nghe tới tựa hồ rất đẹp diệu, lại làm cho Viên Hoán ba người sắc mặt đại biến, sợ hãi vạn phần, ba người nguyên bản đang muốn ra tay, đem Trần Tông đánh giết ở tù long trận bên trong, chợt thu rồi sức mạnh, không chút do dự xoay người bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất trốn chạy mà đi. Tù long trận ánh sáng ở chớp mắt khác nào đồ sứ giống như vỡ vụn, căn bản là không ngăn được Trần Tông kiếm. Đương nhiên, không thừa nhận cũng không được này tù long trận sát thực rất mạnh, đủ để chống đỡ trụ rất nhiều cấp cao bán sức mạnh của cấp thánh. Trần Tông phòng trừng, một nửa huyền nguyên thanh chiến thượng tuyệt thế thiên kiêu nếu là bị nhốt lại, không dùng tới một ít lá bài tẩy, chỉ sợ là không làm gì được tù long trận, không cách nào thoát vây. Một chiêu kiếm đánh tan tù long trận sau, Trần Tông ánh mắt rơi vào cái kia ba đạo chính nhanh chóng rời xa trên bóng lưng, một bước bước ra. Lưu quang phi ảnh. Trong nháy mắt, Trần Tông tốc độ đạt đến mức tận cùng. Đem nửa bước lôi ý hòa vào lưu quang phi ảnh bên trong, khiến cho đến Trần Tông lại như là một tia sét tự xẹt qua, tốc độ càng nhanh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, Trần Tông liền đuổi theo ba người kia, không chút do dự một chiêu kiếm vung ra. Dừng tay. Không muốn. Ba người sởn cả tóc gáy, khiếp sợ vạn phần, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Trần Tông mảy may. Nếu là bọn họ lấy đi cái kia 100 địa nguyên đan, tương an vô sự, ngược lại cũng được, đáng tiếc, quá tham lam, nhưng không có tương ứng năng lực. Hoặc là nói, lòng tham đối tượng tìm lộn người. Một chiêu kiếm chém qua, ba người ở chớp mắt đô chặt đứt, chớp mắt chết oan chết uổng. Trần Tông cử kiếm vẩy một cái, nhất thời đem ba người nạp giới bước lên vào tay, bắt đầu kiểm tra một phen. Cái kia nam thanh niên cùng nữ thanh niên trong nạp giới, đồ vật không nhiều, giá trị cũng không lớn, đúng là cái kia viên hoán nạp giới bên trong, Trần Tông tìm tới mấy trăm viên địa nguyên đan, xem như là không sai giá trị, ngoài ra, lại vẫn tìm tới một phần hàn minh chân thủy. Trần Tông không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Hai phân hàn minh chân tủy nộp lên trên sau khi, chính mình chẳng khác nào hoàn thành hai lần nhiệm vụ, có thể được 1.200 huyền nguyên công hơn cùng 200 viên địa nguyên đan. Ánh mắt hơi đảo qua một chút, Trần Tông không biết này viên hoán là vừa bắt đầu liền mang trong lòng ác ý, vẫn là dần dần sinh sôi ác ý, cũng không biết thanh niên kia vì sao đối với mình căm thủ, nhưng này chút đô không quá quan trọng. Có điều là ba cái tham lam người, đã chịu quả đắng, mà nhiệm vụ này hoàn thành, chính mình cũng nên rời đi Hàn Minh Sơn, đi chấp hành hạ một cái nhiệm vụ. Hạ một cái nhiệm vụ mục tiêu, là một tòa làm hại làm loạn sơn trại, trong sơn trại có thực lực mạnh mẽ đạo phỉ, giúp đỡ đánh giết diệt trừ, có thể chiếm được 700 huyền nguyên công hơn cùng 100 địa nguyên đan, còn trong sơn trại có thu hoạch gì, cá nhân đoạt được. Chỉ là, làm Trần Tông chạy tới cái kia sơn trại thì lại phát hiện, sơn trại không có một bóng người, chỉ có tàn tạ binh khí cùng vô số vết máu khô cùng với nhằng nhịt khắp nơi hỗn loạn dấu vết. Hiển nhiên, nơi này trải qua một hồi kịch liệt đại chiến, mà kết quả cuộc chiến đấu là lấy này sơn trại diệt vong vì là chung kết. Hoặc là chính là bị người nào cho tiêu diệt, cố gắng là đến từ một ít thế lực đệ tử rèn luyện, hay hoặc là huyền nguyên cung đệ tử vân vân. Nhưng vừa nhưng đã bị diệt rơi mất, nhiệm vụ này Trần Tông liền không cách nào hoàn thành, chỉ có thể rời đi, đi tới hạ một cái nhiệm vụ chấp hành điểm. Đây là huyền cấp cấp cao nhiệm vụ, khen thưởng chính là 1.000 huyền nguyên công hơn cùng 300 địa nguyên đan, được cho rất phong phú, chỉ hy vọng vẫn không có bị những người khác hoàn thành. Nhiệm vụ này là giết một người, một cùng hung cực các tu luyện giả, hiện nay đã có mấy cái thiên tiêu tử trên tay hắn, mới có kinh người như vậy khen thưởng. Bách biến đồ sát. Bách biến, là nói người này am hiểu thay đổi tướng mạo của chính mình thân hình thậm chí khí tức, khiến người ta càng khó khăn tìm được hành tung của hắn. Mà đồ sắt thì lại nói rõ người này lòng dạ độc ác giết người như ngóe. Làm một lòng dạ độc ác giết người như ngóe người nắm giữ thay đổi tướng mạo hình thể năng lực thì, liền càng khiến người ta khó có thể dự đoán khó có thể đối phó. Minh Nguyên Đạo Quá Hưng Châu bên trong một tòa thanh nhỏ, đây là tin tức biểu hiện, bách biến đồ sắt cuối cùng qua lại địa phương, còn có hay không còn đỉnh ở lại chỗ này, Trần Tông liền không biết, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể cản tới xem một chút, tìm kiếm một phen. Nói không chắc vận may một được, coi là thật để cho mình gặp gỡ. Nay bên trong tòa thành nhỏ, Trần Tông đã dừng lại 3 ngày, nhưng cũng không có tìm được bách biến đồ sát hành tung. Hôm nay, Trần Tông đến trong một ngôi tiểu lâu hưởng thụ mỹ thực, tiểu lâu ở trong có người ở trò chuyện. Có điều này trò chuyện nội dung, đối với mình mà nói, cũng vô dụng. Lúc này, một bóng người đi vào trong tiểu lâu, rất bình thường, không có bất luận chỗ thần kỳ nào, nhưng không biết vì sao, Trần Tông nhưng một mực ngẩng đầu liếc mắt nhìn, theo bản năng. Đó là một thân bạch thanh tơ lụa trường bào thanh niên, bên hông mang theo ôn hòa bóng loáng bạch ngọc, cất bước trong lúc đó, có một mực phong độ, như một trọc thế giai công tử, khí tức trên người rất bình thường, có tu luyện, nhưng không mạnh. Người như vậy tự nhiên sẽ rất hấp dẫn mọi người nhãn cầu, hơn nữa nhìn không ít người đô cùng người này chào hỏi, lường trước cũng là tiểu lâu này khách quen, hoặc là tòa thành nhỏ này bên trong có danh tiếng người. Mẫn công tử, vài ngày trước cùng ngươi trò chuyện, thật là tận hứng, kính xin ngồi bên này, để chúng ta lần thứ hai nâng chén nói chuyện vui vẻ. Một vị quần áo hoa lệ phú thương dáng dấp người trung niên đứng dậy khuôn mặt tươi cười đón lấy. Được. Cái kia phong độ phiên phiên công tử lúc này hợp lại trong tay quả giấy, đầy mặt gió xuân giống như ý cười đi tới. Rất bình thường một màn, rất hài hòa một màn, Trần Tông đang muốn thu hồi ánh mắt thời khắc, nhưng bỗng nhiên dừng lại, nhìn chăm chú người công tử kia. Huynh đài có thể có sự. Mẫn công tử cảm thấy được Trần Tông nhìn chăm chú, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Trên mặt là khiêm tốn ý cười, nho nhã lễ độ hỏi dò. Vô sự. Trần Tông khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái thu hồi ánh mắt, không có lại để ý tới đối phương. Nếu không chê, kính xin huynh đài lại đây cộng ẩm mấy chén. Mẫn công tử nhưng mở miệng lần nữa. Đa tạ, có điều ta phải đi. Trần Tông nhưng là từ chối, triệu đến tiểu lâu đồng nghiệp, thanh toán rượu và thức ăn phí dụng sau, đứng dậy cất bước rời đi đi ra tiểu lâu. Cái kia Mẫn công tử nhìn Trần Tông bóng lưng một chút, chợt thu hồi ánh mắt. Không tiếp tục để ý. Trần Tông có thể cảm thấy được đối phương cuối cùng nhìn chăm chú, nội tâm cảm giác càng kỳ quái. Không bình thường. Lúc đầu nhìn thấy, chỉ sẽ cảm thấy rất bình thường, rất phổ thông một màn, không có gì đáng kinh ngạc, không cần quan tâm. Nhưng khi xem lần thứ hai đệ tam trước mắt, Trần Tông nhưng cảm thấy có chút không bình thường. Cái kia Mẫn công tử vẻ mặt có chút quái dị. Quái chỗ nào gì đây? Trần Tông vừa đi ra tiểu lâu, một bên nhưng suy nghĩ lên, tư duy không ngừng chuyển động, tìm kiếm chỗ quái dị. Quái gì? Quái gì? Không tự nhiên. Đống nhiên, một vệt linh quang ở Trần Tông trong đầu chợt lóe lên. Không tự nhiên. Đúng, cái kia Mẫn công tử nụ cười xem ra rất phơi phới, như gió xuân ấm áp giống như, nhưng này là đang bình thường người hoặc là nói bình thường tu luyện giả trong mắt, nhưng linh hồn của chính mình mạnh mẽ, nhận biết là cực kỳ nhạy cảm, hơn xa với bán thánh cấp, dù cho là một ít nhập thánh cảnh cường giả cũng không cách nào cùng mình so với. Bởi vậy làm chính mình xem cái kia Mẫn công tử cái nhìn thứ hai đệ tam trước mắt, liền cảm giác đối phương trên mặt vẻ mặt có chút không tự nhiên. Tại sao lại không tự nhiên? Đó là một loại mất cảm giác, cứng ngắc không tự nhiên, thật giống như gương mặt đó không phải là mình như thế. Làm cái ý niệm này bay lên trước mắt, đột nhiên, phảng phất một tia sét bổ ra hắc ám, đánh nát xương mù như thế, một ý nghĩ nhất thời dũng hiện ra. Này Mẫn công tử không phải bình thường, nói không chắc cùng mình phải tìm người có quan hệ, thậm chí, chính là cái kia bách biến đồ sát. Từ tên gọi thượng nghe, cái kia bách biến đồ sát tựa hồ hẳn là một lòng dạ độc ác đại hán, hai con mắt đỏ lên một thân sát khí, nhưng không nên quên, đối phương nhưng là rất am hiểu ngụy trang. Chậm lại bước chân, Trần Tông nhất thời tiến một bước suy nghĩ lên. Đến cùng có phải là, còn cần tiến một bước xác nhận. Chương 57, kiếm đãng càn khôn, hạ. Chương 57, kiếm đãng càn khôn, hạ. Vào đêm, đêm dài người tĩnh, nhà nhà đốt đèn ám. Cái này cảnh ban đêm thâm trầm, lại ngăn không được tu luyện giả sao động tâm. Hoa lầu trong phòng hoa, một thân bạch thanh trường bảo Mẫn công tử đang cùng một thân quần áo nửa lộ yêu mị nữ tử đối ẩm. Đồng nhiên, Mẫn công tử một trường tựa như tia chớp đánh ra, nàng kia mềm nhũn ngã xuống đất, triệt để huyễn ngất đi. Các hạ theo bổn công tử lâu như vậy, phải chăng mệt mỏi, không bằng đến đối ẩm một ly. Mẫn công tử bưng chén rượu lên tới gần bờ môi, lại có chút dừng lại, phảng phất đối với không khí nói chuyện. Phảng phất từ trong bóng tối, lại phảng phất từ hư vô ở trong đi tới, xuất hiện tại nhà ấm trồng hoa ở trong, ngồi ở Mẫn công tử trước mặt. Đúng là Trần Tông. Nguyên lai là huynh đài A, không biết tìm ta chuyện gì. Mẫn công tử ngưng mắt nhìn Trần Tông, bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, lập tức nâng chén ý bảo, đồng thời mở miệng hỏi thăm. Ta gọi là ngươi Mẫn công tử, hay là bảo ngươi bách biến huyết đồ? Trần Tông không có động, lại không chậm không nhanh nói ra, vậy đơn giản ngữ, phảng phất trường kiếm chỗ hướng một loại, hung hăng đâm ra. Huynh đài đang nói cái gì? Mẫn công tử trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, tựa hồ nghe không hiểu Trần Tông trong lời nói ý tứ, nhưng ở lập tức, chén rượu trong tay ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, kích xạ mà ra, đủ để đem núi cao đánh nát một loại. Chén rượu kịch liệt xoay tròn, trong đó tiểu thủy đã ở nháy mắt hóa thành màu đỏ như máu, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm sắc cơ. Ngay sau đó, Mẫn công tử tay phải hóa thành màu đỏ như máu, tràn ngập nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi, phảng phất huyết sắc phi yến xẹt qua trường không một loại rít ra, tốc độ kinh người vô cùng tựa như tia chớp một đạo, hắn quy tích cũng không phải thẳng tắp, mà là theo bên cạnh bay vút tới, hết lần này tới lần khác cảm giác so thẳng tắp tốc độ nhanh hơn, đầu ngón tay hiện ra một vòng huyết sắc hàn quang, tựa như lưới đao giống như thiết cắt. Nhanh, kinh người nhanh. Chỉ cần là chiêu thức ấy, tự lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, tầm thường cao giai bán thánh cấp tuyệt đối không cách nào tránh đi, ngay lập tức cũng sẽ bị giết chết. Chỉ bằng vào chiêu thức ấy Trần Tông cũng có thể đoán được, người này thực lực, tuyệt đối sẽ không kém hơn một ít huyền nguyên thánh chiến bên trên tuyệt thế thiên tiêu, khó trách sẽ có nhiều người như vậy bị hắn giết chết. Đương nhiên, cũng không phải nói người này thiên phú có thể cùng huyền nguyên thánh chiến tuyệt thế thiên kiêu so sánh với, mà là vì người này tu luyện thời gian càng dài, tại bán thánh cấp lắng động càng lâu. Tăng thêm có một ít không tầm thường thiên phú cùng không tệ cơ duyên, vừa rồi tạo nên bực này thực lực. Trên thực tế, rất nhiều uy tín lâu năm bán thánh cấp, cho dù thiên phú không đủ, rất khó có thể đột phá đến nhập thánh cảnh, nhưng là bởi vì bọn họ tại bán thánh cấp lắng động thời gian đủ dài, bởi vậy, đều có đủ thực lực không tầm thường cùng thủ đoạn, những thiên kiêu kia nhưng ngược lại, vô ý hạ bị giết chết, cũng rất bình thường. Không thể không nói, người này ra tay tốc độ không chỉ có nhanh chóng, hơn nữa thập phần quyết đoán, không lưu tình chút nào. Một tia nồng đậm mùi máu tươi đã ở đồng thời trùng kích tới, thẳng quan phổi khang bay thẳng cái hốc, loại này tanh tưởi mùi máu tươi sẽ để cho người đầu váng mắt hoa, tại lập tức phân tán tâm thần, không cách nào nhanh nhất làm ra phản ứng, do đó bị đắc thủ đánh chết. Dùng như vậy chiêu thức, người này đã giết qua không ít người. Lúc này đây, còn phải lại giết một người. Chỉ là, Trần Tông không chỉ có sớm có phòng bị, cảm giác càng là vô cùng nhạy cảm, đối phương giết đến chén rượu cùng cái kia một tay, toàn bộ đều tại Trần Tông nắm chắc phía dưới. Quy tích rõ ràng đến cực điểm. Kiếm chỉ vẽ một cái, nửa bước kiếm ý ngưng tụ vào trong đó, trực tiếp đem chén rượu mở ra, bên trong màu đỏ như máu tiểu thủy không chỉ có không có vẩy ra ra nửa phần, ngược lại như thể rắn giống như bị mở ra, dùng càng tốc độ nhanh ngược lại bắn đi, ẩn chứa lăng lệ ác liệt trực tiếp kiếm khí. Kiếm kia chỉ cũng không dừng lại, quy tích một chuyển, hoa hướng cái kia huyết sắc phi đến tay, kiếm phong phi mỹ. Mẫn công tử thần sắc sáng rộng, hai con ngươi lóe ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm sắc cơ. Lại có vài phần kinh ngạc. Thật nhanh. Người này phản ứng, thật sự là quá là nhanh. Lui. Không chút do dự, Mẫn công tử hóa thành một vòng quang ảnh, bước ra lui về phía sau, tốc độ kinh người, ẩn ẩn giống như là một đạo điện quang xẹt qua trường không tựa như, tốc độ này lại để cho Trần Tông cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn thân pháp càng là rất huyền diệu. Hắn khẽ động chi tế, Trần Tông cũng tùy theo khẽ động, dĩ nhiên tu luyện tới viên mãn cảnh giới lưu quang phi ảnh thân pháp dung hợp bốn thành nửa bước lôi ý lập tức bay vút mà ra, tốc độ càng phát kinh người, ngay lập tức tới gần. Chợt, lưu kim trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một vòng màu vàng kiếm quang xé rách trường không quan giết mà đi. Không chỉ có nhanh, hơn nữa uy lực vô cùng. Đồ huyết pháp. Thê lương tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên, Mẫn công tử thân hình tựa hồ tạc toái đồng dạng, vô tận huyết sắc quang mang trùng kích bắt phương, đem bốn phía nhanh chóng phủ lên, cái kia mặt đất cùng vách tường cùng với nóc nhà đều tại nháy mắt hóa thành huyết sắc, một tầng nồng đậm sấp xỉ tại màu đỏ sẫm huyết sắc. Nháy mắt, bốn phương tám hướng bị nồng đậm huyết sắc nhuộm dần, phảng phất huyết sắc lồng giam đồng dạng, vô cùng nồng đậm mùi máu tươi không ngừng tràn ngập, thập phần gây mũi, lại để cho người buồn nôn, tại đây khí tức cùng nhan sắc, càng sẽ để cho người cảm thấy áp lực cảm thấy nặng nề, vô cùng khó chịu. Nhất là cao thấp tả hữu màu đỏ sậm, càng giống là một tầng nồng đậm huyết tương đang không ngừng lưu động lấy, càng phát kinh người. Dưới tình huống bình thường ở chỗ này, liền sẽ phải chịu áp chế, gián tiếp suy yếu bản thân thực lực. Nếu như nói phía trước, Trần Tông chỉ là chín thành khẳng định thân phận của đối phương, như vậy hiện tại, thì có nắm chắc 10 phần, khẳng định đối phương tiểu là bách biến huyết đồ. Đồ huyết pháp một thi triển, bách biến huyết đồ một thân áo bào cũng bị phủ lên bên trên một tầng màu đỏ sậm vầng sáng, phảng phất huyết tương tại chậm rãi lưu động lấy, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, cùng bốn phía huyết tương dung làm một thể tựa như, lại để cho bách biến huyết đồ một thân khí tức càng thêm thâm trầm. Mà bách biến huyết đồ trên mặt, nguyên bản tuấn tú đã sớm biến mất không thấy gì nữa, khuôn mặt hiện đầy vết rách vi màu đỏ như máu, thoạt nhìn như ác quỷ đồng dạng, lại để cho Trần Tông hai con ngươi có chút co rút lại. Chết ở ta đồ huyết pháp ở dưới thiên tiêu, lại đem nhiều hơn ngươi một cái. Bách biến huyết đồ thanh âm cũng thay đổi hoàn toàn, sảng giọng khàn khàn, sát ý đầy đồng. Chỉ sợ ngươi không thể như nguyện. Trần Tông mỉm cười, tại đây khí tức hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, lại để cho mình cũng cảm thấy áp lực cảm thấy nặng nề. Nhưng Trần Tông tâm trí vô cùng kiên định, ngoại ta khó xâm, đủ để hoàn toàn chống lại, không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Kiếm nơi tay, nửa bước kiếm ý kích động tầm đó, một kiếm giết ra. Nhất kiếm tiêu huyết. Huyết quang một đường, nhanh như thiểm điện, xuyên thủng hết thảy. Trong nháy mắt, bách biến huyết đồ thân hình tựu bị đánh trúng, căn bản là không kịp né tránh. Bách biến huyết đồ trên mặt, cũng hiện ra một tia không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ khó mà tin được chính mình lại bị đối phương một kiếm đâm trúng. Bách biến huyết đồ trên mặt nổi lên một vòng cổ quái lại để cho người không rét mà run vui vẻ. Chỉ thấy bốn phía huyết tương gia tốc lưu động, mãnh liệt tới, hắn trên thân thể lỗ kiếm đang nhanh chóng khép lại. Giết không chết. Trần Tông khẽ cho mày, chợt lạnh lùng cười cười, kiếm thứ hai giết ra. Lúc này đây, bách biến huyết đồ phản ứng nhanh hơn, hóa thành một vòng huyết sắc điện quang bay vút mà ra, tránh đi Trần Tông kiếm, đầy trời huyết trảo theo bốn phương tám hướng phô thiên cái địa giết đến, mỗi nhất kích đều sắc bén vạn phần, xé rách hết thảy. Trần Tông hai con ngươi ngắm nhìn, chỉ có thể đủ chứng kiến vô số huyết sắc móng vuốt sắc bén giết đến, bốn phương tám hướng rậm rạp chẳng chịt, phảng phất muốn đem chính mình triệt để xé nát. Một kiếm nơi tay, hết thể huyết trảo toàn bộ bị chống cự, trên thân kiếm càng là ẩn chứa một cỗ lực phản chấn, đem huyết quang nhao nhao đánh nát. Chợt, chỉ thấy một vòng cực lớn huyết sắc ánh đao nhô lên cao chém rụng, phảng phất có thể bổ ra núi cao. Đây là chí cường một đao, cũng là tất sát một đao, cái kia đầy trời huyết trảo, bất quá là một loại thủ đoạn mà thôi, đương nhiên mặc dù chỉ là che giấu thủ đoạn, uy lực lại cũng rất mạnh, nếu là có thể giết địch tuy rất tốt, nếu là không được, cũng đều vì một đao kia làm yểm hộ. Một đao chém rụng, phảng phất bổ khai thiên địa, càng muốn đem Trần Tông trực tiếp bổ ra, chém thành hai khúc. Trần Tông dừng ở cái kia một đạo chém rụng huyết sắc ánh đao, một đao kia uy lực rất cường, chỉ sợ có thể cùng Huyền Nguyên Thanh chiến bên trên nổi tiếng thứ 30 vài tên tuyệt thế thiên kiêu tương đối so. Bất quá đối với chính mình mà nói, hay là không đủ cường. Một kiếm giết ra. Cực tâm kiếm thức. Trần Tông thậm chí không cần thi triển thiên tinh bá thể. Một kiếm xỏ xuyên qua trường không giết ra. Huyết sắc ánh đao một trầu, chợt bị xỏ xuyên, không lưu tình chút nào đánh tới, xỏ xuyên qua bách biến huyết đồ không cách nào né tránh thân hình. Một kiếm này uy lực, càng phát đáng sợ. Một kiếm, trực tiếp đánh nát bách biến huyết đồ cổ, đầu lập tức lăn xuống trên mặt đất. Vô số huyết tương ra tốc theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, Trần Tông huy kiếm tầm đó lập tức nhao nhao chặt đứt, đón lấy nhảy lên. Trực tiếp đem bách biến huyết đồ đầu thu lại gói kỹ, thu nhập nạp giới ở trong, đây là giao nhiệm vụ bằng chứng. Huyết sắc rút đi, hết thể lại khôi phục nguyên trạng, gian phòng hay là nguyên bản gian phòng, chỉ là bốn phía tàn phá, mà cái kia yêu mị hoa lầu nữ tử cũng đã bị mất mạng. Trần Tông khơi mà bách biến huyết đồ nạp giới về sau, bắn ra một điểm tinh hỏa rơi vào hắn không đầu thi thể bên trên, lập tức đem chi đốt thành cho bụi. Ly khai. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Trần Tông liền muốn phản hồi Vương Đô Huyền Nguyên Cung, đem nhiệm vụ nộp lên trên, mau chóng đạt được Huyền Nguyên Công Hân. Một bên phản hồi, Trần Tông cũng một bên kiểm tra bách biến huyết đồ nạp giới. Có không ít địa nguyên đan cùng nhân nguyên đan, thiên nguyên đan đều có vài khỏa, tài phú xem như rất không tồi, ngoài ra tiểu là một ít những đan dược khác. Khôi phục lực lượng đan dược cùng trị liệu thương thế đan dược. Nhưng đối với này Trần Tông mà nói, không có bao nhiêu tác dụng, như vậy đan dược, Trần Tông chính mình tiểu hùng có không ít. Đáng ra Trần Tông coi trọng chính là ba quyển công pháp võ học. Một vốn là đồ huyết pháp, chính là trước kia bách biến huyết đồ chỗ thi triển đồ huyết pháp, cách khác lối tắt, tương đương ảo diệu, một thi triển đi ra, liền có thể lợi dụng đồ huyết pháp lực lượng tại thời gian cực ngắn nội khôi phục thương thế của mình, gần như bất tử. Đương nhiên, cũng không phải thật bất tử, bằng không Trần Tông sao có thể giết được mất bách biến huyết đồ. Mặc dù như thế, cũng thập phần bất phàm, nhưng đáng tiếc chính là, hắn phương thức tu luyện thập phần hung tàn huyết tinh, cái kia chính là hút máu, hấp thu huyết dịch mới, không phải một điểm, mà là rất nhiều, Trần Tông trực tiếp bài trừ mất. Cuốn thứ hai thì là bách biến hoán hình thuật, đúng là bách biến huyết đồ vẫn lấy làm ngạo một cái khác pháp môn, cũng chính là dựa vào cái này pháp môn, bách biến huyết đồ mới có thể cải biến tướng mạo của mình các loại, tránh thoát đuổi giết. Nhưng đáng tiếc chính là, cái này bách biến hoán hình thuật phương thức tu luyện, cũng đồng dạng hung tàn. Cái kia chính là giết người lột ra, luyện thêm nhập bản thân, Trần Tông không khỏi có chút tiếc hận, phương pháp như vậy, Trần Tông không thích, đã không thích, cái kia tiểu cũng không đi tu luyện. Cuốn thứ ba, thì là bách biến huyết đồ chỗ thi triển thân pháp, là một môn thánh cấp thượng phẩm thân pháp, tên là Lôi Quang Tuyệt Trần. Ba quyển chính giữa, chỉ có cuốn này Lôi Quang Tuyệt Trần thân pháp đối với chính mình hữu dụng, những thứ khác hai quyển, hoàn toàn có thể vứt bỏ, bất quá Trần Tông cũng không có thật sự đem chi vứt bỏ, mà là trước nhận lấy đến. Ý định mang về Huyền Nguyên Cung nhìn xem có thể không hối đoái một ít Huyền Nguyên Công Hân, nếu là không được lại đem chi tiêu hủy cũng không mượn. Chương 58, có kiếm tàng phong. Chương 58, có kiếm tàng phong. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, tựu là hơn nửa năm đi qua. Huyền Nguyên Cung nội một tòa đệ tử trong điện, Trần Tông mở ra gọi ra một cỗ hơi thở, khí tức như kiếm một loại kích xạ, giống như kiếm khí giống như sắc bén, kích động không thôi, phảng phất đem trường không đâm thủng. Cảm thụ trong cơ thể trào lên không thôi lực lượng cường đại, Trần Tông phát ra một vòng vui vẻ. Đại Huyền Nguyên Quyết tầng thứ 15. Lúc kinh nửa năm, cái môn này thánh cấp cực phẩm công pháp lần nữa làm ra đột phá, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Trần Tông cũng cảm giác, tại công pháp bên trên, chính mình đã đạt đến cực hạn, muốn lần nữa tăng lên, chỉ sợ được đột phá đến nhập thánh cảnh mới được. Vô hạn, đây chẳng qua là một loại lý luận, từng cái cấp độ từng cái cảnh giới, đều có hắn cực hạn chỗ. Nhưng những cực hạn này bởi vì người mà dị, có chút tu luyện giả tại bán thánh cấp lúc cực hạn. Khả năng tiểu là đem công pháp tu luyện tới tầng thứ 11, tầng thứ 12, mà có chút tu luyện giả cực hạn, thì là tầng thứ 13, tầng thứ 14. Nếu là không có cái gì kỳ ngộ, tầng thứ 15, đương là mình tại bán thánh cấp độ cực hạn. Theo tầng thứ 14 tăng lên tới tầng thứ 15, độ khó rất lớn, mỗi một tia tăng lên đều cần rất nhiều thời gian cùng tinh lực đến ma luyện, còn cần đầy đủ ngoại giới lực lượng. Như cái này địa cấp đệ tử điện. Đúng vậy, nửa năm thời gian. Trần Tông một mực tại tu luyện cùng chấp hành nhiệm vụ chính giữa vượt qua, không ngừng tích lũy Huyền Nguyên Công Hân, vượt qua 1 vạn điểm lúc xin đệ tử quyền hạn tăng lên. Huyền Nguyên Cung đệ tử có phân đẳng cấp, đệ tử đẳng cấp có thể tăng lên. Đương có được 1.000 công hân lúc, có thể xin đề thăng làm huyền cấp đệ tử. Đương có được 1 vạn điểm công hân lúc, có thể xin đề thăng làm địa cấp đệ tử. Đương nhiên, xin lúc phải là chính thức có được nhiều như vậy công hân, dùng xong không tính ở trong đó. Huyền Nguyên Cung đệ tử cơ chế thập phần hoàn thiện, Trần Tông nhắc tới ra xin. Bất quá chỉ là chờ đợi lưỡng khắc chung thời gian, lập tức thông qua. Thân xin thông qua, Trần Tông đệ tử đẳng cấp liền từ huyền cấp đề thăng làm địa cấp, quyền hạn cũng nhận được tăng lên, nhưng Trần Tông lại còn không cách nào trụ tiến địa cấp đệ tử điện. Bởi vậy Huyền Nguyên Cung đệ tử điện đều có số lượng hạn chế, Trần Tông trở thành huyền cấp đệ tử lúc, vừa mới là có huyền cấp đệ tử điện để chống, lúc này đây địa cấp đệ tử điện đều đầy, chỉ có thể khiêu chiến. Khôn sống ngóng chết, như thế đơn giản trực tiếp. Trần Tông khiêu chiến chiến thắng, tự nhiên đoạt được địa cấp đệ tử điện ở lại quyền sử dụng, đương nhiên, cũng bởi vậy cùng người nọ kết thù kết toán. Đem Đại Huyền Nguyên Quyết tu luyện tới tầng thứ 15, một thân lực lượng càng bàng bạc tinh thuần, thực lực cũng nhận được tăng lên. Đại Huyền Nguyên Quyết đạt tới tầng thứ 15, đã là cực hạn, trong Huyền Nguyên Cung này, cũng không có thể làm cho ta đột phá cực hạn chi vật. Mà địa cấp đệ tử quyền hạn, lại để cho Trần Tông có thể chứng kiến một bộ phận thiên cấp đệ tử quyền hạn, trong đó hạng nhất, tựu là tiến vào Huyền Nguyên Thánh Tháp nội tu luyện. Cái này lại để cho Trần Tông rất là tâm động, nhưng đương Trần Tông chứng kiến cái kia hối đoái cần có huyền nguyên công hơn lúc, trực tiếp tiêu trận tròn mắt. Một vạn điểm công hơn một canh giờ. Nói cách khác phía trước chính mình đạt được 91 canh giờ tu luyện thời gian, chẳng khác nào 91 vạn huyền nguyên công hơn. Nửa năm trôi qua, Trần Tông biết rõ thu hoạch cái này huyền nguyên công hơn độ khó. Một vạn điểm công hơn đều được tốn hao chính mình gần như nửa năm thời gian, mà gần như nửa năm thời gian cố gắng, mới chỉ có thể hối đoái huyền nguyên thánh tháp một canh giờ tu luyện, quả như là. Trần Tông cũng không dùng huyền nguyên công hơn đi hối đoái huyền nguyên thánh tháp tu luyện thời gian, một canh giờ, quá mức ngắn ngủi, đối với tại mình bây giờ mà nói, không có như vậy rõ ràng. Dù sao mình hiện tại cũng chỉ có thể đủ đến tầng thứ 7 mà thôi, mà tầng thứ 7 tìm hiểu hiệu quả như thế nào, chính mình rất rõ ràng. Cái này một vạn điểm công hơn, Trần Tông có thể dùng đến hối đoái nguyên vẹn đại huyền nguyên quyết, bất quá tiểu trước mắt mà nói, trước 20 tầng là vậy là đủ rồi. Của ta nửa bước lôi ý, đã tìm hiểu đến 7 thành. Cái này lôi vận đan ẩn chứa lôi ý đạo vận, đối với nửa bước lôi ý tìm hiểu hội có hiệu quả, có thể hối đoái. Trần Tông hai con ngươi dừng ở, khẽ quét mà qua, âm thầm nói ra. Một khỏa lôi vận đan tiểu cần một thiên huyền nguyên công hân mới có thể hối đoái. Chính mình một vạn huyền nguyên công hân, cũng không quá đáng chỉ có thể hối đoái 10 khỏa mà thôi. Đương nhiên, lôi vận đan hiệu quả như thế nào Trần Tông còn không rõ ràng lắm. Như vậy, trước hết hối đoái 3 khỏa thử xem tốt rồi. Về phần nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý dung hợp, tiến triển rất chậm, chỉ là dung hợp 4 thành mà thôi. Bất quá 4 thành dung hợp về sau uy lực, lại rõ ràng còn hơn 10 thành nửa bước kiếm ý không ít, như cái kia Trần Tông một thân thực lực càng cường đại hơn. Rất nhanh, một cái hiện ra vầng sáng bạch ngọc bình bị đưa đến Trần Tông trong tay, bên trong có 3 khỏa đan dược. Đan dược có đầu ngón cái lớn nhỏ, toàn thân mượt mà, nhộn nhạo lấy màu tím vầng sáng, trong vầng sáng tựa hồ có một đạo đạo hồ quang điện nhảy lên không ngớt, phát ra thanh âm yếu ớt. Lôi vận đan. Trần Tông điều tức một phen về sau, liền đem một hạt lôi vận đan ném vào trong miệng ướt, bắt đầu tu luyện. Một tia điện mang lập tức theo trong cơ thể tán giật mà ra, hiện hiện tại Trần Tông bên ngoài thân, bốn phía chạy không ngớt. Trần Tông ý thức hoàn toàn đắm chìm trong vòng tham ngộ, bảy thành nửa bước lôi ý ngưng tụ làm một đạo lôi quang kích động không ngớt. Lôi vận đan này đây đặc thù thủ đoạn luyện chế mà thành, trong đó ẩn chứa lôi chi đạo ý đạo vận khí tức, có trợ giúp lôi chi đạo ý tìm hiểu. Đương nhiên, trong lôi vận đan này ẩn chứa lôi chi đạo ý rất ít. Tìm hiểu lôi chi đạo ý, hoàn toàn không đủ, không đến tìm hiểu nửa bước lôi ý, lại là vậy là đủ rồi. Một khỏa lôi vận đan lực lượng tiêu hao hết tất, Trần Tông cảm giác nửa bước lôi ý có chỗ tinh tiến, tiếp tục phục dụng viên thứ 2. Đón lấy, lại phục dụng viên thứ 3. Đương viên thứ 3 lôi vận đan lực lượng tiêu hao không có lúc, Trần Tông nửa bước lôi ý cũng nên đón đột phá. 8 phần. 8 phần nửa bước lôi ý, uy lực càng thêm cường hành. Có thể đột phá đến 8 phần, ngoại trừ lôi vận đan lực lượng bên ngoài, còn có ta bản thân tích lũy cùng với ngộ tính. Trần Tông tư duy thập phần rõ ràng. Nếu là đổi thành những người khác, ba khỏa lôi vận đan chưa hẳn có thể làm cho bọn hắn nửa bước lôi ý theo 7 thành đột phá đến 8 phần. Đã lôi vận đan hữu hiệu, Trần Tông liền đem còn lại hơn 7000 huyền nguyên công hơn tiếp tục hối đoái vi 7 khỏa lôi vận đan, cuối cùng nhất huyền nguyên công hơn chỉ còn lại có mấy trăm mà thôi. Tiếp tục phục dụng lôi vận đan. Đương 7 khỏa lôi vận đan phục dụng hoàn tất về sau, nửa bước lôi ý lại một lần nữa đột phá. 9 thành. Trần Tông củng cố về sau thở ra một hơi, không cách nào nữa rất nhanh tăng lên, mà huyền nguyên công hân cũng không sai biệt lắm hao hết sạch. Lập tức, Trần Tông không khỏi có vài phần đau đầu cảm giác, lại muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Đối với chính mình thực lực bây giờ mà nói, những nhiệm vụ kia kỳ thật đều không có gì độ khó, mà khó khăn nhiệm vụ, bằng mình bây giờ cấp độ, nhưng vẫn là không cách nào với tới. Tương đối mà nói, Trần Tông không có như vậy ưa thích chấp hành nhiệm vụ, khởi không đến lịch lãm rèn luyện hiệu quả, nhưng vì đạt được huyền nguyên công hân, rồi lại không thể không đi. Trần Tông mở ra nhiệm vụ mặt bản, lần nữa tìm ra được, tìm kiếm phù hợp chính mình lại có thể làm cho mình thỏa mãn nhiệm vụ. Tìm một vòng, lại cũng không phải rất hài lòng, rơi vào đường cùng, Trần Tông chỉ có thể theo những không hài lòng này nhiệm vụ chính giữa tìm ra một ít tạm được, tốn hao một ít thời gian đi chấp hành hoàn thành. Đang lúc Trần Tông chuẩn bị lựa chọn tạm được nhiệm vụ lúc, đột nhiên, một hồi hồng quang tại mặt trên bảng nhanh chóng lóe lên, thập phần kịch liệt, phảng phất huyết quang tràn ngập, mang theo nào đó điểm xấu. Trần Tông hai con ngươi có chút nhíu lại, cảm giác cái kia hồng quang chói mắt chói mắt. Hồng quang lập lòe mấy hơi sau cũng không yên lặng xuống dưới, mà là tràn ngập tại mặt trên bảng, chợt một đoạn văn tự cũng tùy theo xuất hiện, phảng phất do máu tươi ghi thành. Đó là một cái nhiệm vụ mới, trực tiếp hấp dẫn Trần Tông ánh mắt. Đây là một cái nhiệm vụ khẩn cấp, triệu tập một đám bán thánh cấp cao thủ tiến về tiểu hư không cảnh tiêu sát hư không tà ma. Hư không tà ma. Trần Tông đồng tử có chút co rụt lại. Huyền Nguyên Vương triều Huyền Thiên quân vị vào hư không chiến trường nội chống cự hư không tà ma xâm lấn, mà tiểu hư không cảnh thì là phụ thuộc vào hư không chiến trường tồn tại một phương không gian, một phương bí cảnh. Mặc dù có huyền thiên quân chấn thủ ở trên hư không chiến trường nội, nhưng vẫn là cố ý bên ngoài phát sinh, có một ít so sánh yếu đích hư không tà ma hội nhập cư trái phép, tiến vào tiểu hư không cảnh, lại thông qua tiểu hư không cảnh tiến vào huyền nguyên vương triều cảnh nội. Mỗi một lần có hư không tà ma nhập cư trái phép nhập huyền nguyên vương triều cảnh nội, đều tạo thành không nhỏ phá hư cùng thương vong. Dù sao hư không tà ma cùng nhân tộc không phải một chủng tộc, mà là cựu địch. Bởi vậy, mỗi một lần tại có hư không tà ma nhập cư trái phép đến tiểu hư không cảnh lúc, đều có cảnh báo xuất hiện, cũng sẽ xuất động một đám cường đại bán thánh cấp tiến đến săn giết tiêu diệt toàn bộ không còn. Nếu là không có tiêu diệt toàn bộ không còn, dù là chỉ có một đầu hư không tà ma xâm nhập đến huyền nguyên vương triều cả vùng đất, ý nghĩa nguyên hội tạo thành thương vong không nhỏ. Nhiệm vụ này dùng màu đỏ như máu kiểu chữ đánh dấu đi ra, tỏ vẻ nhiệm vụ này vụ thập phần hung hiểm, cho dù là huyền nguyên cung đệ tử cũng sẽ có tử vong nguy cơ. Đương nhiên, nhiệm vụ này ban thưởng cũng thập phần phong phú. Chém giết một đầu tạp binh cấp hư không tà ma, nên 1.000 công hân, nếu là chém giết một đầu tinh binh cấp hư không tà ma, tắc thì có thể đạt được 1.000.000 huyền nguyên công hân. Trần Tông lập tức rất tâm động. Từ khi biết huyền thiên quân tại chống cự hư không tà ma lúc, Trần Tông liền làm qua một phen hiểu rõ. Huyền nguyên vương triều hoặc là nói thiên nguyên thánh vực, đem hư không tà ma tiến hành phân chia, tạp binh cấp đồng đẳng với cao giai bán thánh cấp. Đương nhiên, hư không tà ma bản thân thực lực thập phần cường hành, thường thường có thể so với ngang cấp bán thánh cấp càng mạnh hơn nữa. Mà tinh binh cấp hư không tà ma thì là nhập thánh cảnh cấp độ, tương đương với nhập thánh cảnh nhất trọng. Về phần tinh binh cấp phía trên, tắc thì xưng là hung hãn binh cấp, tương đương với nhập thánh cảnh nhị trọng. Hung hãn binh cấp phía trên, tắc thì xưng là hung binh cấp, tương đương với nhập thánh cảnh tam trọng. Bất quá dưới bình thường tình huống, nhập cư trái phép đến tiểu hư không cảnh nội hư không tà ma, cao nhất tiểu là tinh binh cấp. Nhưng tinh binh cấp hư không tà ma rất đáng sợ, tầm thường nhập thánh cảnh nhất trọng căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Nhiệm vụ này thích hợp ta. Trần Tông đáy mắt tinh mang lập lòe không thôi, thì thào lầm bầm lầu bầu nói ra, trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn. Không chỉ có ban thưởng huyền nguyên công huân rất phong phú, càng là có thể cùng cường đại hư không tà ma sinh tử một trận chiến, tại sinh tử bên trong ma luyện bản thân. Có thể đạt được phong phú huyền nguyên công huân, lại có thể đủ ma luyện bản thân kích phát tiềm lực, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Về phần cái gọi là nguy hiểm, đạp vào con đường tu luyện, muốn có đối mặt các loại nguy hiểm giác ngộ, thậm chí có thời điểm không thể không tự tìm nguy hiểm. Không chút do dự, Trần Tông lập tức xác nhận nhiệm vụ, bởi vì này nhiệm vụ là có danh ngạch hạn chế. 100. Nhiệm vụ này danh ngạch hạn chế là 100 cái, đương Trần Tông xem hết xác nhận nhiệm vụ lúc, đã có 30 mấy người xác nhận nhiệm vụ, mà khi Trần Tông xác nhận nhiệm vụ về sau, cái kia con số đã ở lập tức nhảy đến 100. 100 cái danh ngạch toàn bộ bị xác nhận. Chợt, một đoạn mới văn tự xuất hiện. Cáo chi xác nhận nhiệm vụ mọi người 3 ngày sau tại Huyền Nguyên Cung chủ điện nội tập hợp, 3 ngày thời gian, thì là lại để cho mọi người làm một cái vạn toàn chuẩn bị. Chương 59, Tiểu Hư Không Cảnh. Chương 59, Tiểu Hư Không Cảnh. 3 ngày thời gian, một chuyển mà qua. Huyền Nguyên Cung trong đại điện, từng đạo thân ảnh nhao nhao đã tìm đến, tổng số 50 cái, từng cái trên người đều tràn ngập bất đồng lại cường đại khí tức. Cái này 100 người, toàn bộ đều là Huyền Nguyên Cung đệ tử. Có thể thông qua soát tuyển trở thành huyền nguyên cung đệ tử người, từng cái không chỉ có được thiên phú hơn người, cũng có được hơn người thực lực, đơn giản là có thể đánh chết tầm thường cao dài bán thánh cấp, xưng là tuyệt thế thiên kiêu đều không đủ. Cái này 100 người bất luận cái đó một cái, đều không thể khinh thường. Trần Tông cũng chú ý tới, cái này 100 người chính giữa, thì có bộ phận là trước kia huyền nguyên thánh hội bên trên tuyệt thế thiên kiêu. Có Hư Một Bạch, Hắc Viêm Trạch, Lệ Hàn bọn người, bất quá cái kia Sở Trung Dương cũng không có tại. Trần Tông cảm giác được một tia ánh mắt dừng ở chính mình, ánh mắt kia hiện ra lanh ý cùng lăng lệ ác liệt. Lệ Phương Minh, Lệ thị đệ tử, không có tham gia huyền nguyên thánh hội, nhưng thực lực lại không yếu, phía trước Trần Tông đúng là khiêu chiến hắn đoạt được địa cấp đệ tử điện, bởi vậy bị Lệ Phương Minh ghi hận bên trên. Dù sao địa cấp đệ tử điện cùng huyền cấp đệ tử điện tu luyện hoàn cảnh khác biệt không nhỏ. Lệ Phương Minh ánh mắt sáng rộng, phảng phất hàn đao một loại dừng ở Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông thiết cắt xé rách. Trần Tông cũng không để ý. Lúc này, một thoạt nhìn thấp bé, lại tựa hồ thập phần cao lớn, huyền như núi ra thân giống như thân ảnh bước vào đại điện ở trong. Cường giả. Một thực lực thập phần đáng sợ cường giả. Theo người này xuất hiện, chỉnh phiến thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng tùy theo chấn động, mãnh liệt không thôi xâm nhập tới, mang theo vô hình vừa sợ người đến cực điểm khí thế, phảng phất đám đông toàn bộ nghiền áp, cướp đoạt hết thể thiên địa nguyên khí cảm ứng. Cái này thoạt nhìn thân hình thấp bé lại khí thế vô hạn cao lớn trung niên nhân chắp hai tay sau lưng hư không giẫm trận tại chỗ tới, hai con ngươi khép mở tầm đó tinh mang bắn ra bốn phía. Đều chuẩn bị sẵn sàng rồi hả? Thấp bé trung niên nhân mở miệng, rõ ràng thân hình thoạt nhìn không cao đại cũng không cường tráng, nhưng thanh âm kia lại hùng hồn đến cực điểm, ẩn chứa kinh người khí thế. Có lên tiếng đáp lại, có gật đầu, có thờ ơ, phần này làm vẻ ta đây, trung niên nhân cũng lơ đễnh, dù sao những người này đều được xưng tụng tuyệt thế thiên tiêu, nguyên một đám ngạo khí mười phần, rất bình thường. Lần đi tiểu hư không cảnh, cũng không phải là du ngoạn, mà là tìm kiếm hư không tà ma tiêu sát, trong các ngươi cơ hồ tất cả mọi người chưa từng đối mặt qua chính thức hư không tà ma, bởi vậy, phải tất yếu coi chừng. Trung niên nhân ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía, thẳng vào tâm thần. Trung niên nhân theo như lời cũng không được đầy đủ bộ chuẩn xác, như Trần Tông, nhưng là chân chính cùng hư không tà ma chiến đấu qua, tự là tại Thương Lan thế giới địa ma huyền phệ ma cấm địa ở trong. Đương nhiên, những hư không tà ma kia đại bộ phận thực lực cũng không phải rất cường, tựa hồ là bị hạn chế quan hệ. Mà những thứ khác tuyệt thế thiên kiêu nhóm, nhiều lắm là tiểu là cùng cụ hiện ra hư không tà ma tác chiến, với tư cách ma luyện. Cụ hiện ra hư không tà ma, cuối cùng không phải chân chính hư không tà ma, không nhỏ khác biệt. Hiện tại, theo ta xuất phát, trung niên nhân nhất rồi nói ra, hư không dẫm trận tại chỗ mà đi, 100 cái huyền nguyên cung thiên kiêu lập tức đuổi kịp. Tiểu hư không cảnh vị vào hư không chiến trường cùng thiên nguyên thánh vực tầm đó, như là một chỗ không gian tường kép. Muốn đi trước cái kia hư không chiến trường, liền muốn theo tiểu hư không cảnh trải qua, bởi vậy, theo huyền nguyên vương triều chính giữa liền có một đầu hư không thông đạo, trực tiếp tiến về tiểu hư không cảnh. Tiểu hư không cảnh có hư không tà ma nhập cư trái phép tiến vào, lại không có phái gia nhập thánh cảnh cường giả đi tiêu sát, liền cũng là bởi vì tiểu hư không cảnh không gian cường độ tương đối một loại, không cách nào cùng thiên nguyên thánh vực cùng với hư không chiến trường so sánh với. Nếu là nhập thánh cảnh cường giả tại tiểu hư không cảnh nội ra tay, sẽ khiến tiểu hư không cảnh không gian xuất hiện vết rách, thậm chí vỡ vụn ra đi, thập phần nguy hiểm. Đương nhiên, tầm thường nhập thánh cảnh nhất trọng nhiều lắm thì tạo thành một ít không gian vết cắt, không cách nào xử chi vỡ vụn. Điểm thứ hai, thì là lại để cho tiểu hư không cảnh trở thành những bán thánh kia cấp thiên kiêu nhóm một chỗ sinh tử lịch lãm rèn luyện chi địa, bất kể thế nào nói, những thiên kiêu này, ngày sau không phải muốn đối mặt hắc ám thế lực những hung tàn kia tàn nhẫn cực giả, còn muốn đối mặt thị huyết tàn bạo hư không tà ma. Chuẩn. Của tôi nếu là sớm muộn, như vậy hiện tại tiếp xúc tạp binh cấp hư không tà ma, càng mới có lợi. Nếu là liền tạp binh cấp hư không tà ma đều không thể đối phó, gì đảm về sau. Tiểu hư không cảnh hư không thông đạo ở vào một chỗ trọng binh gác trong sân động, ngũ quang thập sắc chấn động, mỗi một chủng nhan sắc đều tràn ngập ra thấm người kinh tâm động phách khí tức chấn động, thập phần đáng sợ. Ngoài ra, còn có trên trăm nghiêm chỉnh huấn luyện kinh nghiệm nhiều lần sinh tử huyết chiến nhập thánh cảnh cường giả tọa chấn ở chỗ này, người mạnh nhất chính là một nửa bước đại thánh. Đủ loại phòng hộ thủ đoạn tăng thêm cường giả chấn thủ, còn có một tòa hư không môn hộ tồn tại, tùy thời cũng có thể rút đi hoặc là tiếp viện, có thể nói là phòng thủ lực lượng kinh người. Bất kể là hư không tà ma muốn thông qua cái này hư không thông đạo tiến vào hay là hắc ám thế lực muốn làm phá hư, cơ hồ đều là không thể nào sự tình. Tại huyền nguyên cung cường giả dưới sự dẫn dắt, 100 tuyệt thế thiên kiêu nhau nhau đến, bước vào cái này trọng binh gắt trong sân động, ngoài ra, còn có hắn trẻ tuổi cũng tùy theo tiến vào tại đây. 50 cái. 50 cái. Theo thứ tự là hai phe người, đều từ một tôn cường giả dẫn đầu. Lâu không thấy, Trấn Sơn Vương. Trong đó một mặc trường bào màu đen thân hình khôi ngô lão giả cười hô. Đã lâu không gặp, Hắc Quang Vương. Dẫn đầu huyền nguyên cung 100 tuyệt thế thiên kiêu mà đến trung niên nhân cũng cười đáp lại. Hai vị phong thái như trước ca. Dịu dàng thanh âm như xuân phong giống như quét mà đến, lại như nước suối len ken thanh thúy, là một cái trang phục lộng lẫy hoa lệ trung niên mỹ phụ. Cái này trung niên mỹ phụ, lại là một làm cho lòng người kinh lạnh mình vương giả. Huyền nguyên cung 100 tuyệt thế thiên kiêu đánh giá mặt khác xuất hiện hai phe người. Mà cái kia hai phe người giúp nhau dò xét ngoài cũng sẽ dò xét huyền nguyên cung người. Cái kia hai phe người quần áo cách ăn mặc khác nhau hết sức rõ ràng, một phương 50 người là mặc trường bào màu đen, một phương 50 người tắc thì mặc màu vàng sáng trường bào, hiển nhiên là đến từ bất đồng thế lực. Trần Tông biết rõ, huyền nguyên vương triều là một cái thế lực cường đại, mà ở huyền nguyên vương triều cảnh nội, lại không thuộc về huyền nguyên vương triều trực tiếp thống ngự, tắc thì còn có lượng thế lực lớn, theo thứ tự là hai đại tông môn. Cái này hai đại tông môn phân biệt xưng là Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện. Huyền Nguyên Vương Triều, Hắc Tuyệt Cung, Vô Trần Điện, tỉnh xưng vi huyền nguyên giới tam đại thế lực, cùng nhau thống trị huyền nguyên giới. Bất quá nói tóm lại, Huyền Nguyên Vương Triều mới thật sự là kẻ thống trị, cường đại nhất, Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện cộng lại mới có thể cùng Huyền Nguyên Vương Triều so sánh. Còn đối với kháng hư không tà ma, mỗi người có trách, không chỉ là Huyền Nguyên Vương Triều trách nhiệm, Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện cũng phải ra công suất lực mới được. Bởi vậy lần này, Huyền Nguyên Cung xuất động 100 đệ tử, mà Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện riêng phần mình xuất động 5-10 đệ tử cùng nhau tiến vào tiểu hư không cảnh nội, tìm kiếm hư không tà ma giúp cho đánh chết. Ngũ quang thập sắc khí tức về sau, thì là một đạo không ngừng xoay tròn vòng xoáy, cái kia vòng xoáy vi hình tròn, có 5 mét đường kính, không ngừng hướng bên trong xoay tròn, phảng phất muốn đem hết thảy tất cả đều nuốt hít vào nhập, nhưng lại xem xét, lại phảng phất không ngừng ra bên ngoài xoay tròn, tựa hồ muốn hết thảy tất cả đều nổ ra. Tựa hồ là màu đỏ lại tựa hồ là màu xanh da trời lại tựa hồ là màu vàng, rất nhiều loại nhan sắc ở trong đó lưu chuyển không ngớt. Cái này là đi thông tiểu hư không cảnh hư không thông đạo. Vào đi thôi. Trấn Sơn Vương đối với Huyền Nguyên Cung một đám đệ tử nói ra, chém giết bao nhiêu hư không tà ma, nhớ kỹ muốn thu tà ma tâm hạch, đến lúc đó mang về đến, hội căn cứ các ngươi lấy được tà ma tâm hạch cấp độ tổng số lượng giúp cho Huyền Nguyên Cung hơn ban thưởng. Nhớ kỹ, hư không tà ma hung tàn tàn nhẫn thị huyết tàn bạo, tuyệt đối không thể có mảy may thư giãn. Trấn Sơn Vương cuối cùng dặn dò. Mọi người gật gật đầu, chợt nhao nhao phóng ra bước chân, bước vào cái kia ngũ quang thập sắc vòng xoáy bên trong, trực tiếp đã bị nuốt hết biến mất không thấy gì nữa. Chợt, Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện các đệ tử cũng nhao nhao dẫm trận tại chỗ mà ra, tiến vào hư không trong thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Về phần cái kia ba vị thực lực cường hoành vương giả, cũng không đi theo, bởi vì dùng lực lượng của bọn hắn, nếu là tiến vào tiểu hư không cảnh nội, rất có thể hội dẫn phát tiểu hư không cảnh phạm vi nhỏ vỡ vụn sụp đổ, tạo thành khó có thể đoán trước hậu quả. Mặc dù nói muốn đi trước hư không chiến trường, được theo tiểu hư không cảnh trải qua, nhưng này chỉ chính là trực tiếp xuyên qua, mà không phải dừng lại. Ba người bọn họ đều là nhập thánh cảnh đỉnh phong đỉnh tiêm vương giả, một thân thực lực đáng sợ đến cực điểm. Chỉ hy vọng lần này đều có thể còn sống trở về. Trấn Sơn Vương có chút ít sầu lo. Cho dù cái kia 100 người đều là Huyền Nguyên Cung tuyệt thế thiên tiêu, nguyên một đám thực lực cường đại, nhưng hư không tà ma cũng không yếu. Cho dù là cao cấp nhất vương giả tiến vào hư không chiến trường đối mặt hư không tà ma, cũng không cách nào cam đoan chính mình tiểu nhất định có thể sống sót, ngay cả là nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng là như thế. Thời kỳ thượng cổ, hư không tà ma xâm lấn, liền đại thánh cảnh trí cường giả đều từng vẫn lạc. Đối mặt tàn sát bừa bãi hư không vũ trụ đáng sợ đến cực điểm hư không tà ma, ai dám nói mình là có thể sống sót. Tiểu hư không cảnh chính là một chỗ vị vào hư không chiến trường cùng thiên nguyên thánh vực không gian tường kép. Một tòa đại điện sừng sững tại tiểu hư không cảnh chính giữa, đại điện chính là một kiện bí bảo, vô cùng cứng rắn, cho dù là nhập thánh cảnh cường giả toàn lực ra tay cũng khó có thể đem chi đánh bại. Một đạo 5 mét đường kính ngũ quang thập sắc vòng xoáy ở trong đó xoay tròn không ngớt, bị đại điện một mực bảo vệ, sợ bị nhập cư trái phép đến tiểu hư không cảnh nội hư không tà ma phá hư. Lúc này, từng đạo thân ảnh theo ngũ quang thập sắc vòng xoáy ở trong xuất hiện, rơi vào cái này khoảng không đại điện chính giữa. Tại đây ánh sáng có chút tối nhạt, tựa hồ đang lúc hoàng hôn, mà đại điện rất cao rất lớn, thập phần trống trải. 100 đạo thân ảnh, đúng là Huyền Nguyên Cung 100 tôn tuyệt thế thiên kiêu đệ tử, tùy theo, lại có 50 đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Hắc Tuyệt Cung 50 tôn tuyệt thế thiên kiêu đệ tử, tận lực bồi tiếp 50 tôn Vô Trần Điện tuyệt thế thiên kiêu đệ tử. Quý Phương Hàn, chúng ta tới nhiều lần ai giết hư không tả mà thêm nữa. Hắc Tuyệt Cung một tuyệt thế thiên kiêu lập tức xông Vô Trần Điện một tuyệt thế thiên kiêu nói ra. So tự so. Vô Trần Điện Quý Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, không chút do dự đáp ứng. Về phần Huyền Nguyên Cung cùng Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện đệ tử, lại chưa quen thuộc, bởi vậy cũng không có giúp nhau chào hỏi hoặc là khiêu khích các loại. Trần Tông, ngươi có dám hay không cùng ta một lần, cuối cùng ai lấy được Huyền Nguyên Công hơn thêm nữa? Lệ Phương Minh bỗng nhiên ngưng mắt nhìn Trần Tông, lạnh lùng mở miệng nói ra, người thua, không chỉ có đem chính mình lấy được toàn bộ công hơn chuyển cho đối phương, còn muốn làm lấy mặt của mọi người túi người chào nói xin lỗi. Hơn nữa ngày sau mặc kệ ở địa phương nào gặp được đối phương, đều muốn né tránh. Mọi người lập tức cả kinh, Lệ Phương Minh chỗ đưa ra loại này tiền đặt cược, không thể bảo là không lớn, rất kinh người, trong lúc nhất thời từng tia ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Trần Tông trên người, trên mặt, nhìn xem Trần Tông như thế nào trả lời. Đã ngươi cố ý muốn đưa công hân cho ta, ta ha có không đáp ứng đạo lý. Trần Tông mỉm cười. Chương 60, Tà Kiếm, Thượng. Chương 60, Tà Kiếm, Thượng. Tiểu hư không cảnh mặc dù thuộc về thiên nguyên thánh vực cùng hư không chiến trường ở giữa không gian tường kép, thực sự cũng coi là một phương độc lập không gian, thập phần bao la, hơn nữa có thiên, có địa phương. Tiểu hư không cảnh thổ địa đen kịt một mảnh, dẫm lên đi, tựa hồ có chút xốp cảm giác, phảng phất chân tùy thời hội rơi vào đi đồng dạng, rồi lại hết lần này tới lần khác sẽ không rơi vào đi, đi tới, Trần Tông bước chân vừa mới rơi xuống, bàn chân vừa mới cùng mặt đất tiếp xúc ngáy mắt, đồng nhiên dừng lại. Chỉ thấy dưới mặt bàn chân phương màu đen thổ địa xuất hiện một đạo nho nhỏ vòng xoáy, chuyển động tầm đó, tựa hồ muốn hết thảy đều nuốt hút đi vào. Xuyên thấu qua bàn chân, Trần Tông có thể cảm giác được cái kia một cỗ vòng xoáy chỗ sinh ra mà ra hấp lực, bất quá cái này hấp lực đối với chính mình mà nói, không tính cường. Bàn chân rơi xuống một cỗ kình khí kích động tầm đó, lập tức đem cái kia hư không tiểu vòng xoáy đạp toái. Cái này tiểu hư không cảnh không gian đối với Huyền Nguyên Vương Triều, lộ ra càng không ổn định, lại để cho Trần Tông cảm thấy thân thể của mình càng thêm nhẹ nhàng. Phía trên, là thiên khung, cái kia thiên khung cũng không giống là Huyền Nguyên Vương Triều thiên khung như vậy nắng giáo sáng sủa vô ngân, chỉ có rất nhiều màu xám khí tức không ngừng tràn ngập, như gió giống như sương mù lưu động, biến ảo, trong đó tựa hồ ẩn núp lấy kinh người hung hiểm. Trần Tông cũng không cùng những người khác cùng nhau hành động, cái kia tuy hội càng thêm an toàn một ít, nhưng lại tới đây tuyệt thế thiên kiêu nhóm, ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, cũng có được tại thời khắc sinh tử ma luyện bản thân ý định, hơn nữa nguyên một đám thiên phú hơn người tiềm lực cao thâm, khó tránh khỏi có một thân ngạo khí ngông nghênh, bởi vậy, ngoại trừ rất ít người bên ngoài, đại đa số đều lựa chọn độc hành. Đen kịt thổ địa, hỗn loạn màu xám thiên cung, không khí chính giữa tràn ngập vô số hỗn tạp khí tức chấn động, thiên địa nguyên khí thập phần pha tạp, hỗn tạp hỗn loạn, bất lợi với hấp thu luyện hóa, tại đây dạng địa phương muốn khôi phục lực lượng, còn phải phục dụng đan dược thì tốt hơn. Trần Tông một bên cẩn thận quan sát đến tiểu hư không cảnh hoàn cảnh, một bên tìm kiếm hư không tà ma. Như vậy địa phương tương đối mà nói, hư không tà ma hội càng có lợi một ít. Hư không tà ma chủng tộc phong đa, nhưng thuộc về, đều là thuộc về tàn bạo thị huyết giết chóc chủng tộc, tiến vào tiểu hư không cảnh về sau, liền đang không ngừng tìm kiếm nhập cư trái phép đến Huyền Nguyên Vương Triều đường nhỏ cùng phương thức, cũng sẽ không tận lực đi che giấu hành tung của mình, bởi vậy không bao lâu, Trần Tông liền phát hiện một đầu hư không tà ma. Cái kia hư không tà ma cũng phát hiện Trần Tông, hình tam giác mắt chán bắn ra màu đỏ tươi lạnh như băng sắc cơ, rét lạnh đến mức tận cùng. Vâng! Cái kia hư không tà ma cường tráng thân hình tại lập tức khẽ động, bộc phát ra vô cùng kinh người hung thần uy thế, phảng phất một khỏa sao băng giống như đuổi giết tới, như liệt dương bạo không, giống như nguyệt hủy tinh trầm, kinh người trùng kích, làm cho hư không chấn động, vô số gợn sóng rung động bộc phát chấn động mở đi ra, mơ hồ có từng sợi màu đen vết cắt như sợi tóc giống như sinh diệt. Đây là tạp binh cấp hư không tà ma, nhưng coi như là tạp binh cấp, kỳ thật thực lực cũng so tầm thường cao dài bán thánh cấp cường đại hơn rất nhiều, ít nhất có thể cùng thiên tài cấp cao dài bán thánh cấp so sánh với, cường đại, đủ để so sánh thậm chí còn hơn tuyệt thế thiên kiêu cấp cao dài bán thánh cấp. Đối mặt cái này một đầu cường đại tạp binh cấp hư không tà ma công kích, Trần Tông thần sắc không thay đổi, mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng tinh mang. Ngay tại đối phương tới gần mấy mắt, Lưu Kim trầm nhạc kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ. Vâng. Màu vàng kiếm quang xẹt qua trường không, cường hoành đến cực điểm mũi nhọn, lập tức đem hư không mở ra, lưu lại một bôi nhàn nhạt màu đen vết cát, nhìn thấy mà giật mình. Kiếm quang thê lương, chém chết sinh cơ. Giết. Một kiếm giết qua, lập tức, công kích tới hư không tà ma thân hình tại giữa không trung có chút dừng lại, liền bị Trần Tông một kiếm từ đó bổ ra, một phân thành hai. Tử vong. Trần Tông động thủ đem hư không tà ma tâm hạch gỡ xuống, thu nhập trong nạp giới. Cái này đầu hư không tà ma thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, bất quá đối với hiện tại Trần Tông mà nói, lại hoàn toàn không coi vào đâu, một kiếm đủ để chu sát. Đông nhiên tầm đó, một hồi manh liệt tim đập nhanh cảm giác đánh úp lại, thập phần không có lý do gì, trực tiếp dưới đáy lòng sinh sôi, nhanh chóng tràn ngập ra đi, đầy tràn trái tim, lại để cho Trần Tông kinh nghi bất định. Vì sao vội vàng không kịp chuẩn bị tiểu xuất hiện loại cảm giác này? Phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật sắp giá lâm. Huyền Minh vực Huyền Minh thành ở bên trong. Có một khu, tên là Huyền Minh khu, có 108 tòa viện lạc, tên là Huyền Minh viện. Trong đó một tòa Huyền Minh viện nội, một thanh niên chính vuốt vuốt trường kiếm trong tay, kiếm này thoạt nhìn màu xám trắng, không có bất kỳ da vẻ yếu kém chỗ, cũng không có cái gì cường đại hoặc là đặc biệt khí tức chấn động, nói đơn giản, tiểu chỉ là một thanh rất bình thường kiếm mà thôi. Nhưng thanh niên này chau mày hai con ngươi dừng ở, tựa hồ muốn tìm ra cái này kiếm ảo diệu. Người này, chính là mới một lần Minh bảng thiên kiêu. Vừa vặn tiến vào trong Huyền Minh viện này, đã tìm được đặt ở cái này Huyền Minh viện chính giữa kiếm. Mà hắn cũng biết, phía trước cái này Huyền Minh viện là ai ở. Trần Tông, một tán tu thiên kiêu, hôm nay đã danh dương toàn bộ Huyền Minh vực, trở thành truyền thuyết một loại tồn tại, cùng Huyền Minh cung Huyền Minh công tử Hư Mộc Bạch cũng bị xưng là Huyền Minh song kiêu. Vừa nghĩ tới kiếm này rất có thể tiểu là Trần Tông lưu lại ở dưới, người này tự nhiên là kích động không thôi. Chỉ là rất đáng tiếc, như thế nào cũng nhìn không ra kiếm này có cái gì ảo diệu. Duy nhất có thể xác định chính là, kiếm này không cách nào phá hư. Nhưng nếu như chỉ thì không cách nào phá hư cái này một cái đặc điểm, cái kia tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng, chỉ có thể biến thành cất chứa phẩm. Chẳng lẽ, kiếm này chỉ là cái kia Trần Tông cất chứa phẩm mà thôi? Này thiên kiêu không khỏi nghi hoặc không thôi, chợt lần nữa suy đoán, hay là nói, kiếm này cùng Trần Tông không quan hệ, là sớm hơn chi nhân lưu lại cất chứa phẩm, bởi vì vô dụng, Trần Tông mới vứt tới không để ý tới. Đương nhiên, cái kia màu xám trăng kiếm khẽ run lên, một vòng cho sắc quang mang như sóng nước nhộn nhạo thân kiếm, dẫn tới này thiên kiêu ngay lập tức tập trung toàn bộ tâm thần chuyên chú. Chỉ thấy kiếm này hào quang càng phát sáng chói, lại một chút cũng không chướng mắt, ngược lại lại để cho hắn có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, tựa hồ ẩn chứa đại sát cơ đại khủng bố tựa như, đem diệt sạch hết thể sinh cơ. Hào kiếm. Chí bảo lập tức, cái này tân tấn minh bảng thiên kiêu kích động vạn phần, quên mất mặt khác, trong mắt trong chỉ có kiếm này. Có thể phóng xuất ra khủng bố như thế khí tức, phía trước lại để cho chính mình không cách nào có bất kỳ phát giác, tuyệt đối là chí bảo, hiện tại, cái này chí bảo đem là của mình. Có được này chí bảo, nói không chừng chính mình đương sẽ trở thành vi thứ hai Trần Tông, trở thành huyền minh vực truyền thuyết, cùng huyền minh song kiêu so sánh. Khẽ vươn tay, này thiên kiêu lập tức chụp vào kiếm kia chui, lại bị một cỗ lực lượng đáng sợ bắn ra, phảng phất bị vô hình cổ thú trực tiếp xông tới một loại bay ngược mà ra, thổ huyết không chỉ, cảm giác toàn thân gân cốt phảng phất tản mất đồng dạng, toàn thân vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia tản mát ra sáng chói quầng trăng mở kiếm nhẹ nhàng vẽ một cái, mở ra hư không. Ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy phảng phất mộng ảo, nếu như không phải trên người kịch liệt đau nhức không giây phút nào nhắc nhở lấy lời của mình. Trần Tông chính thi triển ba kiếm đem một cường đại tạp binh cấp hư không tà ma chém giết chi tế, đồng nhiên, trước mắt hư không đống nhiên xé rách, phảng phất không biết tên ma vật mở ra miệng, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Không chút do dự, Trần Tông lúc này lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, phảng phất một đạo lôi quang, đúng là thánh cấp thượng phẩm thân pháp lôi quang tuyệt trần thân pháp. Dĩ nhiên tu luyện tới tiểu thành. Tiểu thành lôi quang tuyệt trần tốc độ so viên mãn lưu quang phi ảnh nhanh hơn, tăng thêm 9 thành nửa bước lôi ý gia trì, tốc độ kia lần nữa tăng lên rất nhiều. Dù sao cái này lôi quang tuyệt trần thân pháp ẩn chứa một tia lôi hào diệu, rất phù hợp nửa bước lôi ý, so lưu quang phi ảnh càng phù hợp. Nhưng ngay tại Trần Tông bay ngược nháy mắt, một vòng màu xám sắc bén đến mức tận cùng hào quang theo cái kia đen kịt hư không trong cái khe kích xạ mà ra. Nhanh, nhanh như cực quang, nhanh hơn tia chớp. Trong nháy mắt liền kích xạ đến trước mặt, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại bị sỏ xuyên kinh hãi cảm giác, dựa vào tốc độ của mình, vậy mà cũng khó có thể tránh đi. Trần Tông đang muốn một kiếm vung ra, lập tức khẽ giật mình bung ra chuôi kiếm thò tay đi phía trước một chảo, bắt lấy cái kia quầng trăng mở đã ở nháy mắt tan hết lộ ra chân thân. Kiếm. Màu xám trăng kiếm. Tịch diệt ta kiếm. Trần Tông không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm, đồng thời có chút da đầu run lên. Tịch diệt ta kiếm. Mình không phải là lưu tại huyền minh vực huyền minh thành huyền minh khu nội sao, mà chỗ đó khoảng cách huyền nguyên vương triều rất xa, khoảng cách cái này tiểu hư không cảnh có lẽ xa hơn mới là, vì sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa Trần Tông cũng tự cho là mình không có hoa mắt không có nhìn lầm, cái này tịch diệt tà kiếm xuất hiện phương thức, tự là trực tiếp phá vỡ không gian mà đến. Tiểu hư không cảnh không gian phá vỡ, Trần Tông cảm giác không khó, chính mình toàn lực mà làm có lẽ cũng có thể làm được, nhưng cũng chỉ có thể làm được mở ra mà thôi. Còn nữa, cái này tịch diệt tà kiếm thế nhưng mà theo huyền minh thành nội phá vỡ không gian tới a, khó có thể tưởng tượng không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Trần Tông rung động đến mức tận cùng, kinh ngạc dừng ở trong tay tịch diệt tà kiếm, nội tâm kiêng kỵ càng phát minh lộ ra càng phát mãnh liệt. Kiếm này lúc ban đầu không phải chính mình chỗ cầm, hắn tà dị chỗ, Trần Tông lại được chứng kiến, đã từng sử dụng qua kiếm này đối địch, tự là tại phệ ma cấm địa nội chém giết hư không tà ma. Kiếm này hết lần này tới lần khác có thể hấp thu hư không tà ma sinh cơ, tựa hồ tại khôi phục bản thân. Nghĩ tới đây, Trần Tông trong đầu đống nhiên toát ra một cái suy đoán. Chẳng lẽ kiếm này cùng hư không tà ma có quan hệ? Trần Tông cảm thấy cái này suy đoán, quả nhiên là thập phần lớn mật. Bằng không, cái này tịch diệt tà kiếm chính mình một mực đặt ở huyền minh thành huyền minh khu huyền minh viện nội, chưa từng mang theo, cũng không có ý định trở về mang đi, ai muốn ai thì lấy đi. Về sau, tịch diệt tà kiếm cũng đều chưa từng xuất hiện. Nhưng hiểu tại chính mình tiến vào tiểu hư không cảnh bắt đầu chém giết hư không tà ma lúc, lại phá không tới. Đây là trùng hợp? Hay là tất nhiên? Tổng hợp hết thảy, Trần Tông cảm thấy, thứ hai khả năng hội càng lớn hơn một chút. Tịch diệt tà kiếm. Hư không tà ma. Chẳng lẽ kiếm này, thuộc về vũ trụ hư không? Trần Tông cảm thấy suy đoán của mình, tựa hồ muốn tiếp cận sự thật chân tướng, trong lúc nhất thời, không khỏi toát ra thập phần mãnh liệt rất hiếu kỳ, cũng đồng thời toát ra thập phần mãnh liệt kiên kỵ. Vũ trụ hư không, kia đối chính mình mà nói, là một cái cấm địa, không cách nào chạm đến cấm địa. Có lẽ tại ngày sau, chính mình có hy vọng bước vào cái kia vũ trụ hư không ở trong, nhưng tuyệt không phải hiện tại, cũng không biết là lúc nào. Dù sao nhập thánh cảnh cường giả phải chăng có thể tiến vào vũ trụ hư không hay là một cái không biết bao nhiêu, nếu như không thể, như vậy nửa bước đại thánh đâu rồi. Cũng hoặc là đại thánh cảnh trí cường giả mới có năng lực chính thức bước vào vũ trụ trong hư không. Trần Tông thu hồi suy nghĩ. Cảm giác mình nghĩ đến có chút xa, trước mắt, hay là cái này tịch diệt ta kiếm, lại để cho chính mình cảm thấy kiêng kỵ tịch diệt ta kiếm. Tịch diệt ta kiếm, ngươi đã có thể chính mình tìm đến, đích thị là có linh, kính xin hiện thân gặp mặt. Trần Tông dừng ở kiếm trong tay, trầm giọng nói ra. Có một số việc sớm muộn muốn giải quyết, đã gặp, đối mặt rồi, như vậy nhất định tu giải quyết, nếu không kéo được càng lâu, lại càng là không tốt. Chỉ là, Trần Tông cũng không có phát ra nổi cái tác dụng gì, cái kia tịch diệt tà kiếm không có mảy may phản ứng. Chương 61, tà kiếm, trung. Chương 61, tà kiếm, trung. Tiểu hư không cảnh, đen kịt quỷ bí thổ địa bên trên, Trần Tông đứng yên bất động, hai con ngươi tinh mang ngưng tụ, dừng ở trong tay hư không tà kiếm. Trần Tông mở miệng lần nữa, ta có thể khẳng định, ngươi có thể nghe được lời của ta, cũng có thể nghe hiểu lời của ta. Rất sớm trước, Trần Tông đã từng thăm dò qua tịch diệt tà kiếm, nhưng đáng tiếc, không phản ứng chút nào, Trần Tông cũng liền phóng hạ, nhưng hiện tại, Trần Tông đã có thể 100% khẳng định cái này tịch diệt tà kiếm không giống bình thường, tuyệt đối có thể nghe được đến lời của mình, chỉ là giả chết, không làm ra đáp lại. Ngươi cần hư không tà mà sinh cơ. Trần Tông mở miệng lần nữa nói ra, mà ta có thể giúp ngươi hấp thu hư không tà ma sinh cơ, ngươi nếu không phải cho ta đáp lại, như vậy, không muốn rồi hãy tới tìm ta. Tịch diệt tà kiếm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Coi như là ngươi sẽ tìm coi trọng ta, cũng vô dụng, ta y hải nguyên không biết dùng ngươi, ngươi liền không cách nào hấp thu bất luận cái gì hư không tà ma sinh cơ. Hư không tà ma sinh cơ, đối với ngươi có lẽ không nhỏ tác dụng a. Trần Tông Ngữ, không tính uy hiếp, cũng không tính thương lượng, tựa hồ là đang đàm luận một kiện chuyện rất bình thường. Cũng thật là chuyện rất bình thường. Tại Trần Tông ngưng mắt nhìn xuống, tịch diệt tà kiếm ý Lý Nguyên vẫn không nhúc nhích, không hề đáp lại. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, chuẩn bị tướng tà kiếm lần nữa vứt bỏ. Kiếm này mặc dù có đủ phi phàm lực lượng, nhưng không rõ lai lịch, thập phần quỷ bí, mang theo trên người, là phúc là họa khó có thể đoán trước, loại cảm giác này Trần Tông không thích. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông nội tâm kiên quyết, tịch diệt tà kiếm thân kiếm khẽ run lên, cho dù rất nhỏ bé, lại bị Trần Tông nhạy cảm giác đến. Phá không mà đến, ta lực đã hao hết, giết hư không tà ma đoạt sinh cơ, giúp ta khôi phục, qua đi bàn lại. Một đạo yếu ớt ý niệm cũng đồng thời truyền vào Trần Tông trong óc, lại để cho Trần Tông cảm giác được. Cái này ý niệm thanh âm, có chút suy yếu không chịu nổi. Sau khi nói xong, liền yên lặng xuống dưới, không tiếp tục nửa phần động tĩnh. Trần Tông cầm kiếm lặng lặng sừng sững trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, hai con ngươi tinh mang nội liễm, suy tư. Tịch diệt tà kiếm quả nhiên nghe hiểu được lời của mình, có linh, chỉ là cái này kiếm linh phải chăng có thể tin. Không biết. Trần Tông không nhất định. Như vậy, chỉ có hai chủng lựa chọn. Một là buông tha cho. Hai là tạm thời tin tưởng. Trần Tông cũng không do dự bao lâu, rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Lựa chọn thứ hai, tạm thời tin tưởng. Như thế, liền dùng tịch diệt tà kiếm tới giết hư không tà ma. Tâm ý nhất định, hết thể cố kỵ tạm thời đều bông, chỉ có kiên định cùng sắc bén. Đánh đâu thằng đó. Tịch diệt tà kiếm có thể đem lực lượng của mình chuyển hóa làm tịch diệt kiếm khí, uy lực của nó thập phần đáng sợ, bởi vậy tà kiếm nơi tay, đối với mình thân thực lực liền không nhỏ tăng phúc, còn hơn lưu kim trầm nhạc kiếm. Tịch diệt tà kiếm là thánh khí sao? Trần Tông lường trước, hẳn là, hơn nữa, không phải một loại thánh khí có thể so sánh. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, làm cho lực lượng suy sụp, cần khôi phục, mà phương pháp khôi phục, có lẽ là hai chủng, thứ nhất, là theo thời gian trôi qua một chút khôi phục. Hội thập phần chậm chạp. Thứ hai, hấp thu hư không tà ma sinh cơ, như thế liền có thể nhanh hơn khôi phục bản thân. Hiện tại, Trần Tông chính là muốn loại thứ hai phương pháp. Đây là cầm trong tay tịch diệt tà kiếm, Trần Tông đống nhiên sinh ra một tia kỳ lạ cảm ứng, tựa hồ có thể cảm ứng được xa xa hư không tà ma. Chẳng lẽ là tịch diệt phá tà kiếm năng lực, có thể cảm ứng được trong phạm vi nhất định hư không tà ma tồn tại. Trần Tông không khỏi âm thầm suy đoán, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lôi quang tuyệt trần bay vút mà đi. Chính men theo cảm ứng phương hướng. Không bao lâu, Trần Tông thấy được hai đầu hư không tà ma. Đây là hai đầu tạp binh cấp hư không tà ma, lập tức lại để cho Trần Tông âm thầm vui vẻ. Quả nhiên, tịch diệt tà kiếm có bực này năng lực, liền có thể làm cho chính mình rất tốt tìm kiếm được hư không tà ma, tiến tới chém giết. Hai đầu tạp binh cấp hư không tà ma cũng phát hiện Trần Tông, lập tức gào rú một tiếng, ngang nhiên giết đến. Tà kiếm vẽ một cái, kiếm khí phá không giết ra, sắc bén vô cùng mở ra hư không. Lưu lại một đạo nhàn nhạt màu đen vết cát, thế như trẻ che giống như rết ra. Lập tức, hai đầu hư không tà ma ngay ngắn hướng run lên, bị trực tiếp chặt đứt. Ngay sau đó, hai đầu hư không tà ma sinh cơ cũng bị tịch diệt tà kiếm hấp thu, trở nên khô cát, cuối cùng hóa thành cho bay ra tận, tại chỗ lại là để lại hai khỏa tà ma tâm hạch, bị Trần Tông thu. Hư không tà ma sinh cơ kinh người, nhưng hai đầu lại không đủ để khôi phục tịch diệt phá tà kiếm lực lượng. Trần Tông cũng không biết cần hấp thu bao nhiêu đầu hư không tà ma sinh cơ mới được. Tà kiếm nơi tay, quả nhiên là vô cùng thoải mái. Dựa vào phá tà kiếm cảm giác, Trần Tông rất nhanh lại đã tìm được hư không tà ma, chém giết, tìm kiếm, chém giết, tìm kiếm, chém giết. Trần cầm trong tay tịch diệt tà kiếm, Trần Tông một mực lặp lại quá trình này, lại một chút cũng sẽ không buồn thể. Tịch diệt tà kiếm nơi tay cảm giác, thật sự rất thoải mái, đặc biệt là chém giết hư không tà ma lúc cái loại cảm giác này, quả nhiên là không gì so sánh nổi, khó có thể hình dung. Cũng bởi vì Trần Tông không ngừng chém giết hư không tà ma, tịch diệt tà kiếm không hoàn toàn hấp thu hư không tà ma bàng bạc sinh cơ, một chút khôi phục bản thân. Chỉ là, vẫn không có cùng Trần Tông nói chuyện với nhau ý tứ. Có lẽ là khôi phục còn chưa đủ. Trần Tông lại dựa vào tịch diệt phá tà kiếm chỉ dẫn, đã tìm được một đầu hư không tà ma, cách xa nhau vài mét, Trần Tông cũng có thể cảm giác được cái này đầu hư không tà ma trên người kinh người vô cùng khí tức chấn động. Tinh binh cấp. Đây là một đầu tinh binh cấp hư không tà ma, cũng là Trần Tông tại chém giết hai mươi mấy đầu tạp binh cấp hư không tà ma sau tao ngộ đệ nhất đầu tinh binh cấp hư không tà ma, tương đương với nhân tộc nhập thánh cảnh nhất trọng. Nhưng nếu so với tầm thường nhập thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ cường đại hơn không ít. Trần Tông không khỏi có chút phấn chấn, kích động, kinh người chiến ý chính muốn xông lên trời lên. Cái này, thế nhưng mà nhập thánh cảnh nhất trọng cấp độ tinh binh cấp hư không tà ma a, thực lực mạnh như thế nào? Mà chính mình thực lực bây giờ, lại có thể đạt đến mức nào? Trần Tông không sợ, một trận chiến chi. Coi như là bản tôn không địch lại, mình cũng sẽ không bị giết chết, bởi vì còn có tu la phân thân. Hôm nay tu la phân thân tu vi. Thế nhưng mà đạt đến nhập thánh cảnh nhất trọng đỉnh phong, cùng nhập thánh cảnh nhị trọng cách xa nhau một đường, hơn nữa cái kia thánh cấp cực phẩm phần sát tu la công cũng tu luyện tới tầng thứ 16, một thân đốt sát tu la thánh lực bàng bạc mà tinh thuần đến cực điểm, càng có thánh cấp cực phẩm phần sát tu la kiếm pháp, uy lực cường hành, còn có tinh nhuệ tam phẩm thánh khí thanh xương hàn sát kiếm, tổng hợp phía dưới, tu la phân thân một thân thực lực thợ. Phân cường hành, tầm thường nhập thánh cảnh nhị trọng tuyệt đối không là đối thủ. Chiến. Cái kia một đầu tinh binh cấp hư không tà ma cũng chứng kiến Trần Tông, lập tức phát ra một tiếng đáng sợ giống lên một tiếng, hai con ngươi hồng quang như điện giống như kích xạ mà ra, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang xẹt qua trường không, tràn ngập rét lạnh vô cùng sắc cơ, như huyên như ngục tựa như giết đến. Móng vuốt sắc bén đột nhiên bắn ra mà ra, phảng phất đem hư không xé rách tựa như lưu lại vài đạo vết cắt. Nhanh! Cái này một đầu tinh binh cấp hư không tà ma tốc độ, nhanh được kinh người. Trong nháy mắt lại càng qua mấy vạn mét tới gần Trần Tông, đen kịt móng vuốt sắc bén mang theo đáng sợ đến cực điểm sát cơ cùng sắc bén xé trời giết đến, phảng phất một kích liền muốn đem Trần Tông xé rách xé nát. Trần Tông hai con ngươi có chút co rụt lại, tinh mang nội liễm ngưng tụ như kiếm phong giống như đâm thủng trường không, đem hư không tà ma một trảo quỹ tích thấy rất rõ ràng. Tâm chi vực. Tâm chi vực nghiễm nhiên đạt đến 10m, bao phủ bốn phương tám hướng, trong phạm vi 10 thước hết thảy, phảng phất đều tại trong lòng bàn tay của mình. Huy kiếm. Tịch diệt tà kiếm xẹt qua một đạo đơn giản lại huyền diệu vô cùng quy tích, ngay lập tức thẳng hướng cái kia hư không tà ma. Tịch diệt tà kiếm đến cùng là lai lịch gì, Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định chính là, tịch diệt tà kiếm đối với hư không tà ma có được lực sát thương kinh người, còn hơn mặt khác vũ khí. Nếu là bị tịch diệt tà kiếm đánh trúng, hư không tà ma chỗ đã bị thương thế hội tăng lên. Mơ hồ tầm đó, cái kia tinh binh cấp hư không tà ma theo Trần Tông trong tay tà kiếm cảm giác được một tia uy hiếp, đây là một loại rất quái dị uy hiếp. Có chút như là thượng vị giả đối với hạ vị giả uy hiếp, chỉ là rất nhạt rất nhạt. Hư không tà ma mặc dù tướng mạo hình thù kỳ quái, nhưng kỳ thật chúng cũng thuộc về trí tuệ sinh linh, có đủ không tầm thường trí tuệ, chỉ là tính tình tàn bạo thị huyết. Cái này đầu tinh binh cấp hư không tà ma tốc độ kinh người, trong nháy mắt lập tức mau né đi, phảng phất một đạo đen kịt như thiểm điện vượt qua, xuất hiện tại Trần Tông sau lưng, hai móng khắp không giết đến, đem Trần Tông thân hình bao phủ. Nhưng đây hết thể cũng không có dùng, hai mắt nhìn không tới. Tâm chi vực lại đem đối phương hoàn toàn lung bao ở trong đó, hết thể hành động, toàn bộ đều tại chính mình nắm giữ phía dưới. Trở lại, một kiếm gọt ra. Nhìn như thường thường không có gì lạ một kiếm, lại hàm ẩn vô cùng huyền diệu, phảng phất đem tâm chi vực nội hết thể đều bao phủ, không chỗ nào ẩn trốn. Kiếm cùng móng đuốt sắc bén tại ngay lập tức va chạm, cường hoành đến cực điểm lực lượng trực tiếp đụng vào trên thân kiếm, lại để cho Trần Tông hơi kinh hãi. Tinh binh cấp hư không tà ma lực lượng, hảo cường. Cảm giác giống như là nhập thánh cảnh nhất trọng thể tu đồng dạng, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa một cỗ bạo ngược đến cực điểm hủy diệt tính lực lượng, mang theo kinh người ăn mòn năng lực. Cái này là hư không tà ma cái kia làm cho người vô cùng kiêng kỵ lực lượng. Hư không tà ma sở dĩ có thể so với ngang cấp tu luyện giả càng cường đại hơn, liền là vì hắn cường hoành khí lực cùng lực phá hoại kinh người hư không tà lực. Ngoài ra, còn có hư không tà ma hung hãn không sợ chết hung ác lệ thị huyết cùng giết chóc hết thể tàn bạo. Trong nháy mắt, Trần Tông kiếm cùng cái này đầu tinh binh cấp hư không tà ma móng vuốt sắc bén va chạm vô số lần, bắn tung tóe ra vô số tinh hỏa, vô cùng kịch liệt. Ngắn ngủn 10 tức thời gian mà thôi, song phương tiểu giao thủ đếm rõ số lượng nghìn lần nhiều, bén nhọn vô cùng thanh âm, tựa hồ có thể xé rách hết thảy tựa như, nhộn nhạo bát phương. Hư không tà ma lực lượng toàn bộ bộc phát, một chỉ móng vuốt sắc bén tràn ngập chảy máu sắc quang mang, trong nháy mắt bành trướng biến lớn, phảng phất thái cổ tà ma bàn tay giống như hung hăng chảo đến. Tiểu hư không cảnh không gian tại một chảo này xuống, vậy mà từng khúc văng tung tóe, từng đạo đen kịt vết rách tràn ngập ra đi, phảng phất nghiền nát đồ sứ đồng dạng, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Mặc dù tiểu hư không cảnh không gian cường độ không bằng Huyền Nguyên Vương Triều, nhưng có thể một kích làm cho tiểu hư không cảnh không gian vỡ vụn, cũng đủ thấy một kích này đáng sợ uy lực, tầm thường nhập thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ có thể khó có thể làm được. Như thế một kích, lập tức lại để cho Trần Tông đồng tử co rút lại như châm. Cảnh giác vạn phần. Một kích này, rất cường, nếu là bị đánh trúng, thân thể của mình sẽ như là tiểu hư không cảnh không gian đồng dạng, vỡ vụn ra đi, hóa thành bột. Nhưng Trần Tông không có khả năng lại để cho hắn đánh trúng. Tâm chi vực bao phủ xuống, cái kia một chảo quỹ tích thập phần rõ ràng, chỉ là không gian không ngừng vỡ vụn, thực sự ảnh hưởng đến tâm chi vực ổn định, lại để cho tâm chi vực sóng gió nổi lên. Thiên tinh bá thể. Bốn thành nửa bước kiếm ý. Bốn thành nửa bước hòa ý. Dung hợp. Cực tâm kiếm thức, dùng bốn thành nửa bước kiếm ý thành chủ đạo, dung nhập bốn thành nửa bước hỏa ý, thi triển ra cực tâm kiếm thức, lập tức hóa thành một nhún kim hồng sắc hào quang sỏ xuyên qua hư không dễ ra. Chương 62, tà kiếm, hạ. Chương 62, tà kiếm, hạ. Cực tâm kiếm thức, kiếm quang sỏ xuyên qua hư không, là chân chính sỏ xuyên qua, mà không phải biểu tượng sỏ xuyên qua. Cái kia một nhún kim hồng sắc ngưng tụ giống như ngón út kiếm quang lướt qua, trực tiếp xuất hiện một vòng đen kịt. Biên giới che kín vô số nhỏ vụn dấu vết. Cực hạn một kiếm, chí cường vô cùng một kiếm, dốc hết Trần Tông hết thể lực lượng một kiếm, bất quá tịch diệt phá tà kiếm tăng phúc, uy lực của nó càng thêm đáng sợ càng thêm cường hành. Hơn nữa, tịch diệt tà kiếm đối với hư không tà ma tổn thương càng lớn. Một kiếm giết qua, cùng cái kia cực lớn tà ma móng vuốt sắc bén va chạm, có chút dừng lại về sau, lập tức, kiếm quang tán loạn, tịch diệt tà kiếm lại chưa từng có từ trước đến nay giết ra. Sỏ xuyên qua ma chảo thẳng hướng cái kia tinh binh cấp hư không tà ma, thế như trẻ che giống như đâm thủng hắn thân hình. Dưới tình huống bình thường như vậy thương thế đối với hư không tà ma mà nói, căn bản là không coi vào đâu, không đủ để ảnh hưởng đến thực lực của bọn nó cùng bàng bạc sinh cơ. Cái này đầu tinh binh cấp hư không tà ma lộ ra một vòng tràn ngập tà ác sát cơ vui vẻ, bỏ qua sỏ xuyên qua chính mình thân hình kiếm, hai móng lần nữa cầm ra, gần như thế khoảng cách xuống, hoàn toàn có thể đem đối phương thân hình triệt để xé nát. Cái loại cảm giác này, vô cùng mỹ diệu. Chỉ là, tại đây tinh binh cấp hư không tà ma móng vuốt sắc bén cầm ra nháy mắt, màu đỏ tươi hai con ngươi lại rồi đột nhiên đại biến, có thể chứng kiến trong đó vạn phần kinh hãi, cầm ra hai móng tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản, dừng lại tại giữa không trung khoảng cách Trần Tông thân hình bất quá mấy thốn, kịch liệt run rẩy, lại như thế nào cũng không cách nào rơi xuống. Thời gian dần trôi qua, hai móng trở nên vô lực, tựa hồ tại co rút lại, trở nên khô quắt, giống như là mất đi hơi nước vỏ cây. Sinh cơ. Cái này một đầu tinh binh cấp hư không tà ma một thân bàng bạc sinh cơ, đang tại bị tịch diệt tà kiếm không ngừng hấp thu. Tinh binh cấp hư không tà ma thực lực không chỉ có còn hơn tạp binh cấp hư không tà ma không chỉ gấp 10 lần, một thân sinh cơ cũng vượt qua rất nhiều lần, đối với giờ này khắc này tịch diệt tà kiếm mà nói, tựu là tốt nhất thuốc bổ. Trong nháy mắt, thực lực cường đại tinh binh cấp hư không tà ma một thân sinh cơ bị cắn nuốt không còn, trở nên khô quát, lại hóa thành bột bụi bậm tiêu tán. Trần Tông cũng đã nhận được cái này một đầu tinh binh cấp hư không tà ma lưu lại tâm hạch, cái kia, thế nhưng mà đồng đẳng với một vạn điểm huyền nguyên công hơn A. Tính cả phía trước 20 mấy đầu tạp binh cấp hư không tà ma, Trần Tông tương đương đã tích lũy hơn 3 vạn huyền nguyên công hơn, lúc này mới bao lâu, liền đạt được hơn 3 vạn huyền nguyên công hơn, mà phía trước, chính mình cố gắng hơn nửa năm, thực sự mới đạt được một vạn xuất đầu huyền nguyên công hơn, kém nhau quá lớn. Đương nhiên, Trần Tông vô cùng rõ ràng biết rõ. Loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu không có vừa vặn gặp gỡ một đám hư không tà ma nhập cư trái phép đến tiểu hư không cảnh nội, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn đạt được nhiều như vậy huyền nguyên công hơn. Nhưng nghĩ đến huyền nguyên thánh tháp tu luyện thời gian, một canh giờ tiểu giá trị một vạn huyền nguyên công hơn lúc, Trần Tông có chút thụ đả kích cảm giác. Hơn 3 vạn huyền nguyên công hơn, cũng không quá đáng chỉ là tu luyện 3 canh giờ mà thôi. 3 canh giờ đối với tại mình bây giờ mà nói, khó có thể phát ra nổi bao nhiêu trợ giúp. Thêm nữa. Cần càng nhiều nữa huyền nguyên công hơn, còn nữa, mình cùng cái kia Lệ Phương Minh có thể còn có một đồ ước đâu. Nếu không phải có thể thắng, không chỉ có muốn đem lần này thu hoạch huyền nguyên công hơn đều chuyển cho đối phương, ngày sau gặp được đối phương còn muốn tránh lui ba thước, không thể nghi ngờ hội tại nội tâm của mình lưu lại một tia bóng mờ, thậm chí có thể sẽ hóa thành tâm ma, nếu không được, cũng sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của mình, tinh tiến. Bởi vậy, lần này chỉ có thể thắng không cho phép bại. Thực lực, kỹ ngộ, chính mình lại không thiếu khuyết, bằng, tự là cố gắng. Có tịch diệt tà kiếm nơi tay, mình có thể rất tốt tìm kiếm được hư không tà ma tung tích, tiến tới chém giết. Tiểu hư không cảnh nội mặt khác một chỗ, Lệ Phương Minh cũng là một mình hành động, tìm kiếm khắp nơi hư không tà ma chém giết. Với tư cách uy tín lâu năm huyền nguyên cung địa cấp đệ tử, Lệ Phương Minh một thân thực lực rất cường, tối thiểu có thể so sánh phía trước huyền nguyên thanh chiến bên trên nổi tiếng hơn 10 tuyệt thế thiên tiêu, chỉ là bởi vì tuổi quan hệ, không cách nào tham dự huyền nguyên thanh chiến, bằng không cũng là một cái kinh địch. Lần này đồ ước, ta phải muốn thắng. Lệ Phương Minh hai con ngươi hiện lên một vòng sảng giọng cùng kiên quyết. Lần này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, bởi vì hắn thua không nổi. Thất bại, huyền nguyên công hơn hai bàn tay trắng, cố gắng của mình tiểu uổng phí rồi, ngày sau nhìn thấy đối phương còn muốn tránh lui ba thước lễ nhượng ba phần, vô hình chính giữa gieo xuống tâm ma thai hoàng ẩm. Còn nếu là thắng, cái kia chính mình huyền nguyên công hơn sẽ thêm nữa, đến lúc đó, liền có thể hối đoái bảo vật, lại để cho chính mình đột phá đến nhập thánh cảnh. Hơn nữa một lần hành động tại nhập thánh cảnh bên trên đột nhiên tăng mạnh, thực lực bạo tăng, từ nay về sau lên như diều gặp gió. Thủ đoạn một chuyện, tịch diệt tà kiếm mang theo một vòng lôi quang phá không giết ra. Đối mặt tạp binh cấp hư không tà ma lúc, Trần Tông thường thường không biết sử dụng nửa bước kiếm ý hoặc là nửa bước hòa ý, bởi vì này hai chủng nửa bước đạo ý đều đạt đến 10 thành viên mãn, trừ phi dung hợp, nếu không không thể tăng lên. Nhưng tạp binh cấp hư không tà ma thực lực mặc dù không kém, nhưng cũng không cách nào cho mình dung hợp mang đến trợ giúp. Bởi vậy, thi triển nửa bước lôi ý đối địch, liền có thể để ma luyện nửa bước lôi ý, sử chi đột phá. Hôm nay nửa bước lôi ý là 9 thành, sau khi đột phá, tựu là 10 thành, về sau, thì là không ngừng đào móc tiềm lực, cho đến 10 thành cực hạn, viên mãn. Mỗi một kiếm giết ra, tất có lôi quang tràn bán. Dần dần, Trần Tông cũng tự nghĩ ra một chiêu kiếm pháp này là làm khế hợp nửa bước lôi ý mà chế, uy lực không kém, bất quá so ra kém cực tâm kiếm thức. Chỉ là vì rất tốt tìm hiểu nửa bước lôi ý, bởi vậy Trần Tông chẳng muốn thủ danh tự, đặt tên. Hư không tà ma chủng loại rất nhiều, Trần Tông đến bây giờ chém giết mấy chục đầu hư không tà ma, tối thiểu có hơn 10 loại bất đồng, mà bất đồng hư không tà ma cũng có đủ bất đồng đặc thủ. Có hư không tà ma lực lớn vô cùng, có thể nâng lên núi cao tựa như. Có hư không tà ma tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp lưu quang. Có hư không tà ma thân hình cường tráng, bất động như sơn, khó có thể đánh bại. Có hư không tà ma như quỷ mị một loại, phiêu hốt bất định lại để cho người khó có thể bắt. Nhưng mặc kệ là dạng gì hư không tà ma, đều có đủ một cái giống nhau đặc điểm, cái kia chính là có đủ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phá hư tính cùng ăn mòn tính kinh người, hơn nữa ra tay tàn nhẫn quyết đoán vô cùng, mỗi một lần công kích, cũng là vì đánh chết đối phương, thiên truy bách luyện giết chóc kỹ nghệ. Cùng hư không tà ma chiến đấu, cho dù là thực lực so chúng cường đại vài phần, cũng không nhất định có thể kích giết bọn nó. Thậm chí có thể sẽ bị chúng trái lại đánh chết. Nhưng đồng dạng, cùng hư không tà ma chiến đấu, cũng có thể rất tốt rèn luyện bản thân năng lực chiến đấu, đem bản thân lực lượng hữu ích, thiết thực được càng thêm triệt để. Không ngừng sinh tử chiến đấu, Trần Tông cũng cảm giác được kiếm pháp của mình càng tiến một bước tăng lên, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Một kiếm giết ra, lôi quang rực nhưng, lập tức tăng vọt, phảng phất từ một nhún điện quang hóa thành một đạo như lôi đỉnh, uy lực đại tăng. Một kiếm xuống, lập tức đem hư không tà ma thân hình xỏ xuyên qua, rồi sau đó nương theo lấy thê lương kêu thảm thiết, nhanh chóng suy yếu xuống dưới, hư không tà ma tử vong. Hư không tà ma khí lực cường hành, sinh mệnh lực gương ngạnh cứng cỏi, chỉ là bị thương, đối với chúng ảnh hưởng không lớn, nhưng tịch diệt tà kiếm hội hấp thu sinh cơ, bởi vậy chỉ cần bị thương, một thân sinh cơ cũng sẽ bị tịch diệt tà kiếm nhanh chóng hấp thu. Hơn nữa Trần Tông cũng phát hiện một điểm, theo tịch diệt tà kiếm không ngừng hấp thu sinh cơ, tốc độ tựa hồ nhanh hơn thêm vài phần. Có thể nói, tịch diệt tà kiếm đối với hư không tà ma có khắc chế năng lực, vô hình chính giữa lại để cho Trần Tông có thể rất tốt càng có hiệu suất đánh chết hư không tà ma. Hư không tà ma tử vong, hóa thành cho phi tiêu tán, mà nửa bước lôi ý cũng nên đón đột phá. 10 thành. Nửa bước lôi ý đã được như nguyện đạt tới 10 thành, uy lực càng thêm cường hoành rất nhiều. Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. 10 thành nửa bước lôi ý, uy lực của nó tự nhiên là càng cường đại hơn. Nếu là có thể đem nửa bước lôi ý cùng dung nhập mặt khác hai chủng nửa bước đạo ý nội, hóa làm một thể Trần Tông ý tưởng đột phát, đáy mắt tinh mang bắn ra bốn phía, như nhật nguyệt thay đổi liên tục không ngớt. Hai chủng nửa bước đạo ý tương dung uy lực đã mạnh như vậy, nếu là ba loại tương dung, uy lực của nó đến cùng hội đạt đến mức nào, không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, Trần Tông hiện tại cũng chỉ là tạm thời ngẫm lại mà thôi, dù sao hai chủng nửa bước đạo ý tương dung độ khó như thế nào, chính mình thế nhưng mà rất rõ ràng, ngày nay, nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý cũng chỉ là tương dung đến 4 thành mà thôi, khoảng cách 10 thành tương dung còn rất xa, còn không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, chớ nói chi là dung hợp loại thứ 3 nửa bước lôi ý rồi, nói không chừng hắn độ khó sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cực tâm kiếm thức, căn cứ vào nửa bước kiếm ý sáng chế, 10 thành viên mãn nửa bước kiếm ý, xứng đáng dùng đem cực tâm kiếm thức uy lực phát huy đến mức tận cùng, nhưng nếu là dung hợp nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý đến thi triển, mặc dù uy lực hội càng mạnh hơn nữa, nhưng không cách nào hòa hợp tự nhiên. Trần Tông đứng tại nguyên chỗ rơi vào trầm tư. Linh quang thường thường là chợt lóe lên tức thì, nếu là không có kịp thời bắt lấy, sẽ biến mất. Hiện tại, Trần Tông bắt được cái kia linh quang, tự nhiên không thể bỏ qua. Lúc ấy sáng tạo cực tâm kiếm thức, chính mình là tận tâm tận lực, đầu nhập hết thể tâm thần lại bắt lấy cơ hội vừa rồi tự nghĩ ra thành công. Này đây nửa bước tâm kiếm đạo ý làm căn cơ, cùng với khác nửa bước đạo ý cũng không có nửa phần quan hệ. Ngày nay, dùng dung hợp nửa bước đạo ý đến thi triển, tuy uy lực cường đại hơn, đã có một loại không lưu loát cảm giác. Không lưu loát, đại biểu không hòa hợp, ý nghĩa sơ hở hội thêm nữa, lại càng dễ bị tránh đi hoặc là đánh bại, uy lực kia cường đại trở lại cũng vô dụng. Phía trước chém giết cái kia một đầu tinh binh cấp hư không tà ma, thi triển cực tâm kiếm thức giết đến, nhưng là có tịch diệt phá tà kiếm quan hệ, như vận dụng chính là lưu kim trầm nhạc kiếm, chỉ sợ khó có thể làm được. Trần Tông rất nhanh tìm ra bản thân tai hại. Tu luyện, không sợ có chỗ thiếu hụt, chỉ sợ có chỗ thiếu hụt lại không tự biết, không cách nào tiêu trừ hoàn thiện. Con đường tu luyện, nguyên vốn là truy cầu tánh mạng hoàn mỹ chi lộ, hết thể giết chóc thủ đoạn, chỉ là vì đang theo đuổi tánh mạng hoàn mỹ trên đường rất tốt bảo hộ bản thân, phi kinh chẳng cước. Nếu là như thế, ngược lại cũng có thể dùng cực tâm kiếm thức làm cơ sở, tiến hành cải tiến. Trần Tông thầm nghĩ, bất quá cải tiến ra một chiêu căn cứ vào dung hợp nửa bước đạo ý tuyệt chiêu, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, hiện tại, chỉ có thể nói là sơ bộ có ý nghĩ này mà thôi, còn cần suy nghĩ nhiều khảo thi nhiều nếm thử, hơn nữa đạt được phù hợp cơ hội. Nếu là có thể đủ thành công cải tiến đi ra, mới tuyệt chiêu uy lực nhất định sẽ càng thêm cường hoành kinh người. Trần Tông không khỏi nghĩ tới lúc ấy tại Huyền Nguyên Thánh Chiến bên trên, Sở Trung Dương cái kia một ngón tay. Đó là dung hợp nửa bước phong ý cùng nửa bước hỏa ý một ngón tay, uy lực đáng sợ đến cực điểm, lập tức đem chính mình một kích toàn lực phá hủy, dễ như trở bàn tay thế như trẻ che giống như, chính mình căn bản là không cách nào chống cự mảy may đã bị đánh chết. Cho dù là hiện tại hồi tưởng lại, mặc dù thực lực của mình tăng cường rất nhiều, Trần Tông cũng không có bao nhiêu nắm chắc đối mặt cái kia một ngón tay, thậm chí cẩn thận hồi tưởng phía dưới, càng phát giác được cái kia một ngón tay đáng sợ cũng không đơn giản. Một ngón tay phía dưới, hết thể đều bị đánh tan, thế như trẻ tre không có gì có thể kháng cự. Chương 63, cho ngươi mượn tâm hoạch dùng một lát. Chương 63, cho ngươi mượn tâm hoạch dùng một lát. Từng sợi màu xám khí tức ở trên không tràn ngập, nhộn nhạo lấy, giống như hải triều mạch nước ngầm, ẩn sâu hung hiểm cùng nguy cơ. Đen kịt phảng phất xốp mặt đất, thỉnh thoảng sẽ có nho nhỏ không gian vòng xoáy xuất hiện, mặc dù không đủ để đem một đám tuyệt thế thiên kiêu nhóm thôn phệ, lại cũng sẽ ở trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng đến mọi người. Nếu không phải coi chừng lâm vào trong đó, cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Trần Tông một cước rơi xuống, lòng bàn chân ẩn chứa một cỗ cường hoành lực lượng chấn động, lập tức đem màu đen vòng xoáy đạp thoái, hóa thành hư vô. Lợi kiếm xé rách không gian, lưu lại một đạo thẳng tắp vết cắt, nhàn nhạt màu đen, phảng phất nhạt mặc một số xét qua, phía trước một đầu tạ binh cấp hư không tà ma trực tiếp bị xỏ xuyên thân hình, như vậy thương thế không có ý nghĩa, nhưng tịch diệt phá tà kiếm lực lượng thập phần đáng sợ, lập tức hấp thu sinh cơ. Chỉ là ngắn ngủn một hơi thời gian, cái này đầu cường đại tạp binh cấp hư không tà ma sinh cơ tiểu bị cắn nuốt không còn, hóa thành cho tàn, chỉ có tâm hạch lưu lại. Tịch diệt tà kiếm cũng biết, Trần Tông cần cái này tâm hạch, bằng không liền tâm hạch cũng sẽ bị hắn thôn vệ không còn, cái gì cũng không biết lưu lại. Thu hồi tâm hạch, Trần Tông hơi chút xem xét. Tạp binh cấp hư không tà ma tâm hạch tổng số có 58 khỏa, tinh binh cấp hư không tà ma tâm hạch chỉ có 1 khỏa, tính toán ra, liền đồng đẳng với 68.000 huyền nguyên công hơn. Hay là không đủ? Trần Tông thầm nghĩ. Nếu là muốn lần nữa tiến vào Huyền Nguyên Thánh Tháp tu luyện, tối thiểu muốn mấy chục vạn công hơn đến hối đoái mới được, bằng không hiệu quả không tốt, khó coi. Đương nhiên, đối với Trần Tông mà nói, công hơn là càng nhiều càng tốt. Nhưng không biết nhập cư trái phép đến tiểu hư không cảnh nội hư không tà ma có bao nhiêu. Bước vào tiểu hư không cảnh tuyệt thế thiên kiêu nhóm, phân biệt đến từ Huyền Nguyên Cung, Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện, tổng số 200 người. Tiểu hư không cảnh nghiêm khắc lại nói tiếp. Kỳ thật cũng lớn đến không tính được, 200 cái tuyệt thế thiên kiêu đại đa số độc hành, phân tán ra, khó tránh khỏi hội gặp nhau. Huyền Nguyên cung đệ tử, Hắc Tuyệt cung đệ tử rất xa chứng kiến Trần Tông, đáy mắt tinh mang chợt lóe lên, chợt khoe miệng treo lên một vòng tà ý cười, thân hình lóe lên, bằng tốc độ kinh người bay vút tới, cường hành khí tức xa xa tập trung Trần Tông. Trần Tông ngưng mắt nhìn đối phương, thần sắc lạnh túc, nhạy cảm trực giác lại để cho Trần Tông cảm giác được, đối phương tựa hồ ý đồ đến bất thiện. Ta gọi Phỉ Dũng, hướng ngươi mượn một vật. Hắc Tuyệt cung đệ tử xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, hai con ngươi ngưng mắt nhìn, thập phần trực tiếp nói, cho ngươi mượn hư không tà ma tâm hạch dùng một lát, tính toán ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Ngươi đem tâm hạch cho ta, ngày sau, ta lại báo đáp ngươi. Trần Tông lại là không chậm không nhanh nói. Phỉ Dũng lập tức ngậm thoáng một phát, Trần Tông trả lời, có chút ra ngoài ý định, bất quá hắn nhanh chóng kịp phản ứng, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, xem ra, ngươi là cự tuyệt, rất tốt. Thoại âm rơi xuống đồng thời, cường hành khí tức chấn động lập tức hiện hiện, chấn động mở đi ra, mơ hồ tầm đó, tràn ngập ra một tia nóng bỏng, phảng phất có thể đốt cháy hết thể nóng bỏng. Đó là nửa bước hỏa ý khí tức chấn động, bất quá là loại nào hỏa ý, Trần Tông cũng không biết. Yên tâm, xem tại cùng là nhân tộc thiên kiêu phân thượng, ta sẽ không giết ngươi, nhưng một ít giao hấn là tránh không được, cho ngươi nhận rõ ràng sự thật. Phỉ Dũng cười lạnh không thôi. Thoại âm rơi xuống, Phỉ Dũng một bước bước ra, dưới bàn chân có ánh lửa bắn tung tóe, tốc độ tăng vọt, nóng bỏng khắc không, kinh người nóng tính chấn động tầm đó, tới gần Trần Tông, một quyền oanh đến. Quyền kinh đỏ thẫm, huyền như núi lửa lực lượng tại nháy mắt bộc phát, chấn động bát phương, gợn sóng không gian như sóng nước nhộn nhạo, tầng tầng khuyết tán mở đi ra, trông rất sống động. Một quyền, phảng phất sao băng chìm rơi, uy thế vô cùng, đáng sợ đến cực điểm rừng rực đập vào mặt tới, phảng phất muốn đem Trần Tông nhen nhóm, đốt đốt thành cho bụi. Một quyền kia ẩn chứa khủng bố uy áp, lại như núi đồng dạng hùng hồn bá đạo. Một quyền này lại để cho Trần Tông cảm giác được uy hiếp. Lưu Kim trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm phá không giết ra. Lôi quang một đạo, phảng phất lôi đình đánh nát trường không giống như giết ra, đây là không có thủ danh tự, đặt tên một kiếm, mười thành nửa bước lôi định, uy lực kinh người. Kiếm cùng quyền tại ngay lập tức va chạm, nhao nhao chấn động, đáng sợ đến cực điểm lực lượng chấn động mở đi ra, nghiền nát như khói bụi. Trần Tông một bước không lùi, thân pháp mở ra huyễn la cửu biến. Nháy mắt, năm đạo thân ảnh giao thoa mà qua, cầm kiếm chẳng không. Phỉ Dũng thần sắc mặt ngưng trọng, hai con ngươi tựa hồ có ánh lửa tràn ngập, thiêu đốt lên. Hai đấm tựa hồ bị nhen nhóm đồng dạng, bốc cháy lên rừng rực hỏa diễm khí tức, cùng nửa bước hỏa ý tương dung xuống, càng phát rừng rực cuồng bạo. Liệt hỏa, đãng ma. Tiếng quát khẽ, phảng phất trọng âm chấn động, huyền giống như nham tương trào lên, khí thế kinh người, hai đấm tại nháy mắt bắn ra ra không gì so sánh nổi lực lượng, đột nhiên đuổi giết mà ra. Một quyền, mười quyền, trăm quyền, ngàn quyền. Trong nháy mắt, một ngàn quyền mang theo rừng rực hỏa kình khủng bố lực lượng đuổi giết mà ra, cuồng loạn vô cùng cuồng bạo khôn cùng, không chút do dự vành hướng Trần Tông, trực tiếp đem Trần Tông thân hình bao phủ. Một nghìn đạo nóng bỏng quyền kinh lực lượng kinh người, mỗi một quyền tựa hồ cũng có thể đánh nát núi đá giống như, một ngàn quyền phía dưới, chấn động bát phương, tiểu hư không cảnh không gian chấn động không thôi, xuất hiện từng sợi rất nhỏ vết cát. Trần Tông cảm giác mình gặp phải vô số rừng rực bá đạo quyền kinh oanh kích, tựa hồ cũng bị đánh nát tựa như. Hoành kiếm mà đứng, một kiếm giết ra. Huyết hải vô tận. Chiêu này, dung nhập nửa bước kiếm ý, huyết quang tràn ngập hóa thành hải triều chấn động mãnh liệt, sóng to bốn phía, mang tất cả bát phương. Liệt hỏa đãng ma quyền một nghìn đạo quyền kình tại nháy mắt đánh vào trong biển máu, bắn ra ra vô số lực lượng. Cực tâm kiếm thức. Màu vàng kiếm quang ngưng tụ làm một bó, xuyên thủng huyết hải, ám sát mà ra. Phỉ Dũng đống nhiên thần sắc đại biến, đồng tử co rút lại như châm. Quá nhanh. Một kiếm kia thật sự là quá là nhanh, kim quang sỏ xuyên qua hư không mà qua, lưu lại một bôi nhàn nhạt màu đen vết cắt, rơi vào Phỉ Dũng trong mắt, nhìn thấy mà giật mình. Ngăn trở. Nhất định phải ngăn trở. Ý niệm vô cùng tập trung, không cách nào tránh đi, vậy thì ngăn cản, nhất định phải ngăn trở. Một thân lực lượng toàn bộ bộc phát ra, một mặt màu hồng đỏ thấm khiên tròn cũng đồng thời xuất hiện trong tay, lực lượng đều dũng mãnh vào trong đó, bảo vệ bản thân. Không cách nào hình dung thanh âm kích động mở đi ra, màu vàng kiếm quang ngưng tụ trình độ vô cùng kinh người, từng vòng màu vàng màu đỏ rung động không ngừng theo mũi kiếm, tấm chắn chỗ chấn động mở đi ra, trùng kích bốn phương tám hướng. Giang giác. Tiếp theo tức, một đạo âm thanh chói tai vang lên. Dùng mũi kiếm làm trung tâm, trên tấm chắn lập tức xuất hiện từng đạo vết rách. Phỉ Dũng rung động không hiểu, cái này tấm chắn vô cùng cứng rắn, từng vì chính mình chống cự qua không ít công kích, hiện tại lại bị đánh bại rồi. Nhưng hắn phản ứng nhanh chóng, lập tức nắm lấy cơ hội, liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống đều có ánh lửa tung tóe bắn ra, tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo liệt hỏa giống như nhanh chóng viễn độn. Người trốn không thoát. Trần Tông than nhẹ một tiếng, lôi quang tuyệt trần thân pháp, thân hóa một đạo lôi quang. Tuyệt trần truy kích. Mười thành nửa bước lôi định, lôi quang tuyệt trần tốc độ nhanh hơn. Phỉ Dung tốc độ nhanh, nhưng Trần Tông nhanh hơn. Không nên ép ta, bình an vô sự. Phỉ Dung mắt nhìn đối phương nhanh chóng tới gần, lập tức lên tiếng, có chút hồn hện. Vốn cho là có thể cướp đoạt một ít hư không tà ma tâm hạch, không nghĩ tới gặp được khó giải quyết ngạnh điểm quan trọng. Lưu lại tâm hạch, thà cho ngươi khỏi chết. Trần Tông đáp lại rất đơn giản cũng rất trực tiếp, ngựa khí quyết đoán lăng lệ ác liệt bức người. Chính mình thường thường không sẽ chủ động đi cướp bóc người khác, nhưng nếu là có người đuôi mù muốn cướp bóc chính mình, nhất định phải trả giá tương ứng một cái giá lớn. Có thể bất tử, lại nhất định phải trả giá một ít một cái giá lớn. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Trần Tông tốc độ cực nhanh, trực tiếp lướt qua đối phương đem chi chặn đường, chút nào đều không ngừng đốn, một kiếm ngang trời giết đến. Phỉ Dũng giận dữ, chỉ có thể ra tay đòn đánh. Nhưng Trần Tông thực lực không thể nghi ngờ càng mạnh hơn nữa, mấy chiêu về sau, Phỉ Dũng lần nữa bị áp chế. Không nên ép ta, nếu không, chúng ta đồng quy vu tận. Phỉ Dũng giận dữ hét. Ngươi có thể thử xem. Trần Tông thần sắc trầm lạnh, hai con ngươi lăng lệ ác liệt vô cùng, phảng phất nhìn thấu Phỉ Dũng nội tâm hư thật.